Chương 3641, Long Thập Tam đi xa phía sau, sắc mặt của hắn, nhưng là vào lúc này trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn cảm giác bóng người kia tựa hồ có hơi quen thuộc, hơn nữa âm thanh, tựa hồ cũng là đặc ý thay đổi, cái kia đột nhiên thần bí người mặc áo đen, cứu hắn ở trong nước lửa, đến tột cùng sẽ là ai chứ? Long Thập Tam biết nếu như chính mình đi thẳng một mạch, hắn nhất định sẽ không cam lòng, dù cho là chết, cũng sẽ tâm tồn tiếc nuối, đến tột cùng là người nào vậy? Long Thập Tam cau mày, đột nhiên sắc mặt bỗng nhiên mà biến, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn tới, tâm của hắn, hoàn toàn chìm xuống dưới, là nàng, ai? Ngươi nói cứu chúng ta người mặc áo đen kia sao? Lam Linh Cơ một mặt kinh ngạc nhìn Long Thập Tam, không được, ta nhất định phải trở lại, Long Thập Tam kiên quyết không rời nói, Lam Linh Cơ xuất sắc nhíu mày một cái, nàng không nghĩ tới Long Thập Tam lại vẫn sẽ đi mà quay lại. Bọn họ tốt không dễ dàng mới từ cái kia hỏa người của linh tộc trong tay trốn ra được, hiện tại quay đầu lời, không phải bằng tự tìm đường chết sao, hơn nữa cũng uổng phí người mặc áo đen kia một phần tâm ý, bây giờ đi về, không khác nào tự tìm đường chết, lẽ nào ngươi nhẫn tâm nhìn người mặc áo đen kia nỗ lực đều uổng phí sao? Thập Tam ca, chúng ta đi thôi, tha thứ ta là một cái người ích kỷ, ta không nghĩ mất đi ngươi, ta thật sự không nghĩ, Lam Linh Cơ khóc không thành tiếng. Sắc mặt hiện đầy bi thương vẻ, trong lòng nàng cũng rất rõ ràng, Thập Tam ca để lại cho mình thời gian, đã không nhiều lắm, cái kia, được rồi, Long Thập Tam gật gật đầu, Linh Cơ, Thập Tam ca trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói cùng ngươi, thế nhưng, e sợ không có cơ hội, có thể để ta ôm ngươi một cái sao, ta còn dư lại thời gian, đã không nhiều lắm, Long Thập Tam cùng Lam Linh Cơ chăm chú ôm nhau, vuốt ve Lam Linh Cơ ôm nhu mái tóc, Long Thập Tam trong nội tâm tràn đầy dãy dụa. Thế nhưng hắn không nguyện ý thiệt thòi nợ người khác, đặc biệt là nàng. Trong lòng mình, bản liền cảm thấy thẹn đối với nàng, nếu như mình không quay đầu lời, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ mình. Thật xin lỗi, Linh Cơ. Long Thập Tam một chưởng vỗ vào Lam Linh Cơ sau trên cổ, Lam Linh Cơ nháy mắt mất đi tri giác, sụi lơ ở Long Thập Tam trong lòng. Này một sinh, Thập Tam ca đều không có thể với ngươi cộng đi điền viên chi vui, như có đến sinh, Thập Tam ca, nhất định không rời không bỏ. Long Thập Tam nhẹ giọng nói, trong ánh mắt bao hàm nhu tình mật ý, cùng lúc đó, càng nhiều hơn, nhưng là nồng nặc không muốn, thế nhưng, một người đàn ông sống sót, nhất định phải đứng nghiêm, mặc dù chết rồi, cũng tuyệt không có thể để nữ nhân vì chính mình lót lưng. Long Thập Tam hôn nhẹ, khắc ở Lam Linh Cơ trên trán của, một khắc đó, Lam Linh Cơ mắt giác, để lại một giọt nước mắt, Long Thập Tam khẽ mỉm cười, xoay người mà đi, Bạch Vân a Bạch Vân, ngươi tại sao một mực muốn làm như thế đây? Ngươi tại sao phải để ta thua thiệt ngươi đây? Ta Long Thập Tam, không muốn nhất ý thiệt thòi nợ người khác, tự là nhân tình. Tiểu Trần Tử, này sinh, có lẽ chúng ta không cách nào nữa gặp lại. Này một sinh, ta không hối hận nhận thức hạ ngươi người huynh đệ này, tha thứ huynh đệ ta, có thể phải đi trước một bước. Long Thập Tam rập khuôn từng bước, cứ việc vào giờ phút này, thực lực đã té ngã thung lũng, nhưng là hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết xoay người mà đi, vì bù đắp trong lòng mình tiếc nuối. Vì sống đường đường chính chính, không đứng ở nữ nhân phía sau, trên hư không, người mặc áo đen cùng hỏa ngao trong đó chiến đấu, cũng là càng phát kịch liệt, người mặc áo đen thận trọng từng bước, thế nhưng là bị hỏa ngao đánh nửa bước khó được, căn bản không có một chút nào sức hoàn thủ, liên tiếp hỏa linh xung kích, để người mặc áo đen liên tục bại lui, thậm chí là đã lộ ra vẻ mỏi mệt, hoàn toàn không lại có thể cùng hỏa ngao tranh đấu, không biết sống chết gia hỏa, dám chặn lão phu đường, mau cút đi cho ta. Hỏa ngao phẫn nộ quát một tiếng, một chưởng tiếp một chưởng so với một chưởng càng kinh khủng, hầu như nháy mắt đem người mặc áo đen nghiền ép, áo bào đen rơi xuống, một cái cô gái mặc áo trắng, bại lui mà đi, một tay bưng bả vai, miệng giác bên trong, máu tươi tràn ra, sắc mặt tái nhợt, thế nhưng là vẫn cứ không để mảy may, tình cảnh đó, để Long Thập Tam trong lòng khá là thay đổi sắc mặt, cái kia khuôn mặt quen thuộc, hai cái người từng đi ngược lại, nói cẩn thận không lại có một tia liên quan. Thế nhưng cuối cùng, nhưng vẫn là ở cây củ ấu nơi, lại lần nữa trọng tương phùng, Long Thập Tam thật chặt siết nắm đấm, sắc mặt âm trầm, phi thân mà ra, hào không lui bước, đứng ở cô gái mặc áo trắng phía sau, tại sao muốn lừa ta? Một lần không đủ, còn muốn lần thứ hai, lẽ nào lừa ta, thật sự tốt như vậy chơi sao? Long Thập Tam thanh âm, vang vọng ở Bạch Vân tai một bên, Bạch Vân cắn chặt môi đỏ, nước mắt mông lung, miệng giác cũng là mang theo vẻ khổ sở. Máu tươi từ miệng của nàng giác lướt xuống, không bằng cái kia nóng bỏng lệ giọt, khiến người tan nát cõi lòng. Xin lỗi, Bạch Vân thấp giọng nói ra, nàng không nghĩ lừa dối hắn, nhưng là hắn vẫn là phát hiện, vẫn là đã trở về, vẫn là vạch trần chính mình. Long Thập Tam không nhịn được lắc lắc đầu, nói hận sao? Hắn có lý do gì đi hận nàng đây? Lần thứ nhất lừa gạt chính mình, nhưng lại cứu mình, lần thứ hai lừa gạt chính mình, nhưng lại một lần nữa cứu mình. Nói yêu sao? Vậy mình một viên lửa nóng tâm, thật sự có thể chia ra làm hai, đem đối với Linh Cơ yêu, không phải cho nàng sao? Bạch Vân lặng lẽ bất lực, ánh mắt thấp kém, nàng không phải cố ý lừa hắn, thế nhưng là ngay cả mình cũng không thể tha thứ chính mình. Ở trong mắt hắn, chính mình trước sau đều là một tên lừa gạt, trước sau đều là một cái nghĩ mình lại xót cho thân, vì tư lợi người đi. Long Thập Tam phải thừa nhận, nàng từ đầu tới cuối đều không có từ trong đầu của chính mình tiêu tan mà ra, từ nàng lừa gạt chính mình bắt đầu từ giờ khắc đó, người phụ nữ kia cũng đã sâu sắc khắc ở trong đầu của hắn. Lần này, hắn thân hãm linh luân thời khắc, lại là nàng, đối với Long Thập Tam tới nói, này giống như là một đoạn nghiệt duyên giống như vậy, cắt không đứt, còn vương vấn, hay là một phen tư vị trong lòng đầu, ngươi xin lỗi không phải ta, là chính ngươi. Ngươi quá mức làm oan chính mình, ta không đáng ngươi làm như vậy. Long Thập Tam cười khổ, hắn không phải không biết chuyện người, lừa dối cố nhiên là hắn không thích, thế nhưng là đều là lời nói dối có thiện ý, không ai có thể rõ ràng Long Thập Tam trong nội tâm phức tạp tâm tình, hắn không phải một cái ôn nhu do dự người, nhưng là đối mặt Bạch Vân, hắn không có cách nào lại đối với nàng mắt lạnh đối mặt, yêu một người không dễ dàng, thế nhưng tổn thương một người, cũng rất dễ dàng, chính mình có tư cách gì đi thương tổn nàng đây. Long Thập Tam không làm được, chí ít làm ánh mắt của hắn rơi trên người Bạch Vân một khắc đó, hắn biết, cái này lừa chính mình hai lần nữ nhân, đã ở trong đầu của hắn, gạt đi không được, tự cổ đa tình không dư hận, hận này kéo dài vô tuyệt kỳ, nếu thật có thể hận được, cái kia cố gắng, chính là một sinh một đời, không nghĩ tới, vẫn là một đôi số khổ uyên ương, ha ha ha, vậy các ngươi hôm nay, tự cho ta một khối chết đi, Hỏa Ngao sắc mặt âm trầm nói, ánh mắt như đuốc, nhìn chòng chọc vào Long Thập Tam cùng Bạch Vân, ngươi sẽ không sợ chết sao? Long Thập Tam nhìn về phía Bạch Vân, nếu quả như thật chết rồi, coi như là lừa ngươi, lão thiên đối với ta trừng phạt đi. Bạch Vân khẽ mỉm cười, xinh đẹp dường như bầu trời khiết mây giống như vậy, nụ cười thiên sứ, dập dờn trong lòng đầu, Long Thập Tam trong lòng thở dài, chính mình thật có thể hận nàng hận đến đau thấu tim gan sao? Hiển nhiên không thể, bọn họ trong đó tình phân, không phải một câu hận có thể giải quyết, ngươi thắng. Vậy liền lại lừa ta một lần đi, cũng tốt vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Long Thập Tam thản nhiên nói, ta không yêu ngươi, từ đầu tới cuối đều không yêu ngươi, ta chỉ là không thích nhìn thấy ngươi cái kia trương băng lãnh như sương, thật giống ai cũng thiếu ngươi tiền khuôn mặt. Bạch Vân khóc không thành tiếng, lệ như mưa hạ. Long Thập Tam biết rõ hẳn phải chết, Bạch Vân liều mình tiếp đón, cứ việc cuối cùng hai cái người không thể gắn bó tướng ôi, nhưng là đối với Bạch Vân mà nói, cái này đã đủ rồi. Chí ít Long Thập Tam hiện tại đã tán thành chính mình, vậy thì lại lừa hắn một lần, lại có làm sao đây? Bạch Vân nước mắt như mưa, thế nhưng là xinh đẹp không gì tả nổi, hai cái người bốn mắt tương đối, Bạch Vân nín khóc mỉm cười, tất cả những thứ này, đối với nàng mà nói, đều đã đủ rồi, thực sự là cảm động sâu nhất a. Bất quá ngươi giết ta Hỏa Linh tộc nhiều như vậy người, hôm nay, cũng nên tốt đẹp tính với ngươi toán khoản nợ này. Hỏa Ngao ánh mắt lạnh lẽo, tràn ngập sát cơ, đã hoàn toàn bao phủ Long Thập Tam cùng Bạch Vân, tiểu Trần Tử, đến sinh gặp lại sau. Ta Long Thập Tam, có ngươi, có Linh Cơ, có Bạch Vân, không kém này sinh, ha ha ha. Long Thập Tam cười lớn nói, ánh mắt cùng Hỏa Ngao đang xen vào nhau, biết rõ hẳn phải chết, hắn nhưng không hề sợ hãi, này sinh nhược có thể mạnh khỏe, cần gì phải đến sinh gặp lại đây. Ha ha ha, một tiếng cười sang sảng, vang vọng ở Long Thập Tam tai một bên. Long Thập Tam cau mày, sắc mặt đại hỷ, tiểu Trần Tử, ngươi người này, chung quy vẫn là đến. Bạch Vân cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn phía trên hư không, thực sự là rác rưởi, nhiều năm không gặp, chết hầu tử, ngươi vẫn là như thế vô dụng. Cạc cạc cạc, quen thuộc kia tiếng cười mắng, lệnh Long Thập Tam ánh mắt lại biến, ngươi này con chó chết, còn chưa có chết đây, ha ha ha. Long Thập Tam hai mắt đỏ như máu, một khắc đó, mắt nhìn trên hư không bóng người. Tâm của hắn, lại lần nữa trở nên nhiệt huyết sôi trào, Giang Trần, Đại Hoàng, Hàn Diễn, cùng với Giang Trần sau lưng ba cái thần hoàng cảnh cao thủ, vào giờ phút này, Long Thập Tam trong lồng ngực khe vạn ngàn, lại lần nữa nhìn về phía Hỏa Ngao thời gian, đã là tràn đầy chiến ý, đã lâu không gặp, Giang Trần nhìn Bạch Vân một chút, như không Bạch Vân, có lẽ, chính mình cũng là sẽ không còn được gặp lại Long Thập Tam. Đã lâu không gặp, Giang Trần đại ca. Bạch Vân khẽ mỉm cười, nhìn Long Thập Tam một chút, không khỏi cúi xuống đầu. Nếu như ngươi vẫn là như vậy ngu xuẩn mất khôn, ngay cả ta đều không nhìn nổi. Giang Trần cười nói, cùng Long Thập Tam thật chặt đang ôm nhau, cảm thụ được huynh đệ dày cứng vô cùng cánh tay vai. Hắn biết hôm nay Giang Trần nhất định sẽ để cái này hỏa ngao trả giá thật lớn. Lúc trước Long Thập Tam cùng Bạch Vân quay thân đi xa, liền Giang Trần biết phía sau đều là tâm sinh thở dài, thế nhưng Long Thập Tam tính cách, không có người so với hắn càng rõ ràng. Thân thể của ngươi, tại sao như vậy suy yếu? Giang Trần chau mày, sắc mặt âm trầm, Long Thập Tam thân thể sinh cơ hầu như không còn, linh hồn khi thì tụ khi thì tán, tự hồ lúc nào cũng có thể lụi tàn theo lửa. Nói cách khác, bây giờ Long Thập Tam, rất có thể đã là không còn nhiều thời gian. Ngươi dĩ nhiên tiêu hao thân thể của chính mình cùng linh hồn. Giang Trần hít sâu một hơi, xoay người nhìn về phía hỏa ngao, sát cơ dày đặc. Một đám không biết sống chết gia hỏa, một ít thần hoàn cảnh trung kỳ gia hỏa, cũng muốn cùng ta hỏa linh tộc đấu. Các ngươi nếu muốn chết, cái kia ta sẽ tác thành các ngươi. Hỏa ngao một mặt ngạo nghễ nói ra, toán, hôm nay cẩu gia ta cao hứng, chết hầu tử, tự để cho ngươi kiến thức một cái cẩu gia sự lợi hại của ta, mặt hàng này. Tự không cần ngươi ra tay rồi tiểu Trần tử, giao cho ta đi. Đại hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi, trung đùi đắc ý từ Giang Trần bên người, nghênh ngang đi ra, một con chó. Ha ha, các ngươi thực sự là quá tự cho là. Dám khiêu khích ta hỏa linh tộc, các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, ngươi được không được đó. Long Thập Tam một mặt hồ nghi nhìn về phía đại hoàng, cắt, mạnh hơn ngươi một chút mà thôi. Đại hoàng ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, gia trâu không phải là thổi. Đừng đến thời điểm còn phải tiểu Trần tử ra tay, ngân dạng sát thương đầu, bên trong không xem trúng a, ha ha. Long Thập Tam cười to nói, nhìn được rồi, nhìn cẩu gia ta là như thế nào đối phó con thỏ nhỏ chết bầm này. Đại hoàng lắc mình biến hóa, nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm kim thương, từ trên trời giáng xuống, một thương quét ngang, thẳng chọn trời cao. Này Tật Lê Sơn chính là thập đại tuyệt địa của cái chết một trong, hôm nay các ngươi tự đều cho ta chết ở chỗ này đi. Hỏa ngao phẫn nộ quát một tiếng, cũng là không lùi mà tiến tới, những người này, căn bản là không có có một cái thần hoàn cảnh hậu kỳ, hơn nữa xuất chiến vẫn là một con chó, nếu như ngay cả này con chó chết chính mình cũng đánh không lại, vậy hắn hỏa linh tộc cũng không cần lăn lộn, thân là Tật Lê Sơn bốn đại tộc một trong, đối phó như thế mấy cái không biết sống chết gia hỏa, hỏa ngao vẫn là lòng tin mười phần, đại hoàng vẻ mặt trở nên nghiêm túc, vì thế mười phần, kim thương như rồng, thô bạo xuất thể. Nháy mắt áp chế hỏa ngao, hành gia vừa ra tay liền biết có hay không có, đối mặt đại hoàng cùng oanh loạn tạc, hỏa ngao sắc mặt cũng là trở nên hết sức khó coi, chính mình cũng thật là coi thường người này. Bất quá khi lửa ngao cảm giác được không ổn thời điểm, đã không còn kịp rồi, đại hoàng ra tay như điện, dường như bôn lôi, căn bản không cho hắn chút nào cơ hội, thừa thế xông lên, nháy mắt đem hỏa ngao đánh hạ trên hư không, liền Long Thập Tam cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ, người này thực lực. Dĩ nhiên như vậy mạnh, cũng thật là để hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, xem ra chính mình cũng nhất định phải cố gắng. Đại hoàng trước nhưng là hãn đấu năm đại thần hoàng cảnh hậu kỳ mà không rơi xuống hạ phong, người này, hẳn không phải là hắn mười hợp chi tướng. Giang Trần cười nói, đúng như dự đoán, không lâu lắm, đại hoàng đã là phóng lên trời, tay cầm ngân thương, chọn lên thoi thóp hỏa ngao, lại lần nữa đi tới Long Thập Tam trước mặt, một mặt giàu giạt đắc ý nói, thấy không, chết hầu tử, học một chút. Cái tên này căn bản cũng không phải là cẩu gia ta mười hợp chi tướng. Đại hoàng không có gì sánh kịp xung kích tư thế, thực tại là để Long Thập Tam có chút chấn động. Ta nếu như thời điểm toàn thịnh, ngươi cũng không phải của ta mười hợp chi tướng. Ta nhổ vào phi phi phi, đến, chúng ta trước tiên đại chiến 300 hiệp lại nói. Đại hoàng một mặt không vui nói ra, hai cái người đều là lẫn nhau không phục. Được rồi, các ngươi hai cái cũng không cần tái đấu, người này, xử lý như thế nào? Giang Trần nhìn về phía Long Thập Tam, giết chính là, Long Thập Tam lời còn chưa dứt, đại hoàng một khẩu muốn rơi mất hỏa ngao đầu, hỏa ngao thậm chí ngay cả gào thảm âm thanh đều không có nói ra, giòn, ăn ngon, đại hoàng lão thần nơi nơi nói ra, trong lúc nhất thời, liền lăng quân đám người, đều là mặt lộ vẻ rung động, này đại hoàng cũng quá kinh khủng, hư thần cảnh hậu kỳ hỏa ngao, lại bị hắn ăn một miếng, trắng vân cô nương, đa tạ, nếu như không có lời của ngươi, có lẽ huynh đệ chúng ta gặp mặt, liền không biết như thế nào một phen cảnh tượng. Giang Trần nhìn về phía Bạch Vân, khẽ vuốt cằm, lấy biểu lòng biết ơn. Giang Trần đại ca, ngươi cũng không cần chế nhạo ta. Ta không có giúp đỡ trở ngại là tốt lắm rồi. Bạch Vân cười khổ nói, chính mình không những không có thể cứu hạ Long Thập Tam, ngược lại là để Long Thập Tam nhìn thấu phía sau, đi mà quay lại, chẳng khác gì là hại hắn. Nếu như không phải Bạch Vân, ta khả năng thật sự tựu đã chết. Long Thập Tam nhìn về phía Bạch Vân, trong ánh mắt hào quang, cũng là trở nên phức tạp, bọn họ vốn cho là đã là tình thế chắc chắn phải chết, thế nhưng không nghĩ tới Giang Trần cùng Đại Hoàng ngang trời xuất thế, Long Thập Tam mới xem như là nhặt lấy trở về một cái mạng. Sách sách sách, bây giờ sẽ bắt đầu xuất sắc ân ái sao? Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, này cũng không quá tốt. Cạc cạc cạc, đây nếu là Linh Cơ ở, nhìn ngươi còn có hay không có gan này, Đại Hoàng xì mũi coi thường nói ra. Bạch Vân sắc mặt ửng đỏ, lộ ra một vẻ e lệ vẻ. Đúng rồi, Linh Cơ chính ở chỗ này. Long Thập Tam hơi nhướng mày, nhìn về phía Giang Trần đám người, đoàn người chờ quay đầu mà đi, thẳng đến trước Long Thập Tam phóng hạ Lam Linh Cơ nơi mà đi. Làm Lam Linh Cơ tỉnh lại một khắc đó, nhìn thấy Long Thập Tam, cùng với bên người Giang Trần đám người thời gian, thậm chí coi chính mình là đang nằm mơ, khóc không thành tiếng. Bạch Vân yên lặng nhìn tình cảnh đó, nàng thậm chí có chút lúng túng, cảm giác mình có chút dư thừa, thế nhưng trong lòng chí yêu, nhưng thì không cách nào dao động, vì Long Thập Tam, nàng cũng sẽ không sợ chết xông lên, thậm chí không tiếc lừa dối Long Thập Tam, để hắn tưởng lầm là người khác, tình nguyện thưa thớt thành bùn ép làm bụi, bi ai dường như bụi bặm giống như vậy, cũng không nguyện ý để Long Thập Tam phát hiện mình. Tuy rằng bây giờ hai cái người đã là tiêu tan hiềm khích lúc trước, nhưng là đối với Bạch Vân tới nói, như cũ như là một cái làm sai chuyện hài tử một dạng, cảm thấy thẹn đối với Lam Linh Cơ, dù sao đó là Long Thập Tam nữ nhân chân chính, ta đây không phải là đang nằm mơ chứ. Lam Linh Cơ lầm bầm nói ra, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, không phải, thế nào lại là nằm mơ đi, không nên suy nghĩ lung tung. Giang Trần đã cứu ta, còn có Đại Hoàng, Hàn Diễn, bọn họ đều tới. Ha ha ha, Long Thập Tam kích động, không một chút nào so với Lam Linh Cơ ít, thậm chí đến nay vẫn là vô cùng hưng phấn, liền hắn cũng có chút hoảng hốt, chính mình ở sinh mệnh hấp hối thời khắc, chung quy vẫn là các anh em cứu hắn. Giang Trần đại ca, cảm ơn các ngươi. Lam Linh Cơ vẫn còn có chút không bình tĩnh nổi đây đến, thế nhưng đối mặt Bạch Vân thời điểm, nhưng là hết sức cẩn thận, nữ nhân cảm giác đều là nhạy cảm nhất. Lam Linh Cơ ngay lập tức, cũng đã cảm giác được Bạch Vân đối với Long Thập Tam cùng người khác cảm giác không giống nhau, nàng chính là người mặc áo đen kia. Bạch Vân, Long Thập Tam nhìn nói với Bạch Vân, Lam Linh Cơ hướng về phía Bạch Vân khẽ mỉm cười, tuy rằng không nói gì, lại có thể cảm giác được rõ rệt. Nàng đối với Long Thập Tam thâm tình nghĩa thắm thiết, nếu không thì, tại sao nàng sẽ không để ý sinh tử đi cứu Long Thập Tam? Tại sao Long Thập Tam sẽ liều lĩnh trở lại tìm nàng? Ở cảm tình bên trong, nữ nhân mãi mãi cũng là mẫn cảm nhất tri tính một cái. Bạch Vân cũng không có đoạt Lam Linh Cơ huênh hoang, mà là nụ cười tao nhã, thông dong ứng đối. Cái tên nhà ngươi, hiện tại thân thể đã là không lớn bằng lúc trước, sinh cơ hầu như không còn, linh hồn tán loạn, thật là khiến người ta hao tổn tâm trí. Giang Trần cho mày, bất quá đối với hắn mà nói, chỉ phải giúp Long Thập Tam vững chắc linh hồn lời, như vậy cũng không đến chết, đối với người khác mà nói, có lẽ khó như lên trời, thế nhưng có đại vũ kết hồn đăng ở tay, Long Thập Tam linh hồn thương tích, Giang Trần có niềm tin tuyệt đối có thể giúp hắn khôi phục. Ngươi nói, ta có thể khôi phục sao? Long Thập Tam cả người rung lên, Lam Linh Cơ cùng Bạch Vân cũng đều là khó tin nhìn Giang Trần, ai cho ngươi là huynh đệ ta đây? Giang Trần nụ cười, để ba người đều là thở phào nhẹ nhõm, bất quá Giang Trần sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng, tiếp tục nói, thế nhưng bên trong cơ thể ngươi sức sống, lại cần thải âm bổ dương, lấy người khác sinh mệnh làm tẩm bổ, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, lực lượng linh hồn ta có thể giúp ngươi khôi phục, nhưng là sinh mạng này lực lượng, ta tựu không thể ra sức, để cho ta đi. Giang Trần lời còn chưa dứt, Bạch Vân cùng Lam Linh Cơ hầu như miệng đồng thanh nói ra, Bạch Vân hơi đỏ mặt, lúng túng nhìn Lam Linh Cơ một chút. Lam Linh Cơ cũng là yên lặng nhìn về phía Bạch Vân, để cho chúng ta cùng đi đi. Lam Linh Cơ khẽ mỉm cười, nhìn về phía Bạch Vân, nàng có thể cảm thụ được Bạch Vân đối với Thập Tam ca tình nghĩa, liều mình cứu giúp, tuy nhiên cũng không nguyện ý nói cho hắn biết, bây giờ càng là không tiếc dùng tính mạng của mình lực lượng, đi đổi lấy Thập Tam ca sinh mệnh. Nếu như nàng có thể đem tính mạng của chính mình lực lượng truyền cho Thập Tam ca, chính mình tự hồ cũng không có lý do gì từ chối nàng, nếu như yêu một người. Nên tiếp nhận tất cả của hắn bộ, nàng không nghĩ để Thập Tam ca thân hãm linh khốn, tiến thối lưỡng nan, trở thành một vong ân phụ nghĩa nam nhân. Không được, Long Thập Tam hơi nhướng mày, trầm giọng nói ra, Giang Trần phương thức này, đối với ở hai người bọn họ, nhất định là tổn hại cực lớn, Long Thập Tam không thể vì mình an nguy, đưa các nàng đưa ở trong cơn nguy khốn. Nếu như là hai người bọn họ cùng xuất thủ, hỏi như vậy đề cũng không lớn, ta Đại Vũ kết hồn đăng chỉ có thể chúc linh hồn ngươi tái tạo, vững chắc trạng thái, chân chính có thể giúp ngươi khôi phục trong cơ thể sinh mệnh cội nguồn người, chỉ có các nàng, âm dương tụ hợp, thải âm bổ dương, nguyên dương hội tụ, phối hợp thứ nguyên trọng thủy, mới có thể để thân thể của ngươi khôi phục lại đỉnh cao, thậm chí so với trước đây càng mạnh hơn. Giang Trần nói ra, Thập Tam ca, Giang Trần đại ca nói rồi, đối với chúng ta mà nói, cái này cũng không nguy hiểm, thế nhưng đối với ngươi mà nói, nhưng là mệnh ở sáng chiều tối. Lam Linh Cơ cười nói, vì có thể trợ giúp Long Thập Tam khôi phục trong cơ thể nguyên dương khí, nàng không oán không hối. Lam Linh Cơ cùng Bạch Vân liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không có chốc lát do dự, ở trong mắt các nàng, Long Thập Tam tính mạng, muốn xa so với tính mạng của chính mình càng trọng yếu hơn. Long Thập Tam bất đắc dĩ bên dưới, cũng chỉ được gật đầu. Vậy thì đúng rồi, đại nam nhân liền không thể bà mụ mụ, nếu không thì, tự ngươi thân thể này xương, cẩu gia ta ngược ngươi trăm ngàn lần, ngươi đều không còn cách nào khác, ha ha, đại hoàng biểu môi nói ra, chờ ta khôi phục thực lực, ta nếu là không cho ngươi bái lớp gia, ta tự không gọi Long Thập Tam. Long Thập Tam cùng đại hoàng bốn mắt tương đối, chiến ý mười phần, cạc cạc, cẩu gia ta tiếp tới cùng, đại hoàng một mặt kiêu ngạo nói, được rồi, ta trước tiên giúp ngươi tái tạo thần hồn. Long Thập Tam, tập trung tinh thần, vào ta thần đèn. Giang Trần khẽ quát một tiếng, gương mặt vẻ nghiêm túc, mặc dù là đế cảnh cường giả, chưa chắc có thể trợ giúp Long Thập Tam khôi phục thần hồn lực lượng, thế nhưng Đại Vũ kết hồn đăng khủng bố, cũng không phải một loại đế cảnh cường giả có thể so sánh. Giang Trần thôi thúc Đại Vũ kết hồn đăng, bắt đầu vì là Long Thập Tam ngưng tụ thần hồn, từng đạo kinh khủng lực lượng linh hồn từ Đại Vũ kết hồn đăng bên trong bộc phát ra, bao phủ ở Long Thập Tam xung quanh. Vô số hồn lực đang dệt, ba ngày ba đêm, Long Thập Tam lực lượng linh hồn, mới xem như là dần dần khôi phục 7/8. Giang Trần sắc mặt nhợt nhạt, thôi thúc Đại Vũ kết hồn đang trợ giúp Long Thập Tam khôi phục thần hồn, đối với hắn mà nói, cũng là dị thường tiêu hao thể lực, không ngừng thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, chuyện còn lại, tự giao cho các ngươi hai cái. Giang Trần nhìn về phía Lam Linh Cơ cùng Bạch Vân, hai cái người đều là sắc mặt ửng đỏ, hạ thấp xuống đầu, hết sức ngượng ngùng. Ha ha ha, chết hầu tử, xuân tiêu một khắc giá trị thiên kim, nắm chặt đi. Đại hoàng cười lớn nói, Long Thập Tam mặt già đỏ ửng, trừng đại hoàng một chút, ba người cùng vào bên trong hang núi, nhìn chân trời dần dần rơi xuống kiêu dương, đại hoàng ở Giang Trần bên người, thấp giọng nói ra, có chuyện ta vẫn không có nói cho ngươi, tiểu trần tử, chuyện gì, lần này lạc thần tộc đã mở lớn tộc môn, phát động rồi không ít người, tìm kiếm thất lạc bên ngoài lạc thần đồ. Hơn nữa lạc nữ thần nói cho ta, lạc thần tộc có thể sẽ nhanh chóng tìm trên ngươi. Bởi vì bọn họ biết tượng thần đã từng có một phần lạc thần đồ, đại hoàng vô cùng nghiêm nghị, ta đích xác có một khối lạc thần đồ, thế nhưng là cũng không phải là lúc trước tượng thần trong tay khối đó, mà là ta từ lạc hà rùa thần bên trên sao chết mà hạ, cho tới tượng thần trong tay cái kia một khối lạc thần đồ, hẳn là ở thượng quan hồng nhạn tên khốn kia trong tay, chỉ tiếc, ở Sơn Hải Tông thời gian, vẫn là để hắn cho chạy mất. Giang Trần chau mày, hết sức căm tức, bất quá hắn biết, đại hoàng sau đó phải nói, khả năng mới thật sự là nguy cơ nơi, nếu không thì, hắn sẽ không như vậy nghiêm túc, ngươi dĩ nhiên thật sự có lạc thần đồ. Đại hoàng khá là kinh ngạc nói, bất quá cũng coi như là ở trong dự liệu, tuy rằng Giang Trần trong tay lạc thần đồ không còn là lúc trước tượng thần lưu lại, thế nhưng tóm lại là có thêm một khối lạc thần đồ. Lạc thần tộc là viễn cổ bộ tộc một trong, hơn nữa còn là kinh khủng nhất cái kia loại. Bọn họ ở thời kỳ viễn cổ bảo đảm lưu lại thực lực, hẳn là đầy đủ nhất. Bọn họ phải tìm được thất lạc bên ngoài 8 khối lạc thần đồ, chính là vì có thể tái hiện ngày xưa đại tộc quay. Mà nắm giữ lạc thần đồ người, đều sẽ trở thành lạc thần tộc đối tượng công kích. Bởi vì bọn họ thông qua trong tộc thần vật, có thể cảm nhận được 8 khối lạc thần đồ, đều phân bố ở nơi nào. Lạc thần tộc mạnh mẽ, xa xa so với ngươi nghĩ tới muốn tăng thêm sự kinh khủng, bọn họ thậm chí so với Sơn Hải Tông. Phỏng chừng đều phải càng mạnh hơn, chỉ có điều vẫn luôn là ẩn cư ở lạc thủy bên trên, không cùng thế tục tranh đấu mà thôi. Thế nhưng lần này, không biết tại sao sẽ như vậy cấp thiết, bức bách không kịp chờ giống như vậy, lạc thần tộc tựa hồ đã là dốc hết toàn lực, nghĩ muốn đuổi về 8 khối lạc thần đồ tâm tích. Đại hoàng, để Giang Trần tần tần gật đầu, không dám xem thường, đại hoàng ở lạc thần tộc nhiều năm như vậy, cho đến giờ phút này, mới ly khai lạc thần tộc, nói cách khác ở lạc trong thần tộc. nhất định nhất định có không ít thực lực mạnh hơn hắn người. Đại hoàng bây giờ đã là quét ngang vô địch, mặc dù là Sơn Hải Tông tông chủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, nhưng là liền hắn đều giữ kín như bưng, chỉ có thể thuyết minh, cái kia Lạc Thần tộc là tương đối đáng sợ. Lúc trước không thể từ Thượng Quan Hồng Nhạn trong tay đoạt lại Lạc Thần đồ, đối với Giang Trần mà nói, cũng là một tổn thất lớn, chính mình vốn nên giết hắn đi, sư phó đại thù, vẫn không thể nào báo được, lần sau, ngươi tuyệt đối sẽ không vận tốt như vậy. Giang Trần trong ánh mắt hàng quang phun trào, lần này lại lần nữa đối đầu Thượng Quan Hồng Nhạn, hắn tuyệt đối không thể nào là đối thủ của mình. Bây giờ ở Trung Châu thần thổ bên trên, có thể làm gì huynh đệ bọn họ người, phỏng chừng cũng chỉ có võ đan điện cùng phù đồ tháp. Bất quá, nghe đại hoàng vừa nói như vậy, để Giang Trần cũng là càng ngưng trọng thêm, Lạc Thần tộc hung hăng, không thể nghi ngờ, mặt khác những thứ khác chủng tộc viễn cổ đây, phỏng chừng cũng sẽ không kém đi nơi nào chứ. Những cái được gọi là Trung Châu thần thổ bên trên tông môn thực lực tuy rằng không yếu, thế nhưng cùng một ít không xuất thế đại tộc so ra, gốc gác còn là còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó, Giang Trần tuyệt không có thể xem thường, này có thể nói tuyệt địa của cái chết một trong Tật Lê Sơn, chính là một chỗ tướng làm kinh khủng địa phương. Trước cái kia tự xưng là Hỏa Linh tộc tộc trưởng cao thủ, thực lực đã đạt đến thần hoàng cảnh hậu kỳ, này Tật Lê Sơn, tuyệt đối không chỉ bọn họ Hỏa Linh tộc tồn tại. Ở đây hoàn toàn tách biệt với thế gian, tiên có người biết, một ít thực lực thấp kém, thậm chí thần hoàng cảnh dưới người, hầu như là không có khả năng đi ra, cho nên mới phải được gọi là tuyệt địa của cái chết. Xem ra này Lạc Thần đồ, đích thật là tướng làm vật quý giá, mặc dù là Lạc Thần tộc cũng là như thế trân trọng, được gọi là thượng cổ ba thấy kỳ lạ sách một trong, xác thực không đơn giản a. Bất quá Lạc Thần tộc nếu muốn tìm trên lời của ta, hẳn không phải là dễ dàng như vậy. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn là được rồi, hiện tại kẻ thù của ta, cũng không ít hắn một cái. Bây giờ Trung Châu bên trên, sợ là tất cả mọi người biết, ta Giang Trần trên người chịu tượng thần truyền thừa, phàm là có tâm tư người, phỏng chừng cũng đều sẽ tới xía vào một chân. Giang Trần nhún nhún vai, một mặt dáng vẻ không sao cả. Lạc trong thần tộc, có một người phụ nữ rất lợi hại, là Lạc nữ thần tỷ tỷ, không thể khinh thường, ta không phải là đối thủ của nàng. Đại hoàng thở dài một tiếng, một bộ tự than thở phất như dáng vẻ, có thể để hắn cúi đầu xưng thần người, còn thật không nhiều. Lúc trước bọn họ tiến nhập thần mộ bên trong, nghĩ muốn đoạt được, phỏng chừng cũng không chỉ là tượng thần truyền thừa, bọn họ càng coi trọng, hẳn là tượng thần trong tay Lạc Thần đồ. Giang Trần nói ra, hơn nữa như vậy, hy vọng Lạc nữ thần tỷ tỷ sẽ không như thế mau tìm đến đây đi. Đại hoàng cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, tự hồ cũng không muốn cùng Lạc nữ thần tỷ tỷ chạm mặt. Cái kia Lạc nữ thần đây, nàng tại sao không có với ngươi một khối đi ra, bị giam lỏng, nếu như ta muốn cùng với Lạc nữ thần, như vậy chỉ có thể nắm một khối Lạc Thần đồ về Lạc Thần tộc, ai? Đại hoàng vẻ mặt lờ mờ, một lời khó nói hết, dùng ta đây trương Lạc Thần đồ, ta biết ý của ngươi, tiểu trần tử, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ta sẽ dùng ta thủ đoạn của chính mình, đoạt về người đàn bà của ta. Đại hoàng ánh mắt vô cùng sắc bén, không có chờ Giang Trần nói hết lời, chính là phất tay một cái, trầm giọng nói ra, Giang Trần biết, lấy đại hoàng tính cách, cũng là tuyệt đối sẽ không khách khí với chính mình, trừ phi hắn là thật nghĩ muốn chính mình một lần nữa giết về Lạc Thần tộc, đoạt về nữ nhân mình yêu thích. Sau ba ngày, Long Thập Tam rốt cục từ bên trong hang núi đi ra, cả người khí tức chìm nổi, tươi cười rạng rỡ, hai mắt ánh sáng bắn ra bốn phía, sáng lạng như tinh thần, chết hầu tử, rốt cục không có để cẩu gia thất vọng, ha ha, đại hoàng cười nói, Long Thập Tam trừng mắt lạnh đối đầu, tinh mi kiếm mục, nhắm thẳng vào đại hoàng, đại có một bộ chiến ý lăng tiêu cảm giác, đến, theo ta một trận chiến, Long Thập Tam nắm chặt tuyệt thế thần côn, miệng giác ý cười sáng lạng, nhắm thẳng vào đại hoàng, cẩu gia ta cũng không sợ ngươi. Hừ hừ, hai cái người cấp tốc ép lên hư không, thương mù mịt cùng côn ảnh không ngừng trọng chồng lên nhau, chấn động ngọn núi, khí lăng cửu tiêu, làm cho trên hư không ánh sáng, đều là trở nên mờ đi. Giang Trần nhìn hai người này cùng oanh loạn tạc, sinh tử giao chiến, trong lòng cũng là đại ngứa, bay lên hư không chi đỉnh, gia nhập hai cá nhân trong chiến đấu, cũng tính ta một người, ha ha. Giang Trần vung kiếm mà lên, vô cảnh chi kiếm, càng phát khủng bố, kiếm ý không ngừng thăng hoa, kiếm nhị thập nhất đã chân đến đại thành. Vào giờ phút này, mặc dù là thông thường thần hoàng cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được Giang Trần trong tay vô cảnh chi kiếm. Ta tới vậy, Hàn Diễn mắt sáng lên, cũng là cùng ba người lẫn nhau đang xen vào nhau, tứ đại thiên vương cuộc chiến, triển khai kịch liệt chủ giác cùng giao chiến. Cuối cùng, ba người dĩ nhiên hoàn toàn một mặt đổ ép về phía Giang Trần. Lấy một địch ba, liền Giang Trần đều là cảm giác áp lực, thế nhưng kiếm nhị thập nhất đã hoàn toàn siêu thoát rồi trong đó kiếm ý, thích làm gì thì làm, xu thế không thể đỡ. Đối mặt ba người vây công, Giang Trần cũng là có thể đi bộ nhàn nhã. Tiểu Trần tử, ăn ta một gậy. Long thập tam đại hét dài một tiếng, trong ánh mắt ánh lửa bắn ra bốn phía, đấu chiến thánh pháp phẫn nộ chiến Giang Trần, bất quá Giang Trần kiếm nhị thập nhất, chân đến đại thành sau đó, thật sự là quá kinh khủng, bất kể là đấu chiến thánh pháp vẫn là cự ma thôn thiên, thậm chí là đại hoàng loạn thế thương mù mịt, đều không thể lay động Giang Trần mảy may. Ba người các ngươi là không ăn cơm sao? Ha ha ha, Giang Trần cười to đạo, trong nháy mắt ba người ra sức xung kích, thế nhưng đối mặt Giang Trần trong tay vô cảnh chi kiếm, ba người tiến thối lưỡng nan, không cách nào phá mở phòng ngự, càng không cách nào triển khai công kích. Này chiến thời gian, Giang Trần thực lực đã là đạt tới thần hoàng cảnh trung kỳ oai, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào thần hoàng cảnh hậu kỳ, hơn nữa hắn đạo uẩn lực lượng, trước ở Sơn Hải Tông đại chiến thời gian, cũng là tăng lên không ít. Thậm chí đã có thể triển khai diễn thiên ấn thứ ba im. Bốn người chiến thôi, Giang Trần sức một người, cùng ba người khó phân sàng sàng. Mới vừa rồi còn đàm tiếu gió sinh, chiến ý lan nhiên, thế nhưng đúng lúc này, Long Thập Tam trong đầu, nhưng là xuất hiện một vài bức để hắn đau đầu sắp nứt hình tượng. Long Thập Tam mặt mày dữ tợn, đau không muốn sinh, cắn răng nghiến lợi nói ra, phụ thân, ngươi đến tột cùng ở đâu? Một lát, Long Thập Tam rốt cục khôi phục lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Ánh mắt chỗ sâu vẻ bi thống, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Xảy ra chuyện gì? Giang Trần một mặt ngưng trọng nhìn Long Thập Tam. Cha của ta, liền ở ngay đây, chỉ có điều ta cũng không biết ở đâu bên trong mà thôi. Một triệu dặm Tật Lê Sơn, thật sự là quá to lớn quá lớn, mà ở trong đó, tự hồ là một mảnh viễn cổ chiến trường, cổ đại di tích, chỉ có điều trải qua ngàn tỷ năm, hẳn là không tìm được chút nào dấu vết. Long Thập Tam cực kỳ thất lạc nói ra, ngươi là nói, này Tật Lê Sơn là một chỗ thời xa xưa hậu di tích chiến trường sao? Đại Hoàng kinh ngạc nói. Long Thập Tam gật gật đầu, thế nhưng trong đầu của hắn ký ức toái phiến, nhưng là tàn khuyết không đầy đủ, hơn nữa còn là lúc trước ở thần màn bên trong lấy được. Cha của ta, thật chẳng lẽ là một cái vô cùng mạnh mẽ thần linh sao? Long Thập Tam nội tâm không ngừng hỏi chính mình, nhưng là cái kia chút rời rạc ký ức, căn bản không cách nào cho hắn cung cấp quá nhiều tin tức, duy nhất để hắn được truyền thừa. Chẳng qua là trong tay này tuyệt thế thần côn mà thôi. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt khép hờ, bắt đầu thi triển đại thiên cơ thuật, thần hồn xuất khiếu, trải rộng cửu thiên thập địa, vạn dặm Tật Lê Sơn. Đột nhiên, Giang Trần nhíu mày lại, thời khắc này, Nguyệt Nhi cũng là đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn về phía Giang Trần, hai cái người bốn mắt tương đối, miệng đồng thanh nói ra, Tật Lê Sơn Tây Bắc chính vạn dặm. Lời của hai người, để Long Thập Tam cùng Đại Hoàng bọn người là hơi đầu nhíu chặt. Không rõ vì sao, không biết, ta chỉ cảm thấy nơi đó có một chỗ linh khí kinh khủng dị thường từ trường, tự hồ là này chu vi mười mấy vạn dặm bên trong, kinh khủng nhất địa phương. Nguyệt Nhi thấp giọng nói ra, nơi đó hẳn là một chỗ viễn cổ chiến trường di tích, hơn nữa ta cảm thấy cực kỳ khủng bố nguy cơ, Tật Lê Sơn được gọi là thập đại tuyệt địa của cái chết một trong, cũng không phải là không có đạo lý. Giang Trần cũng là vô cùng nghiêm nghị, bất kể như thế nào, đi trước nhìn kỹ hẳn nói. Long Thập Tam ánh mắt kiên định, hắn biết mình phụ thân, còn có truyền thừa trí nhớ mảnh vỡ, nhất định ở Tật Lê Sơn bên trong, chỉ có điều căn bản không biết ở nơi nào, bây giờ Giang Trần cùng Nguyệt Nhi tất cả đều là chỉ hướng Tây Bắc chính vạn dặm, đối với Long Thập Tam tới nói, đây tuyệt đối là một hồi tràn ngập không biết khiêu chiến, đoàn người chuẩn bị ổn thỏa, trực tiếp tiến về phía trước Tật Lê Sơn Tây Bắc chính vạn dặm, thẳng đến Giang Trần cùng Nguyệt Nhi nói địa phương mà đi. Tật Lê Sơn, quần sơn khắp nơi. Ngọn núi cao vót, khi thì trời đất ngập tràn băng tuyết, khi thì hoa thơm chim hót, mấy ngàn bên trong xa, núi cái kia một bên xanh tươi tốt, núi này một bên, nhưng là mưa dầm kéo dài, làm Giang Trần đám người đi tới này Tật Lê Sơn Tây Bắc chính vạn dặm thời điểm, nhưng là căn bản không có phát hiện bất kỳ di tích chiến trường di tích viễn cổ, ở trước mặt bọn họ, là một mảnh mênh mông vô bờ đại sơn, hẻm núi sâu thẳm, nước biếc róc rách, xung quanh dã thú hoành sinh, cây cỏ xanh nghiễm nhiên là một mảnh thế ngoại đào nguyên giống như vậy, nhưng căn bản cũng không có trong lòng hắn nghĩ di tích viễn cổ. Tại sao lại như vậy? Nguyệt Nhi cũng là một mặt mê mang, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn tình cảnh này, trước mắt cái nào có nửa điểm viễn cổ chiến trường dáng dấp, nhưng là nàng có thể khẳng định là, nàng sử dụng đại thiên cơ thuật, tìm được, chính là chỗ này, Giang Trần cũng thế, sẽ không phải là ngươi lầm chứ? Tiểu Trần tử, Đại hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi, thấp giọng nói ra, sẽ không, nếu như là chính ta lầm đúng là có thể thông cảm được, thế nhưng ta cùng Nguyệt Nhi cơ hồ là cũng trong lúc đó xác định, nơi này chính là bọn họ cảm giác được linh khí nồng nặc nhất địa phương, nhưng là hiện tại, nơi này linh khí, tự hồ đã giải tán. Tự ở 3 ngày trước, Giang Trần cực kỳ bình tĩnh nói, chau mày, hắn cũng không biết tại sao sẽ xuất hiện như vậy một màn. Long Thập Tam có chút mất mát, thế nhưng là không trách bất luận người nào, bởi vì hắn chính mình cũng không biết, thế giới này đến tột cùng sẽ biến thành hình dáng gì, mặc dù là ức vạn năm trước viễn cổ chiến trường, đã từ lâu không tồn tại nữa chứ. Có lẽ bọn họ vốn là sai, ở đây, sẽ không phải là có trận pháp gì bao phủ chứ. Lăng Quân nghi ngờ nói ra, lời của nàng vừa vặn nhắc nhở Giang Trần, bất quá hiện tại hắn còn không có có phát hiện bất kỳ trận pháp dấu hiệu, ta đi nhìn. Giang Trần trầm giọng nói ra, ánh mắt chiếu tới, bóng người như gió, chốc lát trong đó xẹt qua hơn 10 mảnh núi cao, không lâu lắm, làm Giang Trần lúc trở lại, biểu tình trên mặt, nhưng là tương đối nghiêm nghị, ngươi đã đoán đúng, nơi này đích xác là có thêm một chỗ trận pháp, thế nhưng trận pháp này, thái quá khủng bố, ta cũng không thể ra sức, ta có thể cảm giác được, trận pháp này bây giờ là xuất phát từ vỡ tan trạng thái, vô số linh khí tự hồ cũng đã trào vào trong trận pháp. Thế nhưng là căn bản không tìm được nhập khẩu ở đâu bên trong. Giang Trần cau mày, mọi người tại đây, cũng đều là một mặt bất đắc dĩ, không biết làm sao. Đây là một chỗ thời kỳ viễn cổ kết giới bên trong, tự thành một thể, không gian cùng thời gian, đều cùng bên ngoài không khác, xem như là ở bên trong vùng không gian này, cường hành mở ra tới khác một vùng không gian, bị làm vô thượng pháp thuật, hình thành kết giới, không có thiên vương cảnh trở lên thực lực, là tuyệt đối không thể chế tạo ra. Tổ Long Hoàng thanh âm, để Giang Trần trong lòng nhấc lên cuồn cuộn ngất trời lớn sóng, này dĩ nhiên là thiên vương cảnh cường giả mở ra tới kết giới không gian, Giang Trần còn mới nghe lần đầu, cái kia nói như vậy, nơi này không gian, hẳn là cùng mảnh này đại sơn trùng điệp, Giang Trần nghi vấn nói, cần phải như vậy, hơn nữa kết giới này không gian, đã tan vỡ, chỉ có điều muốn tìm được nó nhập khẩu, khó như lên trời, bên trong, rất có thể là một chỗ kinh khủng viễn cổ chiến trường, suy đoán của ngươi không có sai. Nhưng là muốn tìm được kết giới này không gian vỡ tan biên giới, hầu như là không có khả năng. Tổ Long Hoàng liên tiếp đã kích, để Giang Trần trong lòng cười khổ, bất quá hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu thua, hơn nữa căn cứ Tổ Long Hoàng từng nói, ý nghĩ của hắn, hẳn là chính xác, hiện tại kế trước mắt chính là phải tìm được kết giới không gian nhập khẩu, mới có thể tìm được này vừa ra viễn cổ chiến trường nơi, nơi đó, thật giống có không ít ma khí phun trào mà ra. Hàn Diễn chỉ về đằng trước ngoài ngàn dặm nhất tuyến thiên hẻm núi, trầm giọng nói ra, chỉ có hắn có thể đủ cảm giác được từng tia ma khí, từ nơi nào chảy ra, liền Giang Trần cũng không có chút nào cảm giác, đi chỗ đó nhìn. Giang Trần nhìn Hàn Diễn một chút, hai người xông lên trước, hướng về cái kia trên ngoài ngàn dặm nhất tuyến thiên hẻm núi, mãi đến tận đến gần rồi một dặm bên trong, Giang Trần mới cảm giác được, cái kia lượn lờ bốc lên ma khí, tự hồ từ nơi này tiết lộ mà ra, mọi người hai mặt nhìn nhau. Tự hồ cũng đều là vô cùng chấn động, may mà ngươi, A Diễn, nếu không thì, chúng ta muốn tìm được kết giới này không gian nhập khẩu, nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày. Giang Trần cười nói, tất cả mọi người ánh mắt sáng ngời, đều là nhiều hứng thú nhìn phía cái kia hẻm núi tận đầu, việc này không nên chậm trễ, vậy còn chờ gì? Long Thập Tam đã không thể chờ đợi, nơi này ma khí, phi thường quỷ dị, ta cảm giác lời ngươi nói kết giới không gian, tự hồ có nguy hiểm cực lớn. Hàn Diễn lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, hắn từ trước đến nay đều là cái không sợ trời không sợ đất chủ nhân, nhưng là vào đúng lúc này, Giang Trần không nghĩ tới ngay cả Hàn Diễn đều có chút lo lắng, có thể thấy được quỷ dị này ma khí, tự hồ cũng không đơn giản, nhà kia đều cẩn thận một chút, A Diễn, hai chúng ta đánh trận đầu, Hàn Diễn khẽ vuốt cằm, hai cái người xô ra hai bên ma khí, bắt đầu hướng về hẻm núi nơi càng sâu xuất phát, bất quá Giang Trần cũng là khắc sâu cảm nhận được này kinh khủng ma khí. Tự hồ giống như là thôn phệ người tâm thần độc vật giống như vậy, tất cả mọi người đều cảm giác được đầu óc choáng váng, thậm chí có chút nửa bước khó được, trừ mình ra cùng Hàn Diễn, tất cả mọi người đều cảm giác được này kinh khủng ma khí, tự hồ có thể thôn phệ tâm thần của bọn họ, trở nên cực kỳ gian nan. Hàn Diễn không có chuyện gì, đại khái là bởi vì hắn bản thân đối với ma khí sức đề kháng tựu không phải là người tầm thường có thể so sánh, về phần mình, Giang Trần nhưng là cảm giác được linh hồn của hắn lực lượng. Tự hồ có thể xô ra hai bên mây mù, đế cảnh linh hồn chỗ tốt, chung quy là thi triển lộ ra, ở trước mặt bọn họ đen kịt mê mang hẻm núi, ở trong mắt Giang Trần, nhưng lại như là cùng gương sáng. Giang Trần vào lúc này đem thân thể tất cả mọi người, tất cả đều là bao phủ ở linh hồn của hắn bên dưới, tất cả mọi người đều cảm giác được trước nay chưa có vui sướng. Địa phương quỷ quái này, kém một chút đem cẩu gia ta làm cho hôn mê. Đại hoàng nổi giận đùng đùng nói ra, may là có Giang Trần đế cảnh linh hồn vì bọn họ hộ giá hộ tống. Đúng đấy, địa phương quỷ quái này, xem ra thật không phải là cái gì nơi tốt lành. Long Thập Tam cũng nói theo, cả người thượng hạ, đều cảm giác được cực kỳ không tự tại. Bất quá vào lúc này, Long Thập Tam nhưng đối với trong đầu của chính mình cảm giác, càng ngày càng rõ ràng. Đẩy ra rồi ma khí vũ chướng, bọn họ rốt cục đi tới hẻm núi tận đầu, vô số ma khí cuồn cuộn không ngừng tiết lộ đi ra, vô số linh khí tràn vào trong đó, cái kia một đạo hơn 10 trượng lớn nhỏ khe hở, đương nhiên đó là kết giới này không gian nhập khẩu, tìm được. Giang Trần trầm giọng nói ra, nhếch miệng lên một nụ cười, hít sâu một hơi, bình lùi ma khí, xuyên qua kết giới không gian khe hở, đoàn người nhanh chóng tiến vào bên trong. Một khắc đó, tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh đó, kết giới này trong không gian, nhất định chính là một thế giới khác, một vùng thế giới, sớm đã là ngói vỡ tường đổ, vô số ngọn núi, than sụp xuống, vô số cổ mộc khô héo hầu như không còn, vô số bạch cốt, trắng xóa khắp nơi, thần binh gãy vỡ, cổ thành rách nát, thậm chí ngay cả trong không khí, đều là tràn ngập một trận cực kỳ cảm giác bị đè nén. Xung quanh núi đá san sát, một bộ thua cảnh tượng, khiến người đáng lo, không hề một con đường sống đại địa, giống như là một mảnh tử vong luyện ngục, vô số cô hồn giả quỷ, bạch cốt thiên lý, ở đây, đã định trước từng là một hồi gió tanh mưa máu chiến trường, chính là chỗ này. Long Thập Tam con ngươi co rút nhanh, ánh mắt quét ngang mà qua, trong đầu của hắn ký ức toái phiến, ghi lại, chính là bản này hoang vu đại địa, đổ nát cổ thành, toàn bộ kết giới không gian bên trong, ma khí đều là khá là khủng bố, so với trước ở nhập khẩu thời gian, càng hơn gấp 10 gấp trăm lần. Long Thập Tam, càng thêm kiên định Giang Trần cùng Nguyệt Nhi ý nghĩ, bọn họ muốn tìm, chính là chỗ này. Đập vào mi mắt bên trong, bắt mắt nhất là, chính là tòa kia đứng sừng sững ở trên sườn núi cổ thành chu vi trăm dặm, tất cả đều là một vùng phế tích, thế nhưng là mang theo khác thường viễn cổ văn minh, để Giang Trần cảm thấy một trận khí tức cổ xưa. Đây chính là viễn cổ chiến trường sao? Long Ảnh Nhi cực kỳ tò mò nói ra, âu sầu trong lòng, cái kia chút không chỗ nào không có mặt bạch cốt, tỏ rõ nơi này khốc liệt cùng bi ai, không biết có bao nhiêu người từng chiến vong ở khu cổ địa này bên trên. Ở bên trong tòa thành cổ, có ba tòa ngọn núi, dường như bia đá một dạng, thẳng đứng thiên nhận, đứng sừng sững ở cổ thành ngay chính giữa, uy không thể đỡ, xu thế không thể địch, những bạch cốt này tất cả đều đứng lên. Lăng Quân kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhìn về phía Giang Trần, xung quanh đến trăm nghìn kế bạch cốt, tất cả đều là tay cầm tàn binh đoạn nhận, từ đại địa bên trên, chậm rãi đứng lên. Tất cả mọi người cảm giác được một trận khiếp đảm, này ma khí ngang dọc kết giới không gian, thật sự là quỷ dị, cái kia lụi bại đồi bại cổ thành, giống như là một cái vực sâu giống như vậy, hấp dẫn người nghĩ muốn đi vừa nhìn đến tột cùng, mà lúc này đây, chung quanh vô số bạch cốt, nắm binh mà lên, đây mới là đáng sợ nhất. Bởi vì Giang Trần bọn họ căn bản không biết này vô số bạch cốt, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Là không đỡ nổi một đòn. Vẫn là hướng về chết mà sinh. Này chút bạch cốt, đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, bọn họ hẳn là bị của chúng ta sinh khí kích phát. Hàng Diễn thanh âm, truyền vào trong tai của mỗi người, vô cùng nghiêm túc, bay lên khuếch tán, càng ngày càng nhiều bạch cốt, nắm binh mà lên, những người này, xem ra đều hướng về chúng ta công kích mà đến rồi. Giang Trần lạnh giọng nói ra, quả nếu không, bắt đầu là chung quanh mấy trăm, cuối cùng lên tới hàng ngàn, hàng vạn, đếm mãi không hết, càng ngày càng nhiều bạch cốt, xông tới mặt, để Giang Trần đám người, như gặp đại địch, chuẩn bị nghênh chiến đi, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Long Thập Tam tay cầm tuyệt thế thần côn, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ, ai nếu như ngăn trở mình tìm kiếm phụ thân, như vậy, đều đem sẽ thành vì chính mình côn hạ vong hồn, giết. Long Thập Tam nổi giận gầm lên một tiếng. Trước tiên xuất kích, quét ngang mà lên, một côn tàn phá, đem hơn 10 đạo bạch cốt toàn bộ đánh nát, phấn cốt toái thân. Giang Trần cùng đại hoàng đám người cũng là khởi nghĩa vũ trang, cũng còn tốt này chút bạch cốt thực lực cũng không mạnh, chỉ có thần tôn cảnh thần vương cảnh mà thôi. Thế nhưng thắng ở số lượng to lớn, đến hàng mấy chục ngàn, lít nha lít nhít, che trời mà tới. Giang Trần xông lên trước, nhảy vào trong trận địa địch, vô số bạch cốt ở thiên long kiếm bên dưới, nát tan dập dần, hóa thành tro tàn. Lăng Quân cùng Long Ảnh Nhi đám người, cũng đều không cam lòng yếu thế, dù sau đó cũng không phải chân chính thần hoàng cảnh đại quân, các nàng vẫn có thể chống đỡ được. Thế nhưng, Để Giang Trần không nghĩ tới chính là, này chút tan xương nát thịt gia hỏa, có lại vẫn có thể tái tạo xương thân, lần thứ hai xung phong mà đến, tuy rằng chỉ còn lại một đống hài cốt, nhưng là bị Giang Trần đánh nát phía sau vẫn có thể tái tạo thân thể, đây mới là đáng sợ nhất, này có thể sẽ là một luồng cuồn cuộn không ngừng bạch cốt đại quân, đây là bất tử minh tộc người. Ta biết đây là nơi nào, Tổ Long Hoàng trầm giọng nói ra, âm thanh vô cùng nghiêm nghị, bất tử minh tộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Giang Trần giận không nhịn nổi, những bạch cốt này đại quân cuồn cuộn không ngừng, tuy rằng bọn họ có thể thất tiến thất xuất, chém giết trung trời, thế nhưng nếu như không ngừng nghỉ, tổng có mệt chết bọn họ cái kia một ngày, này chút bạch cốt đại quân, chính như cùng Tổ Long Hoàng nói, là bất tử minh tộc, lẽ nào bọn họ là bất tử bất diệt sao? Xung quanh lít nha lít nhít, trong vòng trăm dặm, tất cả đều là bạch cốt đại quân, tàn phá mà lên, người trước ngã xuống người sau tiến lên, dần dần. Tự liền Lam Linh Cơ cùng Nguyệt Nhi đám người, cũng đều là xuất hiện thân thể không chống đỡ nổi tình huống, nếu như là bất tử bất diệt bất tử minh tộc, đó chính là một cái chết tuần hoàn a, bọn họ nhất định sẽ bị tươi sống kéo chết, đó là thời kỳ thượng cổ ma tộc chiến lực mạnh nhất, thân thể bất diệt, hài cốt không đốt, bất tử minh tộc, bất diệt chiến hồn, suốt đời mà sinh, hiện tại ngươi chỉ hữu dụng đại vũ kết hồn đang đưa bọn họ bất diệt chiến hồn hút vào trong đó, mới có thể sẽ hủy diệt bọn họ. Tổ Long Hoàng cực kỳ dồn dập nói ra, trên mặt của mỗi người, đều là tương đối khó nhìn, trận chiến này, bạch cốt đại quân tung hoành tàn phá, để cho bọn họ khổ không thể tả, Hàn Diễn vào đúng lúc này, như có thần trợ, ma khí tung hoành, chỉ có bị hắn đánh nát vô số bạch cốt đại quân, không có khôi phục, A Diễn cái tên này, dĩ nhiên khủng bố như vậy, đại hoàng vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng càng là 10 phần chấn động, không nghĩ tới bình thường nhỏ giọng không nói Hàn Diễn, dĩ nhiên giết tiến vào giết ra. Chém chết bạch cốt đại quân, nhiều vô số kể, hắn trên người ma khí, có thể này chút bạch cốt đại quân, làm bọn họ tiêu tan hóa thành tro tàn, là khắc tinh của bọn họ, thế nhưng chung quy vẫn là quá khó khăn, dựa vào hắn một người, này chút cuồn cuộn không ngừng bạch cốt đại quân, tự hồ vĩnh viễn không cách nào bị tiêu diệt, Tổ Long Hoàng thấp giọng nói ra, Giang Trần hai mắt phát lạnh, tay cầm đại vũ kết hồn đăng, chốc lát trong đó, vô số chiến hồn, gào khóc thảm thiết. Bị Giang Trần hút vào đại vũ kết hồn đăng bên trong, nương theo mà đến, chính là một làn sóng rồi lại một làn sóng bạch cốt đại quân, bị trực tiếp chém chết, tiêu tán thành vô hình. Đại vũ kết hồn đăng khá là khủng bố, thần đèn đồng thời, 10 vạn chiến hồn chính là bị hút vào trong đó, nhưng là đối với Giang Trần tiêu hao, cũng là cực kỳ, trình độ kinh khủng, để Giang Trần cảm giác được trong cơ thể thần nguyên khí không ngừng rút ra rời, thế nhưng đại vũ kết hồn đăng bên trong vô số chiến hồn, cũng là càng lúc càng nhiều. Chung quanh vô tận bạch cốt đại quân, tự hồ cũng là xuất hiện đứt gãy, lục tục, không lại dường như lúc trước nhiều như vậy, vẫn là Giang Trần đại vũ kết hồn đang lợi hại. Ha ha, đại hoàng cười lớn nói, hết sức phấn chấn, vào giờ phút này, Giang Trần một người độc làm thiên quân vạn mã, một người đã đủ giữ quan ải vạn phu đừng mở, giống như là một vị chiến thần, đem tất cả mọi người là hộ tống ở phía sau, thế nhưng dù vậy, Giang Trần tiêu hao, cũng là tướng đương chi lớn. Đại vũ kết hồn đăng chưa bao giờ hấp thu quá nhiều như vậy linh hồn, hơn nữa những linh hồn này đều là khá là khủng bố, thực lực cường hãn, chí ít cũng là thần vương cảnh cấp bậc linh hồn. Nửa ngày thời gian, tất cả bạch cốt đại quân, rốt cục ở Giang Trần đại vũ kết hồn đăng bên dưới, đều bị hút vào trong đó, tất cả mọi người là vô cùng chấn động, này đại vũ kết hồn đăng, thực tại là quá kinh khủng, liền Hàn Diễn đều là liên tục gật đầu, mình ma khí mặc dù là này chút bạch cốt đại quân khắc tinh. Thế nhưng cùng Giang Trần so ra, tự lộ ra thua chỉ kém em, làm những bạch cốt này đại quân tất cả đều là bị Giang Trần xóa bỏ phía sau, linh hồn đưa vào đại vũ kết hồn đăng, tất cả mọi người là thở phào nhẹ nhõm, nhưng là Giang Trần, đã là mệt đầy đầu đại hãn, thực lực càng là 10 không còn một, tương đối bi thảm, này chút tên đáng chết, còn thật là khó dây dưa, bất tử minh tộc, lão tử tất cả đều đem các ngươi đưa vào địa ngục, Giang Trần cắn răng nói ra, Long Ảnh Nhi cùng Lăng Quân hai bên trái phải. Vì là Giang Trần lau đi mồ hôi trên mặt nước, Nguyệt Nhi yên lặng nhìn tình cảnh đó, trong lòng có chút cô độc cảm giác, cùng với các nàng so ra, mình cùng đại ca ca chung quy vẫn là cảm giác không giống nhau. Có người, đại hoàng hai lỗ tai hơi động, nhìn về phía xa xa bên ngoài 10 dặm rách nát bên trong tòa thành cổ, hai mắt khiếp lại, trầm giọng nói ra, ngươi xác định là người sống. Long Thập Tam kinh ngạc nhìn về phía đại hoàng, chính xác 100%, ngươi cẩu gia ta lúc nào nhìn nhầm quá. Đại hoàng một mặt ngạo kiều nói, vẫy vẫy đuôi, hết sức dâng trào tự đắc, xem ra, chúng ta còn thật không phải là duy một người tiến vào. Giang Trần cười nói, mọi người cũng là đi về phía cái kia đổ nát bên trong tòa thành cổ, giằng co nửa ngày động tĩnh lớn như vậy, bên trong tòa thành cổ nếu như có người, nhất định sớm tựu đã phát hiện bọn họ tồn tại, vì lẽ đó Giang Trần hoàn toàn thì không cần che đậy đậy rồi, hôm nay là kẻ địch ở trong tối, bọn họ ở minh, mặc dù là có âm mưu, bọn họ cũng chỉ có thể đón lấy. Này Tật Lê Sơn bên trong, cũng không chỉ có hỏa linh tộc, lẽ nào kết giới này trong không gian, còn có những thứ khác tồn tại. Long Thập Tam cho mày, bất quá bọn hắn nhiều người sức mạnh lớn, hoàn toàn không sợ nguy hiểm, trực tiếp là hướng về kia đổ nát bên trong tòa thành cổ đi đến. Tự ở Giang Trần đám người đi tới cổ trước cửa thành thời gian, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng quát, nhưng là từ bên trong tòa thành cổ truyền vang mà ra, ở đây, bản không phải là địa phương các ngươi nên tới, nhanh chóng rời đi, hay không người giết không tha. Đối mặt này tiếng đe dọa tiếng, Long Thập Tam cùng đại hoàng đám người, nhưng là càng phát phẫn nộ, ta ngày ngươi ca tiên nhân bản bản, còn không có mấy người dám như thế với ngươi cẩu gia nói chuyện đây. Lão tử hôm nay nhất định muốn vào xem một chút, cố làm ra vẻ bí ẩn, xem ra hẳn là một ít bụng dạ khó lừa người. Long Thập Tam cũng là chút nào không sợ, đoàn người hoàn toàn không có ý dừng lại, ngươi lại là ai? Trong này phát hào thi lệnh. Thật làm chúng ta là bị sợ đại sao? Giang Trần cười nói, lấy bọn họ bây giờ sức chiến đấu, mặc dù là lại lần nữa khiêu chiến Sơn Hải Tông, Giang Trần cũng là không sợ hãi, càng đừng nói ở đây một góc nhỏ Tật Lê Sơn, tuy rằng ở đây vô cùng quỷ dị, nhưng là bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bị cỏn con này một tiếng cảnh cáo hù dọa, không biết điều, còn dám vượt qua lôi trì nửa bước, các ngươi đều phải chết. Đúng lúc này, một cái hồ đồ thân che kín màu nâu vỏ đá nam nhân, từ bên trong tòa thành cổ chậm rãi bay lên, khoanh tay mà đứng, đứng ở Giang Trần đám người trước mặt, vóc người của hắn cực kỳ cao to, giống như là một cái người đá một dạng, khuôn mặt nhăn nheo, cùng người không hề sai biệt, ngươi lại là ai? Giang Trần lạnh giọng nói ra, các ngươi này bầy thấp kém nhân loại, còn không mau cút đi, càng chờ khi nào? Nếu như ở Tật Lê Sơn bên trong đụng tới các ngươi đã sớm bị ta vô tình mạt sát, vỏ đá nam tử lạnh lùng nói, các ngươi những người này, cùng hỏa người của linh tộc, cũng không kém bao nhiêu đâu. Long Thập Tam mắt lạnh nói ra, ngươi biết hỏa người của linh tộc? Vỏ đá nam tử kinh ngạc nhìn Long Thập Tam, hỏa linh tộc tộc trưởng Hỏa Ngao, đã bị chúng ta giết. Nếu không muốn chết, tự mau mau cút cho ta, nếu không thì, cái tiếp theo chết, chính là ngươi. Long Thập Tam hừ lạnh nói, các ngươi dĩ nhiên giết hỏa linh tộc Hỏa Ngao. Vỏ đá nam tử hiển nhiên là không tin, gương mặt vẻ chấn động. Đám người kia tất cả đều là thần hoàn cảnh trung kỳ, làm sao có khả năng sẽ là Hỏa Ngao đối thủ, hơn nữa hỏa linh tộc cao thủ như mây, chỉ bằng mấy người bọn hắn, hoàn toàn không thể nào là hỏa linh tộc đối thủ. Các ngươi nói hưu nói vượng, đừng hòng lừa ta, lại tiến lên một bước, như vậy liền chết cho ta. Vỏ đá nam tử thực lực, cũng là thân ở thần hoàn cảnh trung kỳ đỉnh cao, ở đây Tật Lê Sơn là địa bàn của bọn họ đây, hắn làm sao sẽ sợ Giang Trần đám người đây, muốn chết. Long Thập Tam nghĩ cũng không nghĩ, hướng về trên 9 tầng trời, cùng cái kia vỏ đá nam tử giao thủ cùng nhau, kinh khủng tuyệt thế thần côn, không ra ba chiêu, chính là đem vỏ đá nam tử đánh rơi hư không, khiến cho sợ hãi không ngớt. Ngươi, các ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi hay là trước nói một chút, ngươi là ai đi, nếu không thì, mạng nhỏ nhưng là khó giữ được, ha ha. Giang Trần mắt lạnh nhìn vỏ đá nam tử cả người run rẩy, nghiến răng nghiến lợi. Nhìn Long Thập Tam một chút, chung quy vẫn là không có thể chịu ở hắn tuyệt thế thần côn. Ta là địa linh tộc người, các ngươi tốt nhất vẫn là mau mau thả ta, chúng ta tộc trưởng, cùng với mặt khác hai đại tộc cao thủ đều ở nơi này. Ban bố tộc cùng với kiến bay tộc vô số cường giả, tuyệt đối không nên sai lầm, ta khuyên các ngươi vẫn là mau mau rời đi nơi này đi, nếu không thì, các ngươi nhất định sẽ có họa sát thân. Vỏ đá nam tử ngoài mạnh trong yếu nói, Giang Trần đám người trong lòng cũng là hơi động. Xem ra này vỏ đá nam tử sau lưng cần phải còn có ba đại tộc cao thủ ở trong cổ thành này, bọn họ nhất định không sẽ là đến du sơn ngoạn thủy. Các ngươi đang tìm cái gì? Giang Trần ánh mắt phát lạnh, cùng vỏ đá nam tử bốn mắt tương đối, sát cơ trào hiện, để vỏ đá nam tử hung hăng nuốt nước bọt, trong lòng càng là khổ không thể tả, thậm chí không dám cùng Giang Trần đối diện. Ta không thể nói, không thể nói. Cẩu gia ta nhìn ngươi có thể nói hay không? Đều cho ta tránh ra. Đại hoàng phẫn nộ quát một tiếng, bình lui tất cả mọi người, mân mê cái mông, một rắm băng ở vỏ đá nam tử trên mặt, nôn, một khắc đó, vỏ đá nam tử sắc mặt nhợt nhạt, trong ánh mắt mang theo một vẻ sợ hãi, đám người kia, hoàn toàn không theo lẽ thường xuất bài a, ngươi rất sao đánh ta một trận cũng được đó, này lấy rắm ra hỏi, quả thực để hắn không nói gì đối mặt, ta nói, võ đá nam tử cắn răng nói ra, đại hoàng này rắm thật sự là quá kinh khủng, đã xâm nhập hắn trong xương tủy, để hắn cảm giác được chính mình cả người thượng hạ đều là hiện đầy mùi thối, thậm chí có loại sống không bằng chết cảm giác. Lăng quân các nữ hơi đỏ mặt, không nghĩ tới như vậy tuấn tú đẹp trai đại hoàng, lại vẫn có điên cuồng như thế một mặt, thật là khiến người nhìn với cặp mắt khác xưa. Đại hoàng, ngươi này rắm uy lực kinh người a, ha ha, để cái tên này cảm giác nhân sinh đã đến đỉnh cao. Long thập tam cười lớn nói, vì là đại hoàng giơ ngón tay cái lên, không khỏi vỗ bàn tán dương, còn không nhanh nói, đại hoàng một cái tát ở võ đá nam tử trên mặt, chúng ta đang tìm một hạt châu, cho tới rốt cuộc cái gì, ta cũng không biết. Bất quá mỗi quá 9.000 năm, này cổ thành đều sẽ có một lần kết giới khe hở, mà chúng ta bốn đại tộc người, nhất định sẽ tới nơi này tìm kiếm viên kia không biết cái gọi là hạt châu, chỉ có điều đã trải qua vô số năm tháng, đều là không có thể tìm tới, hạt châu kia đến tột cùng ở nơi nào. Truyền thuyết, chỉ cần tìm được hạt châu kia, là có thể thành tựu đế cảnh cường giả, vô địch thiên hạ, mặc dù không tìm được, cũng có thể có được một ít tàn binh đoạn khí. Đến thời điểm cũng có thể đem lần nữa đúc luyện thành đại khí, vì lẽ đó mỗi quá 9.000 năm, chúng ta đều sẽ tới chỗ này. Võ đá nam tử thấp giọng nói ra, run run rẩy rẩy, một mặt chê nhìn thân thể của mình, thối không cách nào tự kiềm chế. Hạt châu. Cái gì hạt châu có thể có uy lực lớn như vậy? Giang Trần hơi nhướng mày, tìm vô số năm tháng, đều không có tìm được, cho tới nay mới thôi, này bốn đại tộc ở Tật Lê Sơn đã trải qua vô số năm tháng. Bọn họ nhất định đối với tình huống của nơi này, rõ như lòng bàn tay, này cũng không có thể tìm tới, xem ra hạt châu này nhất định là thứ trân quý gì. Không sai, có người nói hạt châu này là ngay cả thượng cổ thần minh, đều thì không cách nào tiêu tan đồ vật. Võ đá nam tử tần tần gật đầu, biết gì nói đó nói ra, bởi vì hắn chỉ lo cái kia con chó chết lại phóng một cái rắm, tươi sống đem mình thúi chết. Lần này, Giang Trần đám người có thể coi là lại lần nữa bị chấn động đến rồi. Thượng cổ thần minh đều không thể tiêu tan đồ vật, cái kia được cường đại cỡ nào, không trách, bốn đại tộc ở Tật Lê Sơn bế thủ không ra, mặc dù là thực lực của bọn họ, không cách nào vượt qua Bát Cực Môn Sơn Hải Tông này chút siêu cấp đại tông phái, nhất định cũng có thể chiếm cứ một vị trí, hy vọng cùng thanh danh, trải rộng thần giới, cũng là chưa chắc không thể, thậm chí bốn đại tộc liên thủ, mặc dù là Sơn Hải Tông Bát Cực Môn, cũng chưa chắc có thể cùng với tranh đấu, nhưng là bọn hắn bế thủ không ra. Nguyên nhân chính là ở quỷ dị này kết giới không gian, bọn họ khả năng vẫn tìm vô số năm tháng, đều đang tìm kiếm viên kia trong truyền thuyết hạt châu. Lâu dần, bọn họ chỉ ở Tật Lê Sơn bên trong, người ngoài không ai có thể bước vào trong đó, dần dần, người tới giết không tha, bọn họ sợ tiết lộ ra ngoài, ở đây cũng là một cách tự nhiên đã biến thành thiên hạ người trong mắt tuyệt địa của cái chết. Đi thôi, đến xem nhìn, ở đây đến tột cùng có cái gì yêu ma quỷ quái, ta cũng không tin. Ai có thể cản cẩu gia đường của ta? Đại hoàng một mặt phách lối nói, ngẩng đầu ưỡn ngực, lời thề son sắt. Long thập tam đám người đã từ lâu không thể chờ đợi, Hàn Diễn vẻ mặt trước sau đều là vô cùng nghiêm nghị. Nơi này khí tức rất không tầm thường, ma khí vô cùng nồng nặc, chúng ta vẫn là muốn cẩn tắc vô ưu. Hàn Diễn thấp giọng nói ra, nhìn Giang Trần đám người một chút, xem như là nhắc nhở bọn họ. Giang Trần cũng biết nơi này quỷ dị, ở đây thân là một chỗ thời kỳ thượng cổ chiến trường. Phía trước Bạch Cốt Đại Quân đã nói rõ tất cả, nếu như không có đại vũ kết hồn đăng, như vậy bọn họ rất có thể sẽ bị mất mạng, ở đây nguy cơ trùng trùng, vạn không thể xem thường. Vậy hắn làm sao bây giờ? Lam Linh Cơ nhìn võ đá nam tử một chút nói ra, đưa ngươi đi đầu thai đi. Long thập tam tay cầm tuyệt thế thần côn, một gậy gõ chết võ đá nam tử, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo, đối với chờ kẻ địch nhân từ chính là tàn nhẫn đối với mình, nếu như bọn họ là người yếu lời. Như vậy võ đá nam tử tựu sẽ dễ như trở bàn tay giết bọn họ, thế giới này vốn là tàn khốc như vậy, cá lớn nuốt cá bé, không ai có thể thay đổi. Giang Trần đám người nhanh chóng tiến nhập cổ thành trong di tích, xung quanh đổ nát tường thành, gạch xanh nói đá, nát tan cực kỳ, khắp nơi dính dấu vết tháng năm, ngàn vạn năm đến, ở đây đều là ít dấu chân người, ngoại trừ bốn đại tộc người tới nơi này tìm kiếm cái gọi là thần minh kính để di châu ở ngoài, tựu không còn có người có thể đặt chân nơi này. Xung quanh yên tĩnh đáng sợ, này hoang mạc của thành trong di tích, không có bất kỳ sinh vật, cũng không có chút nào sinh cơ, có chỉ là khiến người kiềm chế tới cổ họng đây cuồn cuộn ngất trời ma khí, ở Giang Trần che chở bên dưới, bọn họ mới có thể may mắn thoát khỏi ở khó, nếu không thì, này ma khí ngập trời, ắt sẽ để cho bọn họ nửa bước khó được. Là ai? Dám đặt chân địa bàn của chúng ta, cổ thành trong di tích lòng trên quảng trường, một cái sắc mặt âm hàn, cả người tràn đầy vằn trung niên nữ tử, trầm giọng nói ra, thanh âm khàn khàn, rồi lại là vô cùng sắc bén không tên, xung quanh hơn 20 người, tất cả đều là dựng lỗ tai lên, biểu hiện nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ nhìn phía đông phương cổ thành nhập khẩu chỗ, Phi Nghĩ tướng quân, làm phiền ngươi đi đi một chuyến. Trung niên nữ tử nhìn về phía trên hư không, một cái lưng sinh sáu cánh người kiến tộc nam tử, hai mắt âm hàn, tự hồ cũng là hết sức cẩn thận nhìn về phía xung quanh. Tốt, bị gọi là Phi Nghĩ tướng quân Phi Nghĩ tộc nam tử xoay người trong đó, hóa thành một đạo lưu quang, bay lên hư không chi đỉnh. Chốc lát phía sau, Phi Nghĩ tướng quân đạp không trở về, vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, có nhân loại cường giả tiến nhập cổ thành trong di tích. Địa linh tộc Trác Bố Lạc trưởng lão, đã chết. Phi Nghĩ tướng quân lời, để xa xa trong phế tích địa linh tộc người, cũng là tất cả đều là quay đầu đến. Cái gì? Trác Bố Lạc trưởng lão chết rồi. Một cái cùng Trác Bố Lạc trưởng lão giống như vậy, cả người mọc đầy vỏ đá ông lão, thấp giọng quát lên, thô bạo hoành sinh, mang theo hết lửa giận, ánh mắt như mũi tên, sát khí đằng đằng. Xem ra, có người muốn xâm lấn địa bàn của chúng ta. Trung niên nữ tử cười lạnh nói, trước chúng ta Phi Nghĩ tộc người chính là phát hiện bọn họ. Thế nhưng không có mấy người, thực lực thậm chí không bằng địa linh tộc Trác Bố Lạc trưởng lão, vốn tưởng rằng Trác Bố Lạc trưởng lão đủ để ứng phó bọn họ cái kia chút không biết sống chết người, thế nhưng không muốn đánh, này chút người dĩ nhiên điên cuồng như vậy. Phi Nghĩ tướng quân cao mày, sau lưng trong suốt cánh chim, chấn động tần suất, cũng là càng ngày càng nhanh chóng. Chuyện này, Phi Nghĩ tướng quân, người của các ngươi, khó từ tội lỗi. Trác Bố Lạc trưởng lão cái chết, các ngươi phải bị hàng đầu trách nhiệm. Tại sao không đem chuyện này nói cho chúng ta, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, địa linh tộc ông lão phẫn nộ quát, Trác Tây Ba, không nên dùng ngươi vô tri tới khiêu chiến ta điểm mấu chốt, các ngươi địa linh tộc người, chính mình không có bản lĩnh, oán được ai, thật sự cho rằng sẽ sợ ngươi sao, Phi Nghĩ tướng quân trầm giọng quát lên, cùng địa linh tộc tộc trưởng Trác Tây Ba đối chọi tương đối, đủ rồi, kẻ địch của chúng ta, còn đang trên đường tới, lẽ nào các ngươi hai cái, còn nghĩ vào lúc này đánh một trận sao? Tật Lê Sơn, tuyệt đối không cho phép người ngoài bước vào nửa bước, kẻ tự tiện đi vào, giết không tha. Trung niên nữ tử trầm giọng nói ra, thân là bang bố tộc tộc trưởng, nàng cũng là bình tĩnh nhất người. Chỉ là mấy cái thần hoàn cảnh trung kỳ gia hỏa, không cần dùng các ngươi ra tay, ngạc nhiên. Ta địa linh tộc chính mình có thể giải quyết, Phi Nghĩ tướng quân, chúng ta trướng, ngày sau tính lại. Trác Bố Lạc trưởng lão chết, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hừ, Trác Tây Ba trầm giọng nói ra, lạnh rên một tiếng, quay đầu đi, dẫn theo hơn 20 cái thần hoàn cảnh cao thủ, truy tìm kẻ địch mà đi, thực sự là người điên. Tiêu Hồng, với ngươi so ra, hắn nhất định chính là cái trí chướng, Phi Nghĩ tướng quân cau mày, khinh thường nói, ta có thể cho rằng ngươi là đang khen ta. Địa linh tộc nhân hỏa khí từ trước đến giờ đều là cực kỳ táo bạo, ngươi lại không phải lần đầu tiên biết bọn hắn, Tiêu Hồng lạnh lùng nói ra. Muốn không phải chúng ta bốn đại tộc sớm có ước hẹn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, địa linh tộc người, dưới cái nhìn của ta, chính là một cái cười nhạo, hừ, Phi Nghĩ tướng quân nói, hy vọng bọn họ có thể chiến thắng trở về đi, chính là không biết hỏa linh tộc xảy ra chuyện gì, lần này dĩ nhiên không có tới tham gia 9.000 năm một lần của thành tầm bảo. Đúng là để ta có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, Phi Nghĩ tướng quân cười hít mắt nói, hỏa linh tộc còn không bằng địa linh tộc. Những tên kia, càng là ngông cuồng. Tiêu Hồng lắc lắc đầu nói, đám người kia, ta cả đời đều không muốn nhìn thấy bọn họ. Phi Nghĩ tướng quân cắn răng nói ra, ai để hỏa linh tộc người, trời sinh khắc chế bọn họ sao? Tiêu Hồng cười nhạo một tiếng, hai tay hoàng ngực, một thân văn đầy vằn, so với ngựa vằn, tự hồ càng thêm ưu mỹ phối hợp. Thế nhưng chỉ có bốn đại tộc người biết, đó cũng không phải là bóng loáng như ngọc da dẻ, mà là ánh sáng mềm mại da lông, đầu người, thú thân. Cổ thành biên giới, Trác Tây Ba đã là mang theo mình hơn 20 cái tộc nhân, bắt đầu hướng về gian trần đám người áp sát, rốt cuộc tìm được các ngươi, nhãi con, chính là các ngươi giết Trác Bố Lạc trưởng lão sao. Trác Tây Ba xông lên trước, thân là tộc trưởng, tự nhiên là yếu lĩnh tay áo quần hùng, song quyền nắm chặt, nhìn chòng chọc vào phía trước cách đó không xa gian trần đám người. Trác Bố Lạc nhưng là hắn thân đệ đệ, nếu không thì, hắn cũng sẽ không tức giận như vậy. Thậm chí là không tiếc cùng toàn bộ Phi Nghĩ tộc hò hét, đủ để chứng minh huynh đệ bọn họ tình thâm, Địa linh tộc bây giờ dốc toàn bộ lực lượng, vẻn vẹn là thần hoàng cảnh hậu kỳ cao thủ liền là có thêm 4 người, còn dư lại đều là thần hoàng cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ trong tộc cao thủ, đối mặt Giang Trần đám người, hoàn toàn là tùy tiện giết, đương nhiên, đây là theo Trác Tây Ba. Giang Trần đám người thấy được một thân vỏ đá bao trùm Trác Tây Ba đám người, cũng là biết rồi bọn họ trước giết người chết, đương nhiên đó là Trác Bố Lạc, địa linh tộc yêu nghiệt, các ngươi rốt cục chịu ra sao? Vừa giết một cái, lão tử còn không có đã nghiền đây, Long Thập Tam vác tuyệt thế thần côn, một mặt thô bạo nói, địa linh tộc người tất cả đều là trợn mắt nhìn, đặc biệt là Trác Tây Ba, càng là vững vàng khóa chặt Long Thập Tam, ngươi giết đệ đệ của ta, Trác Tây Ba chữ nào cũng là Châu Ngọc nói, giết hắn một cái không nhiều, giết các ngươi, cũng không tính thiếu. Long Thập Tam hoàn toàn không đem địa linh tộc người để vào trong mắt, tốt đẹp tốt, thực sự là đồ không biết sống chết, này chút nhân loại đáng chết, toàn bộ đều phải chết. Trác Tây Ba vung tay lên, quét ngang mà qua, hơn 20 thần hoàng cảnh cao thủ, vào đúng lúc này, cùng nhau tiến lên, người giết người, người hàng giết, Giang Trần đoạt kiếm mà ra, cùng Long Thập Tam phóng lên, nhắm thẳng vào địa linh tộc cao thủ mà đi, ha ha ha, đã lâu không có thống khoái như vậy, cẩu gia ta cần phải quá độ thần uy. Đại hoàng hét lớn một tiếng, một trắm rung trời, chốc lát trong đó, bốn, năm cái thần hoàng cảnh sơ kỳ địa linh tộc cao thủ, tất cả đều là bị hung sắc mặt nhợt nhạt, còn chưa ra tay, cũng đã là sâu bị thương nặng. Trác Tây Ba sắc mặt tái xanh, đối mặt Long Thập Tam cùng Giang Trần, lấy một chọi hai, cấp tốc ra tay, chậm sợ sinh biến. Giang Trần nhìn Long Thập Tam một chút, tất cả mọi người là không dám thất lễ, toàn lực làm, vào lúc này ở đây cổ thành trong di tích. Khó bảo đảm sẽ không có cái gì nguy hiểm không biết, vì lẽ đó bọn họ nhất định muốn tốc chiến tốc thắng. Lăng Quân cùng Long Ảnh Nhi thủ lĩnh một đám nữ tử, ra tay như điện, mãnh liệt như rồng, cũng là dị thường hung mãnh, lại thêm Hàn Diễn cùng Đại Hoàng xung kích. Trác Tây Ba vạn vạn không nghĩ tới, này chút thần hoàng cảnh trung kỳ gia hỏa, dĩ nhiên như vậy khủng bố, thậm chí đưa hắn địa linh tộc cao thủ, đánh không còn sức đánh trả chút nào, thê thảm nhất, còn muốn số Trác Tây Ba chính mình. Bởi vì Giang Trần cùng Long Thập Tam, bất kể là ai, cũng là có thể một mình đảm đương một phía, chém giết hắn đều không ở lời hạ. Bây giờ hai người đồng thời liên thủ, Trác Tây Ba thậm chí ngay cả cơ hội thở lấy hơi đều không có, vô cảnh chi kiếm từng bước sát cơ, tuyệt thế thần côn ung dung không vội. Trác Tây Ba sắc mặt nhợt nhạt, không ra 10 chiêu, chính là bị liên tiếp trọng thương, kiếm ảnh mê rời, sát phạt không ngừng, Trác Tây Ba hai quyền khó địch bốn tay, trong nháy mắt, chính là thua trận. Thậm chí hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, đồ không biết sống chết. Giang Trần lạnh lùng nhìn Trác Tây Ba, Thương Long năm bước, từng bước thăng tiên, một bước nhất trọng thiên, Trác Tây Ba phun mạnh ra số ngụm máu tươi, trong mắt hoàn toàn không có một chút nào chiến ý, chỉ còn lại vô tận hoảng sợ bị thê lương. Cút cho ta, tuyệt thế thần côn một côn rơi xuống, Trác Tây Ba đáng giá chật vật mà trốn, sâu bên trong một gậy, suýt nửa đem cả người hắn đều là triệt để đánh tan, kinh mạch tất đoạn, huyết dịch đông lại. Hô hấp dồn dập, Trác Tây Ba vừa nghĩ muốn bỏ chạy, thế nhưng Giang Trần kiếm đã bay tới, dường như thiên ngoại phi tiên giống như vậy, một kiếm xuyên thủng ngực của mình khẩu, Giang Trần rút kiếm mà ra, kiếm quang đang xen, kiếm ảnh vang lên, mà Trác Tây Ba thân thể, cũng là bị đâm một cái lỗ thủng, lão đảo, ngã về đằng sau, không, Trác Tây Ba cực kỳ hoảng sợ nhìn Giang Trần cùng Long Thập Tam, hai người này giống như là ma quỷ một dạng, mang cho hắn rất lớn hoảng sợ, không muốn. Đừng có giết ta, không muốn a. À. Trác Tây Ba rập khuôn từng bước lui về phía sau, hắn rốt cuộc biết tại sao đệ đệ của mình sẽ chết thảm ở trong tay bọn họ, đây quả thực là một hồi hành hạ đến chết, chính mình đồng tộc cao thủ, đã là tử thương hầu như không còn, những người này, thái quá điên cuồng, loại nào đồ vô lại, dám ở ta Tật Lê Sơn lỗ mãng. Một tiếng hét lớn tiếng, phi nghĩ tướng quân đạp không mà tới, ở sau thân thể hắn, Tiêu Hồng cùng với tộc nhân của bọn họ. Hơn 50 thần hoàng cảnh cường giả, lũ lượt kéo đến, trải rộng trên hư không, đem Giang Trần đám người bao phủ trong đó. Trác Tây Ba sắc mặt vui vẻ, hắn biết chính mình được cứu rồi, phi nghĩ tướng quân cùng Tiêu Hồng, rốt cục tới cứu mình, mặc dù bọn hắn trước đều là có khoảng cách, thế nhưng bốn đại tộc lẫn nhau dựa vào, môi hở răng lạnh, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép từ bỏ chính mình bất kể. Thời khắc này, Trác Tây Ba vô cùng kích động, sinh tử một đường, hắn rốt cục có thể yên tâm lại. Nhưng là tộc nhân của mình, cũng đã là sau lưng Giang Trần những cô gái kia ác chiến bên dưới, thương vong hầu như không còn, khổ không thể tả, ta đã sớm biết, ngươi người này, rất có thể sẽ hỏng việc. Đúng như dự đoán, chung quy vẫn là yếu không đỡ nổi một đòn, Phi Nghĩ tướng quân cười ha hả nói, Trác Tây Ba nụ cười im bặt đi, hung hăng trừng mắt Phi Nghĩ tướng quân, trong lòng tràn đầy tức giận, thế nhưng vào lúc này, người ở mái hiên hạ, hắn không thể không hướng Phi Kiến tướng quân thần phục, ai để người ta là tới cứu ngươi đây, không nghĩ tới, các ngươi mấy nhân loại này, đúng là thực lực không tầm thường, khuấy lên lên lớn như vậy bọc nước, không đem các ngươi giải quyết rồi, e sợ nghĩ ở trong cổ thành này được một tia an ninh, là không thể nào. Tiêu Hồng khoanh tay mà đứng, loan lỗ hoa văn, nhìn thấy được tràn đầy mê hoặc cảm giác, món đồ này thật giống ngựa vàng, ha ha ha. Đại Hoàng cười lớn nói, để Tiêu Hồng sắc mặt cực kỳ khó coi, sau lưng nàng tộc nhân, cũng đều là vô cùng phẫn nộ, nóng lòng muốn thử. Giang Trần khẽ mỉm cười, vào lúc này, tam tộc cùng đến, xem ra bọn họ cũng phải trước tiên cho bọn họ đi học hơn nữa. Ở đâu ra súc sinh, ăn nói ngông cuồng, hôm nay ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Tiêu Hồng nghiến răng nghiến lợi, nàng hận nhất người khác nói nàng như ngựa vằn, qua nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói quá nếu như vậy, Đại Hoàng vẫn là thứ nhất, các ngươi đám người kia, vẫn đúng là đem ở đây xem là nhà các ngươi. Không biết điều đồ vật, này của thành di tích, là nhà các ngươi hậu viện sao, tới tự muốn giết người, qua nhiều năm như vậy, ở đây tuyệt địa của cái chết bên trong, các ngươi sợ là giết qua người, cũng là đếm không hết đi, Đại Hoàng trầm giọng nói ra. Vào lúc này liền hắn chính là vì là cái kia chút người bị chết cảm thấy bi ai, này bầy ích kỷ gia hỏa, cái gọi là bốn đại tộc, chính là bốn cái tà thuyết mê hoặc người khác yêu tộc mà thôi, căn bản không xưng được cái gì chân chính đại tộc, lần này bọn họ nhất định sẽ đem những này đao phủ thủ toàn bộ lau giết sạch, xem ra, hỏa linh tộc người, chắc cũng là gặp độc thủ của các ngươi chứ. Phi Nghĩ tướng quân trầm giọng nói ra, quét ngang mà qua, ánh mắt cuối cùng rơi vào Giang Trần trên người. Liếc mắt liền nhìn ra đám người kia trung tâm, bởi vì chỉ có hắn là nhất là bình tĩnh, nhất là ung dung không vội, chân chính súc sinh, liền là các ngươi, tất cả mọi người không nên sống trên cõi đời này, không nên bước vào Tật Lê Sơn nửa bước, bởi vì trong này các ngươi tựu là tuyệt đối bá chủ, bất kỳ người đều phải chết, xem ra các ngươi chung quy vẫn là không có có ý thức đến, chính mình có bao nhiêu đáng chết. Giang Trần lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, đám người kia đúng là chết không hết tội, bởi vì ngàn vạn năm đến. Bọn họ giết qua người, hẳn là khó có thể số rõ ràng đi, người yếu, không có quyền lợi nói chuyện, Tiêu Hồng lạnh lùng nói, ta thích ngươi nói câu nói này, Giang Trần khẽ mỉm cười, qua tay trong đó, nhất kiếm phong hầu, trực tiếp chém giết một mặt phấn chấn, yên lặng xem trò vui Trác Tây Ba, trong nháy mắt tất cả mọi người là hô hấp hơi ngưng lại, không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên sẽ như vậy sát phạt quả quyết, những địa linh tộc kia người, cũng đều là ở hàng diễn dẫn dắt bên dưới, toàn bộ xóa bỏ. Một cái không lưu, Tiêu Hồng cùng Phi Nghĩ tướng quân sắc mặt, càng ngày càng âm trầm, liếc mắt nhìn nhau, bọn họ hiện tại đã là không có lựa chọn nào khác, địa linh tộc cùng hỏa linh tộc toàn bộ luân hãm, bọn họ chỉ có thể liều mạng một lần, động thủ, Tiêu Hồng khẽ quát một tiếng, hơn 50 thần hoàng cảnh cao thủ, cũng là lại lần nữa dốc toàn lực mà rơi, che ngập bầu trời, uy thế kinh người, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật, Đại Hoàng cười hì hì, trong tay nắm chặt kim thương. Vô cùng hiếu chiến, hắn hôm nay, cùng Long Thập Tam giống như vậy, tự hồ cũng là tràn ngập chiến ý, tốt đẹp biểu hiện đi, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Giang Trần cười nói, đối mặt Tiêu Hồng cùng Phi Nghĩ tướng quân hơn 50 vị thần hoàng cảnh cường giả, vẫn có thể như vậy đi bộ nhàn nhã, cũng là để cho bọn họ tương đối chấn động, dù sao hỏa linh tộc cùng địa linh tộc tất cả đều là chết ở trong tay bọn họ, vì lẽ đó Phi Nghĩ tướng quân cùng Tiêu Hồng càng là không thể xem thường, dẫm vào vết xe đổ. Phía sau xe chi sư, bọn họ nhất định sẽ dơ cao rất là tinh thần, đến cùng Giang Trần bọn họ triển khai đại chiến, thua, như vậy bọn họ chỉ có thể biến thành cùng vì là Trác Tây Ba một dạng kết quả, thân tử đạo tiêu, hoàn toàn chết đi trong này, mặc dù là chủng tộc của bọn họ, phỏng chừng cũng sẽ tan thành mây khói, triệt để yên diệt. Tiêu Hồng cùng Phi Nghĩ tướng quân trực tiếp tiến lên đón, Giang Trần bây giờ cần khôi phục, vẫn chưa lại lần nữa động thủ, thế nhưng Long Thập Tam cùng Đại Hoàng hai người. Đủ để ứng phó, Long Thập Tam cùng Đại Hoàng liếc mắt nhìn nhau, Đại Hoàng tự tin tràn đầy nói ra, không bằng chúng ta đánh cuộc, làm sao? Xem ai trước tiên đem đối diện này rác rưởi chém giết, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Đến, Long Thập Tam hung hãn nghênh chiến, Tiêu Hồng cùng Phi Nghĩ tướng quân sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi, bọn họ lại bị trở thành mục tiêu sống, đổi lại là ai, ai có thể bình tĩnh được, Phi Nghĩ tướng quân chấn động cánh chim, ép thẳng tới Long Thập Tam. Hai cái người nháy mắt giao thủ, Long Thập Tam như bẻ cành khô, khí thế như hồng, Phi Nghĩ tướng quân tuy rằng cũng là thần hoàng cảnh hậu kỳ, thế nhưng là chỉ là tiểu thông thiên cảnh giới mà thôi, đánh với Long Thập Tam một trận, hầu như không còn sức đánh trả chút nào. Đại Hoàng không nhanh không chậm, quét ngang càng khôn, trường thương dựa vào ở, thương xuất như long bôn ba trong đó, khóa chặt Tiêu Hồng, thế như chẻ tre, khiến cho khổ không thể tả. Hàng Diễn thủ lĩnh mọi người, lại lần nữa triển khai cuồng cuộn ngất trời ma ảnh, dù sao nhiều như vậy thần hoàng cảnh cường giả, hắn không có khả năng lại đi bộ nhàn nhã. Bất quá Lăng Quân đám người triển khai uy thế, nhưng để Giang Trần cùng Hàng Diễn, đều là rất là giật mình, đã trừ Giang Trần đám người không tính, Bạch Vân thực lực có thể so với Hỏa Linh tộc tộc trưởng Hỏa Ngao, Lam Linh Cơ cũng là không thể khinh thường, Lăng Quân chính là Sơn Hải Tông cường đại nhất thiên tài một trong, so với Chữ Quân Thông cũng chỉ là hơi kém một điểm, Long Ảnh Nhi là Long tộc yêu nghiệt, Long uy cái thế, xu thế không thể đỡ, Nguyệt Nhi tay cầm đại thiên cơ thuật, làm Hách Liên gia tộc đời mới thủ lĩnh, cũng là không thể nghi ngờ cường giả, chỉ là Giang Trần, Long Thập Tam, Đại Hoàng cùng với Hàng Diễn ánh sáng quá lớn, cho nên mới phải làm cho các nàng lộ ra bình thản không có gì lạ. Giang Trần không có nghĩ tới những người này hung hăng, đem hơn 50 thần hoàng cảnh cường giả toàn bộ áp chế, Hàng Diễn tay cầm trọng quyền, từng chiêu độc ác, lật ngược không ít người, ma khí bốc lên, ma ảnh tầng tầng, hắn che trời ma ảnh, lại lần nữa tái hiện, ở cổ thành di tích phía trên, cùng thiên địa cùng kêu. Ai nói nữ tử không bằng nam, trước cũng thật là coi thường bọn họ. Giang Trần sáng mắt lên, sờ lỗ mũi một cái nói ra, không ra 20 chiêu, Phi Nghĩ tướng quân cùng Tiêu Hồng, hai đại tộc thủ lĩnh, tất cả đều là bái ngã xuống trong tay hai người. Long Thập Tam một côn đập chết Phi Nghĩ tướng quân, khiến cho cánh chim gãy hết, tan xương nát thịt, Đại Hoàng thương chọn Tiêu Hồng, chân chính làm cho nàng đã biến thành một thất chết ngựa vàng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, coi như hòa nhau đi. Tuy rằng ngươi khẳng định không bằng ta, Long Thập Tam từ tốn nói, chó má, lão tử sẽ không bằng ngươi. Chết hầu tử, Đại Hoàng khinh thường nói, thở phì phò đi tìm Giang Trần phân xử. Chốc lát trong đó, Phi Nghĩ tộc cùng Ban Bố tộc người, tất cả đều là sắc mặt đại tiện, tộc trưởng của bọn họ đã chết, bọn họ càng là binh bại như núi ngã, toàn bộ đều Hàng Diễn cái thế ma ảnh, bao phủ ở bên trong, toàn bộ chém giết, toàn bộ cổ thành trong di tích. Lại lần nữa trở nên yên tĩnh lại, mây mù đen nhánh như mực, bao phủ ở cổ thành bầu trời, để cho bọn họ cảm giác kiềm chế, những người này, chết không hết tội, tự bọn họ còn dám nói rằng là cao thủ. Ta nhổ vào, tuyệt địa của cái chết loại này tên, sau đó cũng không cần dùng, Đại Hoàng khinh bỉ nói ra, không đúng, này chút người tại sao toàn bộ đều biến thành ma khí giải tán, Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía Hàn Diễn cũng là lắc lắc đầu. Ta cảm giác trong cổ thành này, tự hồ gặp nguy hiểm. Hàn Diễn nói ra, trong nội tâm kiềm chế, trở nên càng ngày càng nặng, so với mới vừa gia nhập kết giới này không gian thời gian, đều phải càng đáng sợ hơn. Nơi đây không thích hợp ở lâu, đi mau. Giang Trần nói ra, xông lên trước, đi tuốt đàn trước mặt, nghĩ phải hướng cổ thành di tích nơi càng sâu đi đến. Thế nhưng vào lúc này, để cho bọn họ không có nghĩ tới là, bốn đại tộc người thân thể, tất cả đều là hóa thành từng trận ma khí. Bay lên trên hư không, bao phủ ở khói đen trong tầng mây, dưới nền đất bên dưới, bức tường gạch vụn bên trong, bắt đầu không ngừng phá tán mà mở, từng đạo ma khí, vòng xoáy trào lưu, dường như gió xoáy giống như vậy, theo gió ngút trời, như mọc lên như nấm giống như vậy, từ dưới nền đất bên dưới, bốc lên mà ra, ma khí gió lốc, đấu chuyển bầu trời, này cổ thành di tích, quả nhiên có gì đó quái lạ, Giang Trần thấp giọng nói ra, thế nhưng hiện tại muốn đi đã là không còn kịp rồi. 13 đạo ma khí vòng xoáy, bao phủ ở chung quanh bọn họ, hoàn toàn đem bao phủ ở bên trong, dĩ nhiên, có loại hơi thở quen thuộc, Hàn Diễn lầm bầm nói ra, này kinh khủng ma ảnh, ngoại trừ Giang Trần đám người, chỉ có hắn, vô cùng hưng phấn, Long Thập Tam vẻ mặt lẫm liệt, yên lặng nhìn chăm chú vào này từng đạo ma ảnh, tay cầm tuyệt thế thần côn, đã làm bất cứ lúc nào nên chiến chuẩn bị, thật rất mẹ ôi dọa người, Đại Hoàng lẩm bẩm nói ra, vào giờ phút này cũng không dám khinh thường đến đâu, cổ thành di tích bầu trời ma khí, tất cả đều bị này gió xoáy cắn nuốt, hóa thành 13 đạo cái thế ma ảnh, lơ lửng giữa trời mà trên, bọn họ lẽ nào chính là bất tử minh tộc người sao? Giang Trần hỏi Tổ Long Hoàng một câu, Tổ Long Hoàng thanh âm cũng là cực kỳ nghiêm nghị, nếu ta đoán không lầm, đây cũng là quỷ vực 13 ma, là bất tử minh tộc cao thủ tuyệt đỉnh, chỉ đứng sau người kia tồn tại, thủ vệ bất tử minh tộc, chính là bọn họ suốt đời tâm nguyện. Quỷ vực 13 ma, Giang Trần miệng giác âm lãnh, ánh mắt bạo nổ phát ra trận trận hào quang, này cổ thành di tích, thật sự là càng ngày càng có ý tứ, đánh không lại. Chỉ có thể chạy, đại hoàng âm thanh khàn khàn nói ra, lần này, hắn rốt cục cảm thấy nguy cơ, này 13 vị cái thế ma ảnh, tự hồ tất cả đều là đạt tới nửa đế cảnh giới, mặc dù là gian trần, cũng là lộ ra trước nay chưa có nghiêm nghị, này 13 vị ma ảnh mang cho áp lực của bọn họ, thật sự là quá to lớn quá lớn, vô cùng to lớn thương khung ma ảnh, lệnh tất cả mọi người bọn họ tâm, đều là chìm vào cốc bên trong, vừa rồi chung kết này bốn đại tộc người sinh mệnh, tính mạng của bọn họ, cũng là được uy hiếp to lớn, chạy, ngươi cho rằng thật có thể chạy sao? Long Thập Tam mười phần nghiêm nghị nói ra, này 13 vị ma ảnh, tự hồ đã bao phủ bọn họ, hơn nữa phong kín đường lui của bọn họ, vào lúc này, muốn chạy cũng khó khăn, các ngươi đi, để ta chặn lại ở bọn họ. Hàn Diễn trầm giọng nói ra, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, nhưng vì là mỗi người bọn họ đều biết, trận chiến này, không thể địch lại được, nếu như Cường Hành đánh một trận lời, có lẽ sẽ để cho bọn họ không thể chịu đựng như vậy đánh đổi, không được, không thể để ngươi một cái người lưu lại. Ngươi coi chúng ta là người nào, Hàn Diễn, tiểu tử ngươi tuy rằng giảng nghĩa khí, thế nhưng ta Cẩu gia cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Đại hoàng một khẩu bác bỏ Hàn Diễn, thế tất yếu cùng Hàn Diễn lưu lại cộng cùng tiến lùi. Giang Trần nhìn về phía Hàn Diễn, cũng là yên lặng gật đầu, hắn tuyệt đối không thể lưu Hàn Diễn một người đến chống lại này 13 vị cái thế ma ảnh, khi đối với Hàn Diễn tới nói, chính là thập tử vô sinh kết cục. Hàn Diễn cực kỳ nghiêm túc, nhìn cái kia 13 vị không ngừng bay lên cái thế ma ảnh, còn không có có triệt để ngưng tụ thành hình. Các ngươi lại không đi, tự thật sự không còn kịp rồi. Trong cơ thể ta có một vị ma thần, vào lúc này, ta có thể hoàn toàn thả ra ngoài. Thì nhìn hắn theo 13 vị cái thế ma ảnh, đến tột cùng ai càng hơn một bậc, cái này cũng là ta trước vẫn luôn ở vấn đề lo lắng. Đợi đến 13 vị cái thế ma ảnh cùng trong cơ thể ta ma thần lưỡng bại câu thương thời khắc, chính là ta ngồi thu ngư ông thủ lợi thời điểm, yên tâm, ta có thể không nghĩ sớm như vậy chết đi, tin tưởng ta, tiểu trần tử. Hàn Diễn vỗ vỗ Giang Trần bả vai, yên lặng gật đầu. Giang Trần trầm tư luôn mãi, thế nhưng Hàn Diễn ánh mắt kiên định, chung quy vẫn là để hắn không cách nào từ chối. Về phần hắn đến tột cùng có thể hay không chiến thắng này 13 vị cái thế ma ảnh, vậy thì nhìn trong cơ thể hắn vị này ma thần, đến tột cùng khủng bố cỡ nào, tốt. Chính ngươi, bảo trọng. A Diễn, Giang Trần trầm giọng nói ra, Đại Hoàng cùng Long Thập Tam cũng đều không nguyện ý rời đi, nghĩ muốn cùng hắn kề vai chiến đấu, thế nhưng bây giờ là thời kỳ không bình thường, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác, nếu không thì, rất có thể bọn họ sẽ toàn quân bị diệt. Hàn Diễn trong cơ thể một vị ma thần, cố gắng chính là bọn họ xoay chuyển càng không thủ đoạn duy nhất, Giang Trần đám người tiếp tục lưu lại, cũng chỉ có thể là Hàn Diễn liên lụy mà thôi. 13 vị cái thế ma ảnh, thực lực đều đã đạt đến nửa đế cảnh giới, hơn nữa còn có thể không ngừng tăng cường, này là tất cả mọi người bọn họ đều khó có thể tưởng tượng. Giang Trần mang theo tất cả mọi người, liều mạng trốn ra vòng vây, mà Hàn Diễn nhưng là một thân một mình, lưu lại, một khắc đó, Giang Trần phất tay mà nhìn, tâm thần không yên tĩnh, nhưng là vì đại cục nghĩ, hắn nhất định phải muốn làm như thế, ở phía trên chiến trường viễn cổ này, bọn họ căn bản không biết nguy hiểm cỡ nào. Đến tột cùng còn có bao nhiêu không biết tồn tại, bọn họ chỉ có thể thời khắc vẫn duy trì cảnh giác. Giang Trần để Lăng Quân mang theo tất cả mọi người rời đi trước, mà Giang Trần ba người, nhưng là canh giữ ở ngoại vi, yên lặng quan sát, phàm là có gió thổi cỏ lay gì, hoặc là Hàn Diễn gặp nguy hiểm tính mạng, bọn họ là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hàn Diễn vẻ mặt lẫm liệt, chung quanh cuồn cuộn ngất trời ma khí, đã từ từ hội tụ mà thành, 13 đạo cái thế ma ảnh, đã hoàn thành lột xác. 13 thân cao trăm trượng ma ảnh, xuất hiện ở Hàn Diễn trước mặt, để Hàn Diễn cảm thấy sinh mệnh nghẹt thở, một khắc đó, hắn biết chính mình nhất định muốn giải khai trong cơ thể phong ấn, để vị này ma thần cũng tới nếm thử này chút cái thế ma ảnh, đến tột cùng ai càng lợi hại một điểm. Bất quá, để Giang Trần vạn vạn không nghĩ tới chính là, ma ảnh kia chặn lại rồi sở hữu, hắn căn bản không biết Hàn Diễn tình huống, thậm chí ngay cả mình đế cảnh linh hồn, cũng thì không cách nào xuyên thấu cái kia cái thế ma ảnh. Tra xét Hàn Diễn tình huống, thời khắc này, mỗi người đều là lo lắng đề phòng, ngàn cân treo sợi tóc, ma ảnh không ngừng xoay tròn, không ngừng lên không, 13 vị ma ảnh hóa thành 13 cái cao to vô cùng ma ảnh người khổng lồ, Giang Trần, Đại Hoàng, cùng với Long Thập Tam đều là yên lặng nhìn tình cảnh đó, bọn họ không cách nào tra xét đến này 13 vị cái thế ma ảnh bên trong, đến tột cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình, nhưng là trái tim của bọn họ, nhưng thật chặt tóm ở cùng nhau. Hàn Diễn tiểu tử này, không có sao chứ? Đại Hoàng liễu môi nói ra, ngậm lại ngươi miệng xui xẻo đi, hắn chính là tu luyện ma tức giận, còn con này 13 vị ma ảnh, hẳn là không làm gì được hắn. Long Thập Tam thấp giọng nói ra, tiếng nói của hắn chưa rơi, 13 vị cái thế ma ảnh, chính là biến thành một đạo thông thiên ma trụ, nối thẳng trên 9 tầng trời, xảy ra chuyện gì? Giang Trần cau mày, cái kia thông thiên ma trụ sặc sỡ lóa mắt, khói đen bao phủ, 10 hơi thở phía sau, cái kia thông thiên ma trụ rốt cục từ từ tản đi, trước mắt dĩ nhiên là không hề có thứ gì, thế nhưng Hàn Diễn, nhưng cũng đã vô ảnh vô tung biến mất, là Giang Trần tâm, cũng là tùy theo chìm vào cốc bên trong. A Diễn, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng trước mắt nhưng sớm đã là đã biến thành một vùng phế tích, cùng vừa rồi không khác nhau chút nào, kinh khủng khí tức, như cũ tràn ngập ở xung quanh, cảnh tượng trước mắt đã sớm xảy ra biến hóa long trời lở đất, ở nơi này ban ngày ban mặt bên dưới, Hàn Diễn cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi, cùng với cùng biến mất, còn có 13 vị cái thế ma ảnh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Giang Trần không biết được, sắc mặt tái nhợt, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng hổ thẹn. Chuyện này, hắn khó từ tội lỗi, Hàn Diễn vì cứu bọn họ, chính mình nhưng thân hãm linh luân. A Diễn trong cơ thể vị này ma thần, không có thể cùng này 13 vị ma ảnh tranh đấu sao, thậm chí chỉ dùng 10 hơi thở thời gian, hết thảy trước mắt tự tiêu thất vô tung, để Giang Trần bọn họ căn bản là chưa kịp phản ứng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đây cũng quá mạnh chứ. Này bất tử minh tộc, kinh khủng như vậy sao, Đại Hoàng thấp giọng lẩm bẩm, lại không có bao nhiêu nói. Dù sao Hàn Diễn biến mất, sinh tử chưa biết, cùng bọn họ có trực tiếp quan hệ, trơ mắt nhìn huynh đệ của chính mình chính là như thế biến mất mà đi, Đại Hoàng cùng Long Thập Tam nhìn nhau cười khổ, khóe miệng chua xót, không gì sánh kịp, đang Giang Trần trầm mặc bi thương thời khắc, trên hư không, lại lần nữa xảy ra biến hóa to lớn, 13 đạo tung hoành mà lên bóng người màu đen, lơ lửng giữa trời mà tới, tay cầm thần binh, ma khí bốc lên, 13 đạo màu đen ma ảnh, mỗi cái hung thần ác sát. Khí tức chìm nổi, toàn bộ đều có nửa đế cảnh giới, thực lực sự khủng bố, để Giang Trần đám người, hít khói, giữ tận răng nanh, khát máu hai con mắt, kinh tẩm thân thể, ở trên những người này triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, tướng mạo cực kỳ dọa người, chưa qua nhân sự đứa nhỏ nếu như nhìn thấy bọn họ, nhất định sẽ sợ đến oa oa thẳng khóc, mỗi người bọn họ trên người, đều mang theo một luồng oán niệm, cơn oán niệm này, cũng để cho bọn họ ý chí trường tồn, không có chịu đến chút nào ảnh hưởng. Mặc dù là ngàn tỷ năm trôi qua, bọn họ như cũ tồn tại, thực lực tuy rằng có thể nhận tổn hại, thế nhưng là cũng không phải là chân chính diệt tuyệt, ma khí một lần nữa tụ tán, Giang Trần con ngươi co rút nhanh, gắt gao nhìn trước mắt 13 đạo ma ảnh, mà Hàn Diễn, cũng đã không biết đi đâu, các ngươi là ai, A Diễn ở đâu bên trong, Giang Trần song quyền nắm chặt, biết rõ không địch lại, thế nhưng hắn lại không thể lui về sau nữa, Hàn Diễn không thể cứ như vậy chết không rõ ràng, Minh Hà cổ thành. Há cho người ngoài lỗ mãn, kẻ tự tiện đi vào, giết không tha, cầm đầu đôi giác nam tử, lạnh giọng nói ra, ánh mắt lạnh như băng thân thể, làm cho người ta cảm thấy vô thượng áp bức, Giang Trần có thể cảm giác được bọn họ lực lượng linh hồn, thậm chí không thể so với chính mình kém, những người này, quả thực thật là đáng sợ, 13 nửa đế cảnh giới cường giả, chúng ta coi như là ba đầu sáu tay cũng đánh không lại a. Đại Hoàng thở dài một tiếng, vô cùng căng thẳng, những người này, quả thực để hắn sinh không thể yêu, hắn đây mẹ ôi thực lực hoàn toàn không đúng chờ a. Bọn họ chỉ có ý chí cùng tinh hồn, sớm đã không có thân thể, cũng không có các ngươi trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, cùng chân chính nửa đế cảnh giới cường giả so ra, bọn họ tuyệt không phải là đối thủ, này quỷ vực 13 ma là Minh Hà cổ thành mạnh nhất thủ vệ, bọn họ có thể truyền lưu đến nay, trước sau thề sống chết thủ vệ đã diệt tuyệt Minh Hà cổ thành, cũng chẳng qua là một tia kinh hồn ý chí mà thôi. Hơn nữa vừa nãy tuy rằng chỉ có 10 hơi thở thời gian, nhưng là sức mạnh của bọn họ, đã kém xa trước đây, tự hồ đã trải qua một trận đại chiến. Nếu như là trước ngươi nhất định không phải là đối thủ, thế nhưng hiện tại thực lực của bọn họ, cũng đã là 10 không còn một. Tổ Long Hoàng, để Giang Trần lại lần nữa tràn đầy tự tin, những người này, xem ra cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. A Diễm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nhất định sẽ. Giang Trần nắm chặt song quyền, sắc mặt âm trầm, nổi gân xanh, tay cầm Thiên Long kiếm, hoành tảo bát hoang, vung kiếm mà lên, cho ta giết. Giang Trần thẳng vào quỷ vực 13 ma trong trận doanh, Long Thập Tam cùng Đại Hoàng cũng là hơi chấn động một cái, nguyên tưởng rằng Giang Trần cái tên này điên rồi, thế thế nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thật sự cùng này quỷ vực 13 ma chiến ở cùng nhau, còn chờ cái gì, ra tay nha, đại hoàng trầm giọng nói ra, cùng Long Thập Tam cấp tốc sung mãn vào chiến đoàn bên trong, tuy rằng biết rõ không địch lại, thế nhưng huynh đệ đồng lòng, mặc dù là chết, cũng muốn chết cùng một chỗ, những người này thực lực, cũng đã 10 không còn một, cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, Giang Trần đối với Long Thập Tam cùng đại hoàng nói ra, trong lòng hai người vô cùng quyết tâm, phía trước sầu lo cũng là tan thành mây khói, bắt đầu rồi chân chính đại chiến sinh tử. 13 vị ma ảnh hét dài một tiếng, cũng là không cam lòng yếu thế, làm Minh Hà cổ thành thủ hộ giả, bọn họ tuyệt đối không thể để Giang Trần vượt qua lôi trì nửa bước, nếu bước chân vào Minh Hà cổ thành, như vậy chỉ có một kết cục, cái kia nhất định phải chết, Hàn Diễn chết, đối với Giang Trần đám người tới nói, nhất định chính là một hồi thiên đại phẫn nộ, đối mặt này 13 vị ma ảnh, trong lòng bọn họ chỉ có một niềm tin, đó chính là đưa bọn họ toàn bộ đánh giết, để cho bọn họ vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Giang Trần lấy một địch năm, thi triển thượng cổ long đằng thuật phía sau, thực lực cũng là tăng nhanh như gió, có thể so với thần hoàng cảnh hậu kỳ, đối diện với mấy cái này đã sớm không còn là nửa đế cảnh giới ma ảnh, Giang Trần không lo không sợ, sát khí tầng tầng, kinh khủng khí sóng không ngừng thay nhau nổi lên, kiếm nhị thập nhất lăng vân mà chém, từng đạo ma ảnh thề sống chết thủ vệ Minh Hà cổ thành, cùng Giang Trần sinh tử mà chiến, mặt khác một bên, Long Thập Tam cùng đại hoàng cũng không cam chịu yếu thế. Hai cái người độc kháng 8 người, sát khí phun trào, đối mặt này quỷ vực 13 ma, bọn họ chiến đấu cũng là càng phát kịch liệt. Sớm biết các ngươi đám khốn kiếp này đã không còn là nửa bước đế cảnh cường giả, lão tử còn ta sợ ngươi sao a? Hóa ra là phô trương thanh thế. Đại hoàng cắn răng nói ra, màu vàng quang ảnh, thương mù mịt chọn lên, thế như trẻ tre. Long Thập Tam một côn đập hạ, bóng mờ tán loạn, lui nhanh mà đi, thoáng qua trong đó, ma ảnh kia lại lần nữa ngưng tụ. Cũng là sức chiến đấu phi phàm, ba người đánh nhau kịch liệt quỷ vực 13 ma, như muốn hủy diệt, cũng là tướng làm chật vật, làm Minh Hà cổ thành sau cùng phòng ngự người, bọn họ bất tử bất diệt, bất tử minh tộc cuối cùng tượng trưng. Thế nhưng cuối cùng, bất tử minh tộc người, trừ bọn họ ra, toàn bộ đều đã chết, đây là bất luận người nào đều không ngờ tới, từng có lúc huy hoàng toàn bộ thời kỳ thượng của Minh Hà cổ thành, dĩ nhiên cứ như vậy biến mất rồi, những người còn lại. Chỉ là bảo vệ cuối cùng vinh dự quỷ vực 13 ma, thiên long kiếm rồng ngâm nổi lên bốn phía, kiếm nhị thập nhất xu thế không thể đỡ, đối mặt quỷ vực 13 ma, ba người thủ đoạn ra hết, thế nhưng tựa hồ nhưng vẫn là lộ ra như muối bỏ biển, không có thể đem đánh bại, cứ việc kiếm trong tay không ngừng bổ ra, cái kia từng đạo ma khí tán loạn mà đi, thế nhưng là lại ngưng tụ mà lên, thật là bất tử bất diệt, tên đáng chết, Giang Trần giận không nhịn nổi, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Này quỷ vực 13 ma cũng thật là tương đối khó quấn, tuy rằng đã không có nửa đế cảnh giới kinh khủng như vậy, thế nhưng gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, đúng là sự thật không thể chối cãi. Giang Trần cùng quỷ vực 13 ma, có thể nói là thế lực ngang nhau, đánh nhau kịch liệt rất lâu, đều là không thể hoàn thành cuối cùng cứu rỗi, mang theo Hàn Diễn cái chết sự phẫn nộ, Giang Trần sát chiêu ra hết, bàn tay trấn ma bia, bắt đầu rồi điên cuồng nghiền ép, trấn ma bia vừa ra, đúng như dự đoán. Quỷ vực 13 ma toàn bộ đều là bị chấn nhiếp, rút lui mà đi, bất quá trấn ma bia hiển nhiên không thể để cho bọn họ bó tay chịu trói, Giang Trần thực lực chung quy vẫn là quá yếu, trấn ma bia cố nhiên cường hãn, thế nhưng là căn bản không cách nào đưa bọn họ toàn bộ trấn áp đến chết. Quỷ vực 13 ma lùi một bước để tiến hai bước, cuối cùng biến mất không còn tăm tích, trong khoảnh khắc, biến thành một mảnh ma khí, biến mất ở cổ thành trong di tích, Giang Trần đám người sắc mặt khó coi, quỷ vực 13 ma thối lui phía sau. Tình cảnh của bọn họ, cũng là càng phát đáng lo, Hàn Diễn đến tột cùng có chết hay không, đối với Giang Trần mà nói, đều là một kiện tướng làm chuyện đau khổ, chính mình thật không nên đem một mình hắn lưu lại, làm cho hắn đang cùng quỷ vực 13 ma trong khi giao chiến, biến mất hầu như không còn, không biết tung tích, những người này xuất quỷ nhập thần, bọn họ đến tột cùng đi đâu, đại hoàng cực kỳ hiếu kỳ, trong lòng cũng là lên cơn giận dữ, nguyên bản nghĩ vì là Hàn Diễn báo thù, đưa bọn họ toàn bộ xóa bỏ. Nhưng là cuối cùng dĩ nhiên đã biến thành như vậy một bộ cục diện, liền kẻ thù cũng là vô ảnh vô tung biến mất, bây giờ nên làm gì? Long Thập Tam cũng là cao mày, hắn nghĩ muốn tìm kiếm cha của chính mình, tuy nhiên lại tới nơi này dạng một chỗ địa phương quỷ quái, Minh Hà cổ thành, bất tử minh tộc đại bản doanh, vô tận bạch cốt đại quân, xuất quỷ nhập thần quỷ vực 13 ma, đều là để cho bọn họ tương đối phẫn nộ. Tiểu tử, thực lực tiến bộ thần tốc a, này mới bao nhiêu năm? dĩ nhiên đã đạt đến mức độ như thế, không đơn giản a. Một tiếng cười quái dị xuất hiện ở trên hư không, Giang Trần ba người thờ ơ lạnh nhạt, nhưng phát hiện xung quanh không có một bóng người. Ha ha ha, đã bao nhiêu năm, chúng ta lại gặp mặt. Một cái lạnh mặt tiểu sinh, đột nhiên xuất hiện ở ba người trước mặt. Làm sao, Giang Trần, không nhớ ta sao? Lúc trước như không phải ngươi Thiên Long kiếm, chỉ sợ ta còn không cách nào từ cái kia dược sư linh tuyền bên trong chạy ra đường sống đây. Cạc cạc cạc, lạnh mặt tiểu sinh một bộ thanh y, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, đó là nụ cười máu, để Giang Trần cau mày, nhìn chòng chọc vào tên trước mắt này. Ngươi là Xích Khảo Mã Hầu. Giang Trần trong lòng chìm xuống, người này thực lực, làm sao trở nên kinh khủng như thế, hoàn toàn đem ba người bao phủ ở bên trong, loại này áp lực kinh khủng, nhưng là có thể so với lúc trước ở Sơn Hải Tông đụng phải Phì Di, tuy rằng ai mạnh ai yếu, Giang Trần bất hảo phán đoán, thế nhưng người này xuất hiện một khắc đó, Giang Trần liền biết, tình cảnh của bọn họ đã tương đối nguy cơ, nửa bước đế cảnh. Thiết thiết thực thực nửa đế cảnh giới cường giả, thậm chí hoàn toàn không phải cái kia chút thân thể hoàn toàn không có, chỉ còn lại tinh hồn ý chí quỷ vực 13 ma có thể so sánh. Giang Trần vạn vạn không nghĩ tới, lúc trước Xích Khảo Mã Hầu có thể chạy ra đường sống, hơn nữa thực lực tiến bộ như vậy khủng bố, chỉ sợ hắn lúc trước thực lực, chẳng qua là bị áp chế mà thôi, năm xưa thực lực, tuyệt không chỉ như vậy. Xích Khảo Mã Hầu xuất hiện, để Long Thập Tam cũng là cảm thấy áp lực thực lớn, người này cùng chính mình cùng thuộc về bộ tộc. Một cái là Xích Khảo Mã Hầu, một cái là Đấu Chiến Long Viên, nhìn nhau trong đó, thậm chí để Xích Khảo Mã Hầu ánh mắt, càng phát tinh quang dị thải. Xích Khảo Mã Hầu khủng bố, Giang Trần là lãnh giáo qua, người này bây giờ lại lần nữa quay đầu trở lại, hơn nữa xuất hiện ở đây Bất Tử Minh tộc Minh Hà bên trong tòa thành cổ, sợ lo sự tình xa xa không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giang Trần mắt lạnh nhìn về phía Xích Khảo Mã Hầu, ha ha, đương nhiên là có thứ tốt. Nếu không thì, ta cũng sẽ không tới nơi này, lẽ nào ngươi không biết, chúng ta Hỗn Thế Tứ Hầu lợi hại nhất cứu giác, chính là tìm kiếm thiên tài địa bảo sao? Bảo bối gì, đều là trốn không thoát lòng bàn tay của ta, đặc biệt là mười hắn. Xích Khảo Mã Hầu chỉ về Long Thập Tam, khẽ mỉm cười, đã biến thành một cái lạnh mặt tiểu sinh phía sau, thậm chí để Giang Trần cảm thấy cái này Xích Khảo Mã Hầu cùng với hoàn toàn không tương xứng. Long Thập Tam mắt lạnh bể nghễ, nhìn về phía Xích Khảo Mã Hầu. Song phương chiến ý, đều là vô cùng mạnh, Linh Minh Thạch Hầu, đều là Hỗn Thế Tứ Hầu một trong, nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành, vốn là vương không gặp vương, đáng tiếc ngươi thả ta đi ra, vì lẽ đó có thể đụng tới mấy người các ngươi, cũng coi như là ta Xích Khảo Mã Hầu tạo hóa, chỉ cần đem Linh Minh Thạch Hầu thôn phệ, như vậy ta Xích Khảo Mã Hầu nhất định sẽ bốc thẳng lên cửu trọng thiên, ha ha ha, đến thời điểm, mặc dù là thiên vương lão tử, không có khả năng làm gì được bản tọa. Biển rộng mặt cá nhảy trời cao mặt chim bay, loại cảm giác đó, nhất định rất mỹ diệu, Hỗn Thế Tứ Hầu, lẽ ra không nên ở cùng một cái thời đại, đây mới thật sự là đại tạo hóa, chỉ là cắn nuốt ngươi, thiên phú của ta cùng thực lực, tự sẽ tăng lên đến tột cùng. Xích Khảo Mã Hầu một mặt hưng phấn nhìn Long Thập Tam, liền Long Thập Tam cũng là tương đối chấn động, chính mình đấu chiến Long Viên huyết mạch khá là khủng bố, thế nhưng ở đây cái Xích Khảo Mã Hầu trong mắt. Hắn dĩ nhiên là thời kỳ thượng cổ Hỗn Thế Tứ Hầu một trong, Linh Minh Thạch Hầu, không trách, hắn là từ trong tảng đá đụng tới. Long Thập Tam nhìn Giang Trần một chút, Giang Trần cũng là vô cùng chấn động, bất quá nếu là Xích Khảo Mã Hầu từng nói, nhất định không có sai, không nghĩ tới Long Thập Tam dĩ nhiên là cùng Xích Khảo Mã Hầu giống như vậy, nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành Hỗn Thế Tứ Hầu, vậy thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không, nói cách khác, nếu như ta cắn nuốt ngươi, có phải là cũng sẽ bốc thẳng lên đây? Long Thập Tam sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt hàn quang nổi lên, cùng Xích Khảo Mã Hầu bốn mắt tương đối. Ha ha ha ha, tiểu tử, dũng khí của ngươi đáng khen, thế nhưng lần này, ở ta Xích Khảo Mã Hầu trong tay, các ngươi bất luận người nào, đều đừng hòng chạy trốn. Xích Khảo Mã Hầu cười điên cuồng nói, nửa bước đế cảnh cường giả, xác thực có nói lời này tư bản, liền Giang Trần cũng không dám xem thường, muốn chết, cái kia ta sẽ tác thành ngươi. Hôm nay chúng ta cũng coi như là song hỷ lâm môn, không nghĩ tới tiểu tử ngươi dĩ nhiên là Hỗn Thế Tứ Hầu một trong Linh Minh Thạch Hầu, còn thật là khiến người ta khá cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá chúng ta nếu như chém hắn, chờ ngươi cắn nuốt này chết tiệt Xích Khảo Mã Hầu phía sau, có lẽ thực lực của ngươi, tự sẽ vượt xa quá khứ. Giang Trần cười nói, nhìn về phía Long Thập Tam, nói tới đúng, chết hầu tử, ngay cả ta đều có chút ước ao ngươi. Đại Hoàng Nghiêm Trang nói, Hỗn Thế Tứ Hầu, Trong ký ức của hắn, cũng là có như vậy một loại tồn tại, nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành, đó là một loại đáng sợ dường nào thiên địa dị thú, liền với núi hải cự thú, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ, đều phải đứng hàng ở hắn phía sau, còn nghĩ thôn phệ ta. Cạc cạc cạc, nói chuyện viễn vông, tiểu tử, chờ các ngươi hóa thành tro tàn một khắc đó, có lẽ sẽ rõ ràng, thế giới này, vốn là như vậy tàn khốc. Xích khảo mã hầu lạnh lùng nói ra, vừa sải bước ra, nửa bước đế cảnh khí tức dập dần mà mở, nháy mắt đem ba người khóa chặt, Giang Trần đám người cũng là sắc mặt ngưng trọng, bọn họ biết trận đại chiến này nhất định là quyết chiến sinh tử, phía trước quỷ vực 13 ma không thể quyết chiến đến cuối cùng, cái này xích khảo mã hầu, bọn họ cũng nhất định không dám xem thường. Long Thập Tam cũng là cực kỳ hưng phấn, chính như xích khảo mã hầu từng nói, nếu như cắn nuốt lẫn nhau, thực lực của bọn họ, tựu sẽ nước lên thì thuyền lên, hỗn thế tứ hầu vậy cũng là biến thái đến mức tận cùng tồn tại, hai cái cường cường dung hợp phía sau, phỏng chừng liền xích khảo mã hầu đều khó mà đánh giá, bọn họ lẫn nhau thôn phệ dung hợp phía sau, đến tột cùng sẽ mạnh bao nhiêu, không tới thời khắc cuối cùng, ngươi lại làm sao biết, ai có thể cười đến cuối cùng đây, Giang Trần cười lạnh, vào lúc này, ba huynh đệ rốt cuộc phải lại lần nữa khởi hành, bất quá vào giờ phút này, hắn nhưng là không dám xem thường, Hàng Diễn sinh tử chưa biết, hiện tại bọn họ chỉ có thể mau chóng tìm kiếm phụ thân của Long Thập Tam, dù sao trí nhớ của hắn, chính là ngừng lại ở chỗ này, tìm tới phía sau, Giang Trần tự nhiên là không nghĩ lại ở đây tiếp tục lưu lại nữa, không quá nửa đường giết ra cái trình giảo kim, cái này xích khảo mã hầu, hoàn toàn để Giang Trần có chút bất ngờ, bất quá hiện tại bọn họ ba huynh đệ tụ hội, Giang Trần hoàn toàn không sợ này xích khảo mã hầu, nửa bước đế cảnh thì lại làm sao? Bọn họ thề sống chết sẽ không bỏ qua, hơn nữa Long Thập Tam đối với này xích khảo mã hầu, cũng là dị thường để bụng, thậm chí có chút kích động, xích khảo mã hầu cùng Long Thập Tam, đều muốn đem đối phương hoàn toàn thôn phệ, nói như vậy, Long Thập Tam thực lực, phỏng chừng sẽ nháy mắt nước lên thì thuyền lên, vượt qua Giang Trần cùng Đại Hoàng, hơn nữa không chỉ là nhỏ tí tẹo, vào lúc này, thân là đại ca, Giang Trần bụng làm dạ chịu, xích khảo mã hầu, nhất định phải chết, đồ không biết sống chết. Đối với ta mà nói, các ngươi cũng đều là mỹ vị a. Một cái vạn vật mẫu khí thân thể, một cái linh minh thạch hầu, nếu như có thể đem bọn ngươi hai cái toàn bộ cắn nuốt hết lời, như vậy ta khôi phục đế cảnh thực lực, cũng là trong tầm tay. Xích khảo mã hầu ánh mắt nóng bỏng vô biên, nhìn ba người bọn họ, tự ngươi không có tác dụng gì, bất quá ngược lại cũng đúng là một đạo món ăn khai vị. Cạc cạc cạc, xích khảo mã hầu nhìn về phía đại hoàng thời điểm, rõ ràng không hứng thú lắm. Để đại hoàng cũng là dị thường bất mãn, nhìn dáng dấp chính mình hoàn toàn không sánh được Giang Trần cùng Long Thập Tam, này làm sao có thể được đây, chết tiệt thối hầu tử, so với Long Thập Tam còn muốn đáng ghét, giết hắn đi, lão tử muốn ăn khỉ não, đại hoàng phẫn nộ quát một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói ra, không biết tự lượng sức mình, đều đi chết đi cho ta, xích khảo mã hầu vẫy tay một cái, đại chiến động một cái liền bùng nổ, cẩn thận, người này thực lực tương đương khủng bố. Giang Trần thấp giọng nói ra, nhắc nhở Đại Hoàng cùng Long Thập Tam, lại không trước khi nói Giang Trần tự đối với này xích khảo mã hầu khá là kiên kỵ, lần này lại lần nữa giao thủ, hắn chính là cảm giác áp lực, nửa bước đế cảnh, đối với bọn hắn bây giờ tới nói, chung quy vẫn là có chút cực lực, bất quá vì Long Thập Tam, Giang Trần nhất định muốn liều một phen, này xích khảo mã hầu đối với Long Thập Tam mà nói, nhất định chính là vô địch thiên hạ đại bổ, Long Thập Tam cùng Đại Hoàng cũng đều là không dám thất lễ. Ba người hợp lực một chỗ, chinh chiến xích khảo mã hầu. Xích khảo mã hầu gào thét liên tục, thân hình biến đổi, đã biến thành ngàn trượng thân thể to lớn, hủy thiên diệt địa, đứng ở cổ thành di tích bên trên, thậm chí đã sánh vai bên trong tòa thành cổ ba tòa núi cao. Không dùng lưu thủ, trước hết giết lại nói. Giang Trần nói ra, xích khảo mã hầu chính là hỗn thế tứ hầu, nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành, nghĩ muốn giết hắn, còn nói gì tới dễ dàng. Giang Trần cũng là lắc mình biến hóa. Biến thành ngàn trượng thân thể, cùng xích khảo mã hầu tử chiến đến cùng, hiện tại bọn họ tình cảnh chỉ có hai cái, một cái là giết chết xích khảo mã hầu, một cái là bị giết, nghĩ muốn trốn, căn bản cũng không phải là Giang Trần tính cách, lùi một bước nói, mặc dù là muốn chạy trốn, phỏng chừng xích khảo mã hầu cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ, lúc trước ở Tây Cực Thần Châu thời điểm, xích khảo mã hầu chính là đối với Giang Trần tràn đầy mơ ước, nghĩ phải chiếm đoạt hắn, thu được vạn vật mẫu khí. Thế nhưng cuối cùng Tây Cực Thần Châu đại lôi âm tự ảo cảnh, triệt để tiêu tan phía sau, cũng là vô ảnh vô tung, bất luận người nào cùng đại lôi âm tự đều biến mất, Vốn tưởng rằng Giang Trần đã chết, hôm nay trong này lại lần nữa gặp được Giang Trần, Xích Khảo Mã Hầu cũng là cực kỳ hưng phấn, hơn nữa còn có Long Thập Tam cái này Linh Minh Thạch Hầu ở, nhất định chính là ông trời tác hợp cho. Đối với Xích Khảo Mã Hầu mà nói, hôm nay chính là hắn nhảy ra Dược Sư Linh Tuyền phía sau, đáng giá nhất ăn mừng một ngày, song hỷ lâm môn, đưa bọn họ song song thôn vệ, đế cảnh chỉ ở trước mắt, thi triển Long Biến cùng Thượng Cổ Long Đằng thuật phía sau, Giang Trần lực có thể kình thiên, một quyền tiếp một quyền, tấn công dữ dội mà đi. Đối mặt Xích Khảo Mã Hầu ngàn trượng thân thể, Giang Trần cũng là không yếu thế chút nào, Xích Khảo Mã Hầu càng là sôi trào mãnh liệt, nửa bước đế cảnh uy thế, hiển lộ hoàn toàn, hắn nắm đấm cùng Giang Trần đối oanh cùng nhau, chấn động toàn bộ cổ thành di tích, vô số tường thành đổ sụp xuống, vô số gạch vụn bị đánh nát bấy, hóa thành bột mịn. Đại Hoàng chấp chưởng thần thương, cái thế vô song, theo gió cửu thiên chi đỉnh, thương mù mịt đâm thủng Xích Khảo Mã Hầu thân thể, một đạo đường rãnh thật sâu khe xuất hiện ở trên người hắn, thế nhưng kim cương sắc cổ Xích Khảo Mã Hầu, tự hồ hoàn toàn không biết cảm giác đau. Long Thập Tam tay cầm Tuyệt Thế Thần Côn, đấu chiến thánh pháp từng chiêu độc ác, ba người thủ đoạn ra hết, cùng chiến Xích Khảo Mã Hầu, hỏa nhãn kim tình không ngừng bắn phá mà qua, Xích Khảo Mã Hầu cũng là không dám xem thường, dù sao ba tên này, tự hồ cũng có chút vướng tay chân, đặc biệt là Giang Trần, người này lúc trước có thể từ đã hủy diệt Tây Cực Thần Châu Đại Lôi Âm tự trong ảo cảnh chạy ra đường sống, tự thuyết minh hắn cực kỳ không đơn giản. Đại Tuyết Sơn Linh Thú Động bên trên tình cảnh đó, Xích Khảo Mã Hầu vẫn là ký ức chưa phai, Giang Trần lực chịu đựng mọi người, khí thôn Sơn Hà, không kém chút nào hôm nay oai, thương mù mịt cùng côn ảnh, không ngừng rơi xuống, Xích Khảo Mã Hầu chau mày, tuy rằng thân thể hung hăng không thể nghi ngờ, thế nhưng đối mặt hai người sinh tử truy kích, hắn cũng chỉ có thể là tránh né mũi nhọn. Giang Trần trong tay kết ấn, túy thiên ấn bột phát ra, nháy mắt bao phủ trường thiên, Xích Khảo Mã Hầu ánh mắt bên trong, rốt cục tràn đầy vẻ khiếp sợ, túy thiên ấn khủng bố, hắn cực kỳ rõ ràng, đạo ẩn pháp tắc, không có người so với hắn càng biết hiểu huyền bí trong đó, lúc trước đạo của chính mình bao hàm, mặc dù không nhiều, thế nhưng Xích Khảo Mã Hầu lại sâu sâu rõ ràng, đạo ẩn cường giả đáng sợ, mà Giang Trần mới không tới đế cảnh, chính là có thể triển khai này đạo ẩn công pháp, để Xích Khảo Mã Hầu vô cùng nghiêm nghị, trận chiến này, đối với hắn mà nói, tự hồ cũng không phải là tràn đầy 100% nắm bắt. Giang Trần bàn tay túy thiên ấn, như bẻ cành khô, một ấn lấy ra, khủng bố vô song, đạo ẩn lực lượng, dường như sóng thần làn sóng giống như vậy, sôi trào mãnh liệt, Đại Hoàng cùng Long Thập Tam tất cả đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, Giang Trần đạo ẩn lực lượng như vậy sự cường hãn, để Xích Khảo Mã Hầu đều là không dám chạm trán sắc bén, đáng giá lui về phía sau mà đi, khá lắm, không nghĩ tới ngươi ngay cả đạo ẩn lực lượng cũng là có thể nắm giữ kinh khủng như thế, làm thật là có chút khinh thường ngươi. Xích Khảo Mã Hầu vẻ mặt lẫm liệt, nội tâm vô cùng nghiêm túc, đạo ẩn lực mạnh mẽ, có thể không phải người bình thường có thể cảm thụ được, mặc dù là bây giờ chính mình, cũng là hoàn toàn không có triển khai đạo ẩn lực bản lĩnh, nho nhỏ này Giang Trần, dĩ nhiên có thủ đoạn như thế. Thiên nhãn thần quang, Xích Khảo Mã Hầu hai mắt lấp lóe, thần quang thổ lộ, thiên nhãn một mở, thần quang hiện rõ, dường như đao quang kiếm ảnh xé rách trường không, khuếch thiên ấn, thứ hai ấn thuận thế mà lên. Giang Trần không lùi mà tiến tới, đạo ẩn lực lượng hoàn toàn triển khai ra, Xích Khảo Mã Hầu như gặp đại địch, sắc mặt ngưng trọng, lui nhanh mà đi, bị Giang Trần trong tay khuếch thiên ấn, chân chân chính chính thương tổn tới, ngàn trượng thân thể, lui về phía sau trong đó, đập hạ vô số thành khuếch, gió nổi mây vần, bụi trần tan mất, Long Thập Tam cùng Đại Hoàng thừa thắng truy kích, để Xích Khảo Mã Hầu hoàn toàn không có sức hoàn thủ, đấu chiến thánh pháp tầng tầng xung kích, để Xích Khảo Mã Hầu mệt mỏi ứng phó. Hỏa nhãn kim tình, Long Thập Tam thi triển ra hỏa nhãn kim tình, cùng Xích Khảo Mã Hầu thiên nhãn thần quang đang xen vào nhau, hai vệt sáng óng ánh lóa mắt, nháy mắt bột phát ra, Long Thập Tam rút lui hai bước, vẻ mặt nghiêm túc, thế nhưng Xích Khảo Mã Hầu cũng không thể chiếm được tiện nghi, nếu như không phải của hắn thực lực kém xa Xích Khảo Mã Hầu, đòn đánh này, chính mình không hẳn tựu sẽ thua trận, Đại Hoàng tay cầm kim thương, cái thế vô song, cùng Long Thập Tam hóa thành hai đại chiến đấu cùng nhân. Cùng Xích Khảo Mã Hầu vô thanh vô tức cuộc chiến, như bẻ cành khô, chiến ý lăng vân, Giang Trần khuếch thiên ấn, làm cho Xích Khảo Mã Hầu hoàn toàn bại rơi xuống, mất đi lúc ban đầu vị trí chủ đạo, đối mặt ba huynh đệ cùng oanh loạn tạc, Xích Khảo Mã Hầu cũng là mạnh mẽ không sử dụng ra được, nửa bước đế cảnh cố nhiên không yếu, thế nhưng đối mặt Giang Trần diễn thiên ấn, Xích Khảo Mã Hầu cũng là biết rõ chỗ kinh khủng, tiểu tiểu thần hoàn cảnh, ở trong mắt hắn vốn là dễ như ăn cháo là có thể chiến thắng. nhưng là ai từng nghĩ Giang Trần trong tay đạo uẩn lực lượng đã có thể bị hắn chuyển hóa thành vô thượng thần công. Lệnh Xích Khảo Mã Hầu tràn đầy khó mà tin nổi, đạo uẩn lực lượng, khủng bố mà lâu dài, thành thạo điêu luyện, diễn thiên ấn khủng bố, cũng là khiến người tặc lưỡi. Bây giờ Giang Trần trong cơ thể đạo uẩn lực lượng gia tăng rồi nhiều gấp mấy lần, diễn thiên ấn cũng càng là thuận buồm xuôi gió. Liền Giang Trần chính mình cũng là không nghĩ tới, diễn thiên ấn uy lực, tự hồ so với lúc trước mạnh hơn không ít, chắc cũng là cùng trong cơ thể mình đạo uẩn lực tăng trưởng có mật không thể phân quan hệ. Nửa bước đế cảnh, chỉ đến như thế, ba người dắt sợ thiên chi lực, ép đè xuống, Xích Khảo Mã Hầu trọng quyền xuất kích, hủy thiên diệt địa, hắn thân thể cường hãn, kim cương bất diệt, vì lẽ đó đối mặt ba người thế tiến công, mặc dù có lo lắng, nhưng cũng là không thối lui chút nào, dù sao này mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Xích Khảo Mã Hầu gào thét như lôi, dẫn gió tế mưa, lôi trì công tắc, xẹt qua hư không bên trên, khiến cho cổ thành di tích trên hư không, ma khí tụ tán, dường như thiên hàng thần linh giống như vậy, nửa đế cảnh giới, khủng bố như vậy. Xích Khảo Mã Hầu cũng là nổi giận cực kỳ, vung quyền nghênh chiến, ngàn trượng thân thể, từng bước chấn động bầu trời đại địa, Long Thập Tam cùng Đại Hoàng cùng với sinh tử ác chiến, đấu chiến say sưa, khí lăng cửu tiêu. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, kiếm nhị thập nhất dẫn bát phương mưa kiếm, tàn phá trời cao, vô số mưa kiếm rơi xuống, chém ở Xích Khảo Mã Hầu trên người. Một khắc đó, Xích Khảo Mã Hầu sắc mặt nghiêm túc, không dám thất lễ, ba người cùng chiến lực lượng, hầu như để hắn nửa bước khó được. Bất quá Xích Khảo Mã Hầu cũng không phải kẻ tầm thường, nửa bước đế cảnh khủng bố, đưa cho Giang Trần ba người rất lớn áp bức, trong khoảng thời gian ngắn, chiến đấu cũng là lại lần nữa lâm vào giằng co bên trong, từng cú đấm thấu thịt, sắt thép va chạm, bốn người triển khai niềm vui tràn trề một trận chiến, Xích Khảo Mã Hầu không hổ là thượng cổ hỗn thế tứ hầu một trong, sự khủng bố sức phòng ngự cùng sức chiến đấu, đều là Giang Trần bình sinh ít thấy, ba người đã là đã tiêu hao hết toàn bộ thủ đoạn. Mới miễn cưỡng cùng Xích Khảo Mã Hầu đánh ngang tay, Giang Trần trong tay lại lần nữa lấy ra diễn thiên ấn, một khắc đó, Xích Khảo Mã Hầu sớm có báo động trước, cấp tốc lui về phía sau mà đi, lùi một bước để tiến hai bước, Giang Trần nhưng không tính cho hắn chút nào cơ hội, Khuếch Thiên Ấn phối hợp kiếm nhị thập nhất, cấp tốc áp sát, một bàn tay vô hình ấn, che trời vạn trượng, thông dong mà rơi, tên đáng chết. Đạo uẩn lực lượng, lại là đạo uẩn lực lượng, Xích Khảo Mã Hầu sắc mặt dữ tợn khủng bố. Đối mặt này liên tiếp đạo uẩn lực lượng, để hắn khổ không thể tả, cái này liền đế cảnh thực lực cũng không có gia hỏa, trong cơ thể đạo uẩn lực lượng, dĩ nhiên phong phú như vậy, thế nhưng còn không có chờ Xích Khảo Mã Hầu lấy lại tinh thần đây đến, cái kia bàn tay đáng sợ, đã từ trên trời giáng xuống, để thực lực của hắn, lại lần nữa mất giá rất nhiều, khốn nạn, Xích Khảo Mã Hầu tức giận mắng một tiếng, chật vật mà trốn, xoay người lăn xuống mà đi, trực tiếp đem đổ nát cổ thành di tích, áp đảo một đám lớn. Xích Khảo Mã Hầu cảm giác được bất kể là thân thể còn là linh hồn, đều bị rất lớn trọng thương, mà thời khắc này, Giang Trần ba người thừa thắng xông lên, lần này, Xích Khảo Mã Hầu lại lần nữa bị Giang Trần Khuếch Thiên Ấn trọng thương, đã mất đi tiên cơ, hoàn toàn bị ba người áp chế, thương xuất như long, bóng gậy theo được, bất kể là Đại Hoàng vẫn là Long Thập Tam, đều là mang cho Xích Khảo Mã Hầu rất lớn thương tích, mặc dù là ngàn trượng thân thể, che trời, cũng như cũ có nhược điểm của hắn. Hơn nữa chống đỡ to lớn như vậy thân thể, đối với Xích Khảo Mã Hầu tiêu hao, cũng là rất lớn. Vô cảnh chi kiếm, kiếm nhị thập nhất, Giang Trần lớn tiếng dọa người, kiếm đi ở tiếng, phong hầu mà qua, để Xích Khảo Mã Hầu sắc mặt chợt biến, một đạo phá vỡ hắn lồng ngực cùng cổ vết kiếm, trực tiếp để Xích Khảo Mã Hầu chật vật trở ra, nháy mắt mất đi sức chiến đấu, ba người đón đánh mà xuống, một trận cùng oanh loạn tạc, để Xích Khảo Mã Hầu hoàn toàn không có cách nào chống đỡ, đánh chết ngươi nha. Đại Hoàng sắc mặt nghiêm túc, mồ hôi đầm đìa, trong cơ thể thần nguyên khí, cũng là hầu như tiêu hao hầu như không còn, đánh với Xích Khảo Mã Hầu một trận, để hắn thật chính cảm thấy ba người hãn đấu nửa bước đế cảnh cường giả, là một kiện khó khăn đến mức nào sự tình, bất quá tốt ở Giang Trần đạo uẩn lực lượng khá là khủng bố, mới áp chế Xích Khảo Mã Hầu, nếu không thì, nghĩ đánh bại hắn, quả thực khó như lên trời, lần này ta nhìn ngươi chết không chết, Long Thập Tam nghiến răng nghiến lợi. Ngươi mẹ hắn còn nghĩ thôn phệ lão tử không phải đem ngươi ăn không còn sót cả xương. Ba người sắc mặt nghiêm túc, loạn chiến trong đó, Xích Khảo Mã Hầu rốt cục không có có thể đỡ được ba người thế vây công, ngàn trượng thân thể, ầm ầm ngã xuống đất, gây nên vô số bụi trần, không khí chung quanh, đều trở nên ngưng động, ba người hai mặt nhìn nhau, thở phào một ngụm trọc khí, cái này Xích Khảo Mã Hầu, rốt cục giết chết, Xích Khảo Mã Hầu hóa thành hình người to nhỏ, đã là thoi thóp, bất quá gian trần để cho an toàn, hay là đem hắn gắt gao trấn áp tại tổ long tháp bên dưới, các ngươi sẽ không chết tử tế được, thả ta. Các ngươi bọn khốn kiếp kia, ta Xích Khảo Mã Hầu không phục. Xích Khảo Mã Hầu nổi giận mắng âm thanh, vang vọng ở ba người tai một bên, bất quá gian trần cũng đã không cần thiết, nếu như thần thương khẩu chiến có thể giết người lời, chính mình đã sớm vô địch thiên hạ. Gian trần đem Xích Khảo Mã Hầu trấn áp phong ấn phía sau, ném cho Long Thập Tam trong hai mắt, lập lòe tinh quang, chuyện này với hắn mà nói, chính là thiên đại tạo hóa A, tuyệt đối so với thập toàn đại bổ hoàng đều khủng bố hơn, tìm một cơ hội, lại thôn phệ cái tên này, bây giờ còn chưa phải lúc. Gian Trần thấp giọng nói ra, nhìn về phía Long Thập Tam, đem người lưu lại, các ngươi có thể đi. Một tiếng lạnh như băng giọng nữ, xuất hiện ở Gian Trần đám người phía sau, lệnh ba người đột nhiên vẻ mặt đông lại, như gặp đại địch. Ai? Đại hoàng trong giây lát quay đầu lại, một cái một thân tuyết y nữ tử, đứng ở ba người phía sau, gương mặt vẻ đạm mạc, ánh mắt lạnh lẽo, thế nhưng là như là một kiện thần binh lợi khí một dạng, khiến người nhìn mà phát khiếp, lại một cái nửa bước đế cảnh cao thủ. Long Thập Tam trầm giọng nói ra, gương mặt nghiêm nghị, nguyên bản rốt cục cho rằng có thể thở vào một cái, thế nhưng không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế, bọn họ tự hồ lại bị người theo dõi. Nữ tử một thân tuyết y, thanh tân thoát tục, đẹp không sao tả xiết, kiếm trong tay cùng nàng băng bên trong nhang một dạng, lạnh để người cả người run. Long Thập Tam cùng đại hoàng tất cả đều là vẻ mặt nghiêm túc, không dám chậm trễ chút nào, bọn họ vừa rồi đã trải qua một trận đại chiến. Bây giờ lại lần nữa đối mặt này nửa bước đế cảnh nữ tử, đối với ba người mà nói, sẽ là áp lực thực lớn, thậm chí có thể sẽ binh bại ở đây, cũng chưa hẳn cũng biết. Xem ra địa phương quỷ quái này, vẫn đúng là mẹ hắn không phải người địa phương ngây ngô. Đại hoàng lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, trước mắt cô gái mặc áo trắng, thực lực thái quá cường hãn, khiến người ta cảm thấy, nàng căn bản là một kiện giết người binh khí. Xinh đẹp khiến người thở dài, xinh đẹp để người không dám nhìn tới. Băng sương tuyết con ngươi, đằng đằng sát khí, bất quá gian trần ánh mắt, nhưng vào đúng lúc này, từ từ ngưng tụ ở cô gái trên người, nàng xuất hiện, để gian trần cảm nhận được một tia nguy cơ, bởi vì mình thấy người kia, nhưng là vô cùng quen thuộc, thế nhưng nàng nhìn về phía mình ánh mắt, nhưng là tràn đầy lạnh lẽo cùng khát máu, ánh mắt của nàng, đã không lại trong suốt, hơi thở của nàng, trở nên giống như một chui lợi kiếm ra khỏi vỏ, lộ hết ra sự sắc bén, căn bản không cách nào thu về. Kiếm ra khỏi vỏ, nhất định nhuốm máu, không nghĩ tới, chúng ta còn có thể trong này gặp mặt, thế nhưng, ngươi cũng đã không còn là ngươi. Gian Trần thấp giọng nói ra, vẻ mặt lãnh đạm, trong lòng có chút bi thương, không nghĩ tới lúc gặp lại, càng đã là cảnh còn người mất. Long Thập Tam cùng Đại Hoàng đều là gương mặt vẻ nghiêm túc, cực kỳ kinh ngạc nhìn Gian Trần, cái này nửa bước đế cảnh nữ nhân, lợi hại như vậy, ngươi dĩ nhiên biết hắn. Tiểu Trần Tử, ngươi cũng thật là khắp nơi lưu tình a. Nữ nhân này lại là ai vậy? Chẳng lẽ cũng vậy chị dâu sao? Đại hoàng cười híp mắt nói ra, phía trước nguy cơ, tự hồ cũng là quét đi sạch sành sanh. Mọi người đều quen như vậy, ta còn tưởng rằng lại là cái gì kẻ địch khủng bố đây. Đại hoàng thở phào nhẹ nhõm, lắc lắc đầu, tâm đạo tiểu trần tử cái tên này làm sao như thế chiêu gió. Nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp đều vì hắn người trước ngã xuống người sau tiến lên, sao lại không có người chọn trúng tổ gia ta đây ứng dụng đẹp trai một mặt đây? Ta không quen biết ngươi, tuyết y nữ tử lạnh lùng nói ra, đối với Gian Trần ba người, tự hồ như cũ tràn đầy địch ý. Long Thập Tam hơi nhướng mày, đại hoàng cũng là cả người chấn động, nắm cỏ. Sẽ không phải là tiểu trần tử cái tên này để người ta ngủ phía sau tựu chẳng ngó ngàng gì tới, nhân gia tìm tới cửa, chuyên là vì trả thù chứ. Tiểu trần tử, ngươi đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình, có phải là để người ta làm lớn bụng, lại muốn chạy đường. Nhân gia nữ đều nói không quen biết ngươi, đại hoàng một mặt khinh bỉ nhìn Gian Trần. Gian Trần dở khóc dở cười, ta ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản, ngươi này con chó chết, nói hưu nói vượng gì đây. Vị cô nương này, ngươi có thù báo thù có oán báo oán, chúng ta cũng không quen biết hắn, bèo nước gặp nhau mà thôi. Đại hoàng hướng về phía tuyết y nữ tử cười nói, trực tiếp bán đi Gian Trần. Long Thập Tam hơi nhướng mày, nhìn Gian Trần một chút, ta có phải hay không cũng không quen biết ngươi, ta... Gian Trần cho mày, không nói gì lấy đúng, bất quá tuyết y nữ tử, nhưng là không có có động tác gì, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm bọn họ ba cái, nàng đã không còn là năm đó nàng, ta không cảm giác được bất kỳ hơi thở của nàng, chẳng qua là một bộ túi da mà thôi, Gian Trần trầm giọng nói ra, nàng hẳn là bị người đã khống chế, Giang Trần cẩn thận tỉ mỉ, nhìn chăm chú vào nàng, mà cái này tuyết y nữ tử, đương nhiên đó là lúc trước ở Tây Cực Thần Châu thời khắc, bị cái kia Diễn La Aina pháp bắt đi tuyết thiên nghênh. Đại Hoàng cùng Long Thập Tam hai mặt nhìn nhau, bọn họ biết, Giang Trần không đang nói đùa, người nữ nhân này trong mắt chỉ có sát khí, đối với Giang Trần tự hồ thật sự không quen biết một dạng, xem ra ta bỏ qua ngươi tiểu Trần tử, nàng thật sự không quen biết ngươi. Thế nhưng ngươi đến tột cùng có hay không có để người ta làm lớn bụng, vậy coi như không nhất định. Đại Hoàng một mặt nghiêm túc nói, Giang Trần hận không thể trước tiên quất hắn hai cái miệng lại nói, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm. Giang Trần cau mày, bất quá trước mắt tuyết thiên nghênh, nhưng cũng không tiếp tục là lúc trước nàng, hơn nữa thực lực của nàng đơn giản là quá kinh khủng, nửa bước đế cảnh, liền Giang Trần cũng là hít khói, thực lực bực này, thậm chí đủ để quét ngang Trung Châu thần thổ. Cái kia Diễn La Aina pháp, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Làm Phật tông bên trong đại đệ tử, cái kia Diễn La Aina pháp, rất có thể là cùng Bát Bộ Phù Đồ cùng một cấp bậc cường giả, để Giang Trần hoàn toàn không dám xem thường, bây giờ tuyết thiên nghênh thực lực đạt đến kinh khủng như vậy hoàn cảnh, hơn nữa cùng cái kia Diễn La Aina pháp khó thoát quan hệ, cái kia Diễn La Aina pháp ở đâu bên trong? Hắn cũng tới sao? Giang Trần nhìn về phía tuyết thiên nghênh, thấp giọng nói ra. Giết ngươi, không râu sư phụ động thủ, ta một người là đủ. Tuyết Thiên Nghênh nhìn về phía Giang Trần đám người, mặt cười lạnh lùng nói ra, Long Thập Tam cùng Đại Hoàng đều là thở dài một tiếng, đều nói kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, không nghĩ tới tình nhân của gặp mặt, càng thêm khủng bố, bọn họ sợ rằng muốn bình yên vô sự rời đi nơi này, khó như lên trời a. Giang Trần biết, hiện đang trốn tránh đã không thể nào, chỉ có thể nhắm mắt đánh một trận, nếu như bại bởi Tuyết Thiên Nghênh, chết ở trong tay hắn. Không biết Lăng Quân cùng Ảnh Nhi bọn họ, sẽ làm sao nhìn chờ chính mình đây? Chúng ta cùng ngươi thề sống chết gần nhau, cộng cùng tiến lùi. Vào giờ phút này, Lăng Quân cùng Long Ảnh Nhi, Nguyệt Nhi, Lam Linh Cơ cùng với Bạch Vân, cũng đều là toàn bộ xuất hiện ở Giang Trần đám người phía sau. Bất luận làm sao, các nàng đều phải cống hiến ra một phần sức mạnh của mình, không thể chuyện gì đều để nam nhân của chính mình vác, đặc biệt là hiện tại sinh tử lựa chọn một khắc, ở đàn ông các ngươi trong lòng. Chúng ta đều là nhu nhược cần phải bảo vệ, thế nhưng ở nữ nhân chúng ta trong lòng, nếu nhận định ngươi, như vậy thì xem như là ăn nhiều hơn nửa khổ, bị nhiều hơn nửa mệt, chỉ cần có thể đi cùng với ngươi, sống và chết, có cái gì khác biệt đâu. Lăng Quân cực kỳ kiên trì nói ra, mối tình thầm kín nhìn Giang Trần, còn lại nữ nhân, cũng đều tất cả đều là như vậy. Giang Trần cùng Long Thập Tam nhìn nhau nở nụ cười, trong lòng vô cùng vui mừng, Bạch Vân cùng Lam Linh Cơ đầu nhập vào Long Thập Tam trong ngực. Lăng Quân cùng Long Ảnh Nhi cũng là ôm thật chặt Giang Trần, sau đó có lẽ sẽ so với hiện tại càng gian nan, thậm chí chúng ta không biết có thể không sống sót đi ra ngoài, Nguyệt Nhi, lẽ nào ngươi không nguyện ý ôm một cái đại ca ca sao? Giang Trần nhìn xa xa tiếng thối lưỡng nan, tự hồ có hơi tay chân luống cuống Nguyệt Nhi, thấp giọng nói ra, một khắc đó, Lăng Quân cùng Long Ảnh Nhi cũng là hướng về phía Nguyệt Nhi đầu đi khích lệ ánh mắt, Nguyệt Nhi nháy mắt lệ băng, chạy vào Giang Trần trong ngực, thời khắc này. Nàng đợi quá lâu, sau đó, không muốn lại dễ dàng ly khai ta. Giang Trần, để Nguyệt Nhi thân thể mềm mại rung lên, tần tần gật đầu, lệ như suối trào. Đáng thương ta đây cái độc thân chó, bà nội, lão tử là không phải cũng có thể ở lạc nữ thần ở ngoài nhiều hơn nữa tìm mấy cái bô đây. Đại Hoàng nghiêm trang nói, rơi vào trầm tư, số khổ uyên ương, ta sẽ giúp đỡ các ngươi, vì lẽ đó các ngươi đều phải chết. Tuyết Thiên Nghênh lạnh lùng nói ra, thời khắc này. Kiếm trong tay của nàng trở nên cực kỳ sắc bén, trường kiếm tung hoành, nhắm thẳng vào Giang Trần đám người, vậy liền đánh đi, nếu từ đây đã là người dưng, lại sao quan tâm năm tháng mới thôi. Giang Trần trong lòng xẹt qua vẻ bi thương vẻ, thời khắc này nếu như hắn không ra tay, như vậy kết cục tựu là tất cả mọi người bọn họ đều sẽ bị Tuyết Thiên Nghênh đánh chết, nàng bây giờ, đã sớm cảnh còn người mất, Tuyết Thiên Nghênh cái bóng vẫn còn, nhưng là của nàng tâm đã sớm không hề, nàng hồn. Cũng đã trở thành người khác con rối, ngắn như thế thời gian bên trong, hoàn thành nửa bước đế cảnh vượt qua, Tuyết Thiên Nghênh thiên phú cùng cái kia Diễn La, Aina pháp hung hăng, đều để Giang Trần cảm giác được một tia đáng sợ. Tuy rằng vào giờ phút này Giang Trần ba người thực lực cũng đã là giảm bớt nhiều, thế nhưng đến nay mới thôi, bọn họ không có bất kỳ lựa chọn nào, lại thêm Lăng Quân cùng Long Ảnh Nhi các nàng, trận chiến này, Giang Trần chỉ có thể toàn lực ứng phó, dù sao, đây chính là nửa bước đế cảnh A. Tuyết Thiên Nghênh không có bất kỳ ngôn ngữ, đối với nàng mà nói, Giang Trần đám người, đều là người xa lạ, sư phó mệnh lệnh, chính là giết không tha, Tuyết Thiên Ngân có thể đạt đến nửa bước đế cảnh thực lực, để Giang Trần khiếp sợ không gì sánh nổi, gặp nhau nữa, bừng tỉnh như mấy đời, thế nhưng thời khắc này, cũng đã đánh giáp lá cà, lại không đường rút lui. Tuyết Thiên Ngân một kiếm vót ngang, thiên lý băng sương, khí chấn động càn khôn, chung quanh hư không cũng như cùng bị động lại giống như vậy, hàn khí tràn ngập, tuyết ý tung hoành, thiên hàng sương trắng, dường như kiếm ảnh tầng tầng, lệnh Giang Trần đám người khó lòng phòng bị, lấy một địch tám. Tuyết Thiên Ngân xu thế khí không giảm, xung kích ở trước, hoàn toàn không cho Giang Trần đám người cơ hội trở mình. Vô cảnh chi kiếm, kiếm khí vang lên, cùng Tuyết Thiên Ngân không ngừng trùng điệp, đang xen vào nhau, Giang Trần bóng người như câu, thề không lùi về sau. Lăng Quân cùng Long Ảnh Nhi đám người theo sát phía sau, dù sao thực lực của các nàng cũng là không thể khinh thường, kèm theo tám người toàn bộ triển khai. Tuyết Thiên Ngân cũng không có mới vừa thông dong, bất quá kiếm của nàng đã tràn đầy cửu châu sương hàn khí, để Giang Trần đám người không dám chạm trán sắc bén. Giang Trần ba người mới vừa rồi cùng Xích Khảo Mã Hầu đại chiến thời khắc, cơ hồ là tổn thất hơn nửa nguyên khí, vào lúc này lại lần nữa nghênh chiến Tuyết Thiên Ngân, chính là không trâu bắt chó đi cày. Nhưng là bọn hắn không có có bất kỳ lựa chọn nào, Tuyết Thiên Ngân dường như cửu thiên thần nữ hạ phàm trần, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, xu thế không thể đỡ, Giang Trần nghênh chiến ở trước, cửu long mười giống lực lượng, thôi thúc vô tận kiếm khí, vô cảnh chi kiếm. Đã là càng ngày càng khủng bố, thế nhưng đối đầu nửa bước đế cảnh Tuyết Thiên Ngân, vẫn như cũ là khó có chống đỡ lực lượng, bởi vì Giang Trần trong cơ thể thần nguyên khí, đã là không lớn bằng lúc trước. Giang Trần ánh mắt liên động, song quyền nắm chặt, hắn biết mình không thể lại nương tay, nếu không thì, huynh đệ của chính mình cùng nữ nhân, đều chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Nếu như vào giờ phút này, triển khai năm đạo thiên lôi dung hợp, như vậy Tuyết Thiên Ngân 10 có 8 9 là không chống đỡ được. Thế nhưng một khi triển khai mà ra, vậy thì triệt để không có chỗ trống điều đình. Ngũ lôi sắc lệnh, Giang Trần tay cầm ngũ lôi sắc lệnh, năm đạo thiên lôi trút xuống mà xuống, quang ảnh tùng sinh, lôi đình nằm dày đặc, một khắc đó Tuyết Thiên Ngân như gặp đại địch, sắc mặt cũng là tương đối nghiêm nghị, không dám thất lễ, đối mặt năm đạo thiên lôi oanh kích, nàng cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn, ngũ lôi oanh oai, há có thể giống người thường. Tuy rằng Giang Trần không có dung hợp năm đạo thiên lôi, thế nhưng này ngũ lôi sắc lệnh cũng là kinh khủng dị thường, lôi thần bản mệnh thần binh một trong, cũng là chân chính thượng cổ báu vật, ngũ lôi tàn phá, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ cổ thành di tích, một khắc đó, lôi đình đánh xuống đầu bên dưới, cả kia cổ thành trong di tích ba tòa đại sơn, tự hồ cũng lão đà lão đảo, vô số núi đá, từ trên đỉnh ngọn núi bên trên cắt ra hạ xuống, tự hồ lúc nào cũng có thể sụp xuống, tuyết ảnh mê tung tích. Rút kiếm thức, Tuyết Thiên Ngân hung hãn đón lấy. Rút kiếm mà lên, lực chịu đựng thiên lôi, kiếm quang cùng thiên lôi trùng điệp, để Tuyết Thiên Ngân cảm thấy rất lớn vất vả, kèm theo đại hoàng cùng Long Thập Tam đám người theo nhau mà tới, Tuyết Thiên Ngân cũng là xuất hiện một tia ngưng trệ, tuyết ảnh như kiếm, lôi kéo khắp nơi, thế nhưng kết quả, vẫn là bị Giang Trần ngũ lôi sắc lệnh đánh tan. Ngũ lôi sắc lệnh thật sự là quá cường đại, để Tuyết Thiên Ngân từng bước lùi về sau, không cách nào cùng Giang Trần chống lại, cuối cùng năm đạo thiên lôi mặt thân mà qua. Nghiêng hạ xuống, Tuyết Thiên Ngân một khẩu nghịch huyết phun ra, bay ngược mà đi, rốt cục bị Giang Trần đẩy lui, thận trọng từng bước, Tuyết Thiên Ngân lau máu tươi trên khóe miệng, thế nhưng là như cũ chạy không thoát ngũ lôi sắc lệnh truy kích, thiên lôi cuồn cuộn, hạ xuống phàm trần, Tuyết Thiên Ngân bị Giang Trần ngũ lôi sắc lệnh triệt để bức lui, sắc mặt nhợt nhạt, lại là đối mặt đại hoàng cùng Long Thập Tam đám người sinh tử truy kích, trong khoảng thời gian ngắn, hiện tượng nguy hiểm hoàn sinh. Bất quá Tuyết Thiên Ngân chung quy không phải phàm phu tục tử, một kiếm quét ngang, trực tiếp bức lui tất cả mọi người, thiên lý sương lạnh rơi bất tận, xoay người trong đó, kiếm ảnh sát phạt, 3000 bên trong băng tuyết tràn ngập, một kiếm ánh sáng hàn, kết thúc đi, Giang Trần vung lên ngũ lôi sắc lệnh, hung hăng tấn công tới, Tuyết Thiên Ngân đối mặt Giang Trần một đòn cuối cùng, như gặp đại địch, con ngươi co rút nhanh, một kiếm đón đánh, cũng đã là như muối bỏ biển, bị áp bức mà xuống, quỳ một chân trên đất. Vô tình lôi đình, bạo ngược mà hàn, cuối cùng xuyên qua Tuyết Thiên Ngân thân thể, làm cho Tuyết Thiên Ngân sắc mặt, vô cùng khó coi, lão đảo mà đi, đã là khó có thể đứng vững thân hình. Giang Trần ánh mắt chiếu tới, bốn mắt tương đối trong đó, Giang Trần trong mắt tràn đầy thần tình phức tạp, một khắc đó, hắn cũng đã là cung dương hết đà. Ngươi đi đi, Giang Trần cũng không có giết chết Tuyết Thiên Ngân dũng khí, mặc dù hắn mang theo vô tận sát ý mà đến, thế nhưng hắn vẫn là không hạ thủ được. Tuyết Thiên Ngân mắt lộ ra tinh quang, nghĩ muốn tái chiến, cũng đã không nhấc lên được kiếm trong tay, tự làm ân oán của chúng ta tình cừu, có như vậy bào. Giang Trần vung kiếm mà lên, cắt rơi xuống trên người mình Bào Khâm, một khắc đó, hắn tâm như chỉ thủy, lạnh như băng, cùng Tuyết Thiên Ngên một dạng. Tuyết Thiên Ngên yên lặng nhìn Giang Trần, chau mày, nhưng là biết nửa vời. Lăng Quân biết, thời khắc này Giang Trần, tuyệt không dễ chịu, để đích thân hắn giết chết Tuyết Thiên Ngên người nữ nhân điên này là không có khả năng. Bây giờ các Bào Đoạn Nghĩa, cũng coi như là giải quyết xong hắn một nỗi lòng. A-di-đà Phật, thực sự là cảm động lòng người, tương đối đặc sắc a, Giang Trần, chúng ta lại gặp mặt. Tuyết Thiên Ngên phía sau, lặng yên trong đó, đã là xuất hiện một đạo cực kỳ kinh khủng hắc y bóng người, áo bào đen bên trong, một tia âm nhu ý cười, lệnh Giang Trần sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cái kia diễn la. A-i-na Pháp. Quả nhiên là ngươi, Giang Trần trầm giọng nói ra, này của thành di tích, tương đối quỷ dị, Tuyết Thiên Ngên một thân một mình, là không có khả năng tiến về phía trước nơi này, mặc dù thực lực của nàng đã đạt đến nửa bước đế cảnh, nhưng là trước mắt cái này cái kia diễn la. A-i-na Pháp, nhưng càng thêm người chính mình cảm giác được không thể kháng cự, đúng, chính là lúc trước bàn nhược phù đồ mang cho cảm giác của chính mình, để Giang Trần không có chỗ xuống tay, căn bản khó có thể chống lại, giống như là Sơn Hải cự thú phì di một dạng, đều không phải là hắn bây giờ có thể chống lại tồn tại, cái kia diễn la. A-i-na Pháp yên lặng đứng ở nơi đó, giống như là một vị bất động minh vương giống như vậy, để người không thể chống cự, hôm nay, chẳng lẽ mình thật muốn biến mất trong này sao? Giang Trần chau mày, cuộc chiến đấu này, đã là để hắn tràn đầy thấp thỏm, cái kia diễn la. A-i-na Pháp thực lực, là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới, thế nhưng dù vậy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, chỉ cần còn có một tia hy vọng, Long Thập Tam cùng Đại Hoàng cũng đều là lặng lẽ không nói gì. Nguyên do bởi vì cái này bỗng dưng xuất hiện gia hỏa, thật sự là thái quá khủng bố, bất luận người nào đều không có phát hiện hắn tồn tại, thậm chí mặc dù giờ khắc này, bọn họ cũng không biết, người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu, vốn là đến tìm kiếm Thương Khung Di Châu, không nghĩ tới lại vẫn có thể đụng tới ngươi, chờ ta đào ra bên trong cơ thể ngươi vạn vật mẫu khí đỉnh, thôn phệ ngươi vạn vật mẫu khí thân, có lẽ, mới xem như là công đức viên mãn, cái kia diễn la. A-i-na Pháp khẽ mỉm cười, ung dung không vội nói, lần này, xem như là niềm vui bất ngờ, vạn vật mẫu khí đỉnh, hỗn thế tứ hầu, ha ha ha, xem ra là trời muốn chấn hưng ngã Phật Tông. Cái kia diễn la A-i-na Pháp nở nụ cười nói, giữa hai lông mày, tràn đầy vẻ tự tin, Giang Trần đám người bây giờ đã là trong tay chính mình con rối, chính mình chỉ cần thoáng hơi dùng sức, bọn họ tựu sẽ chết không có chỗ chôn, không ai có thể chạy trốn ra lòng bàn tay của chính mình, Phật Tông. Chỉ bằng ngươi cũng xứng nhắc đến Phật Tông, Giang Trần cười lạnh nói, người này thật sự là quá không biết xấu hổ, ở Tây Cực Thần Châu Đại Lôi Âm tự trong ảo cảnh, rõ ràng là hắn phản bội Phật Tông, vẫn còn muốn nói là vì chấn hưng Phật Tông, bây giờ Tây Cực Thần Châu đã là cuồn cuộn sóng ngầm, mà đã từng Phật Tông sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, bây giờ Tây Cực Thần Châu bên trong thập đại chùa chiền, tất cả đều là lấy Phật Tông chính thống tự xưng. Thế nhưng là căn bản không có một cái chùa chiền là có tư cách kế thừa Phật Tông chính thống. Lúc trước Bá Giả Hòa Thượng thiếu chút nữa thì chết ở tay của tên khốn kiếp này bên trong, Giang Trần đối với hắn chính là hận thấu xương. Chỉ tiếc cái này cái kia diễn la A-i-na Pháp thực lực thật sự là quá mức biến thái, chính mình căn bản không biết nên làm sao đánh bại hắn. Lúc trước như thế, hiện tại cũng thế, đây cũng không phải là các ngươi định đoạt, cái thế giới này quy tắc là do cường giả đến quyết định, ta nói là, đó chính là. Không ai có thể phản bác ta, bởi vì phản bác ta người, đã định trước đều sẽ chết đi. Cái kia kéo la A-i-na Pháp khí định thần nhàn nói ra, Giang Trần, đối với hắn mà nói, không ảnh hưởng toàn cục, hoàn toàn chính là người yếu nghi vấn, không có bất kỳ tồn tại cảm giác, huống chi bây giờ Phật Tông đã là hoàn toàn sụp đổ tan rã rồi, nếu như chính mình vung cánh tay hô lên, đó là có quyền uy nhất, có thực lực nhất thủ lĩnh, bởi vì hắn là Đại Nhật Như Lai đại đệ tử, thân phận này. Là bất luận người nào đều không thể cự tuyệt, mặc dù là Tây Cực Thần Châu người, đều là vạn vạn không cách nào cự tuyệt, làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản không phải người này đối thủ. Thậm chí chúng ta đều là sinh không ra bất kỳ sức phản kháng, cái tên này cũng quá biến thái. Đại Hoàng biểu môi nói ra, hắn chưa bao giờ là một cái xem thường buông tha người, thế nhưng làm cái này tự xưng là Phật Tông đệ tử cái kia diễn la A-i-na Pháp người bao phủ bọn họ phía sau. Bất luận người nào đều là nửa bước khó được, căn bản không có nửa điểm cơ hội phản kháng. Giang Trần cũng là hết sức khổ não, bây giờ Tuyết Thiên Ngên tuy rằng bị bọn họ đánh bại, thế nhưng là căn bản không cách nào bù đắp bọn họ thân hãm linh luân cục diện, Một cái Tuyết Thiên Nghênh ngã xuống, còn có vô số cái so với Tuyết Thiên Nghênh lợi hại hơn cái kia Diễn La Aina Pháp, đây mới là Trung Cực Đại Ma Vương, chỉ có thể liều mạng, mặc dù là chết, cũng muốn liều chết với hắn đến cùng, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Giang Trần cực kỳ nghiêm túc nói, nói tương đối cẩn thận, nghiêm túc, thậm chí là bi tráng, bởi vì thời khắc này mặc dù là hắn cũng không có nửa điểm nắm bắt, Giang Trần biết, thời khắc này, rất có thể sẽ là bọn họ sinh tử của tất cả mọi người thời khắc. Một đám không biết trời cao đất rộng gia hỏa, các ngươi chỉ có yên lặng chờ chết, mới là lựa chọn tốt nhất. Cái kia Diễn La Aina Pháp thần sắc bình tĩnh, không hề lay động, Giang Trần bọn họ ở trong tay mình, đã không có có bất kỳ cơ hội nào. Giết! Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, Đại Hoàng cùng Long Thập Tam đám người không có chút nào lùi về sau, Giang Trần đều là không sợ sinh tử, bọn họ càng không thể trốn sau lưng Giang Trần, muốn sống đồng thời sống, muốn chết, cũng muốn chết cùng một chỗ. Châu chấu đá xe mà thôi. Cái kia Diễn La Aina Pháp một mặt lạnh lùng, vẫy tay một cái, Giang Trần cùng Long Thập Tam đám người, trực tiếp là bị hất bay mà đi, mặc dù là Lăng Quân đám người, cũng là không có chút nào chỗ trống, một chưởng phá vạn pháp, Giang Trần vào giờ phút này, cũng đã là vô lực xoay chuyển, đều đi chết đi cho ta. Cái kia Diễn La Aina Pháp hai mắt híp lại, một con kình thiên cự chưởng, từ trên trời giáng xuống, xé rách hư không, khuếch thiên ấn. Giang Trần hai tay nắm chặt, lấy đạo uẩn lực lượng, hồng hoang khí, bao phủ sông lớn hồ hải, cửu châu rung động, một ấn một chưởng, khi nắm khi buông, Giang Trần cắn chặt hàm răng, gắt gao kháng trụ một chưởng kia, tất cả mọi người đã là không hề một tia sức lực chống đỡ lại, chỉ có Giang Trần, đang làm sao cùng chống lại, không tệ lắm, đạo uẩn lực lượng dĩ nhiên như vậy vững chắc, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Cái kia Diễn La Aina Pháp vẻ mặt hơi động, khá là kinh ngạc nhìn Giang Trần. Giang Trần lấy vô thượng đạo uẩn lực lượng, dĩ nhiên đỡ lấy chính mình một kích kia, bất quá chỉ tiếc, một kích kia, cái kia Diễn La Aina Pháp, chỉ dùng 5 thành công lực mà thôi. Trở lại, cái kia kinh thiên cự chưởng, đã lăn lộn mà đến, mang theo sức mạnh như bẻ cành khô, Giang Trần con ngươi co rút nhanh, muốn rách cả mí mắt, một chưởng này, hắn biết rõ, chính mình tuyệt đối không tiếp được. Giang Trần, mau lui lại, Lăng Quân đám người đôi mắt đẹp lấp lóe, lệ ánh sáng phun trào. Thế nhưng Giang Trần nhưng Thủy Chung đang kiên trì, dù cho chỉ có một tuyến sinh cơ, hắn chính là sẽ không bỏ qua, đối mặt cái kia lũ lượt kéo đến chưởng thứ hai, Giang Trần biết rõ không địch lại, thế nhưng hắn không có đường lui, oanh, một tiếng vang thật lớn bên dưới, Giang Trần cơ hồ bị bàn tay khổng lồ kia bao phủ, Long Thập Tam cùng Đại Hoàng tất cả đều là sắc mặt nhợt nhạt, cả người run rẩy không ngừng, trong ánh mắt huyết lệ phun trào, biết rõ không thể làm mà thôi, Giang Trần là vì tất cả mọi người. Thế nhưng hắn đã dốc hết toàn lực, căn bản không cách nào chút nào hoàn thủ chỗ trống. Giang Trần cả người huyết nhục không ngừng xé rách, sắc mặt tái xanh, hắn biết, chính mình lần này cự ly tử thần là ở gần nhất, nhưng vì là hai tay của hắn, đã sắp không tiếp nổi cái kia Diễn La Aina Pháp bàn tay. Đều đi chết đi cho ta, các ngươi này bầy thấp kém nhân loại, vĩnh viễn đều không biết, cái gì mới thật sự là sức mạnh. Cái kia Diễn La Aina Pháp khởi động trong tay cự lực, kinh khủng khí tức tràn ngập ở trên trời cao, Giang Trần thân thể đã chạm vào trong đất, thế nhưng hắn vẫn cứ cực kỳ chật vật đứng ở nơi đó. Lăng Quân đám người che miệng, sắc mặt ửng hồng, lệ như suối trào, nhưng là vô luận như thế nào, bọn họ đều không thể tới gần Giang Trần, hơn nữa thân thể của bọn họ cũng bị hoàn toàn khống chế được. Long Thập Tam cùng Đại Hoàng ánh mắt cũng là đỏ như máu đỏ như máu, bọn họ từ Thánh Nguyên Đại Lục, một đường đi qua Cửu Châu Tiên Giới, lại cho tới bây giờ thần giới, lần này bọn họ cảm thấy Giang Trần vô lực, cảm thấy sự bất lực của chính mình, cảm thấy tựa hồ sinh mệnh sẽ bị chung kết cảm khái. Không, cái này không thể nào. Không thể, Đại Hoàng cắn răng, hắn không nguyện ý tin tưởng tình cảnh này, nhưng là Giang Trần đã sắp muốn không chịu nổi, nếu như không phải đạo của hắn bao hàm lực lượng, đỡ lấy cái kia Diễn La Aina Pháp cự chưởng, bọn họ có lẽ đã hoàn toàn ngã xuống. Long Thập Tam cũng thật chặt siết nắm đấm, trong lòng tràn đầy hổ thẹn, nếu như không phải hắn, có lẽ bọn họ cũng sẽ không đối mặt này sinh tử lựa chọn, chính mình cũng đã hoàn toàn vô lực, này đem là bọn hắn tình thế chắc chắn phải chết, từ tuyệt vọng, biến thành nghẹt thở, mỗi người bọn họ, đều đã làm xong ngã xuống chuẩn bị, nhưng mà, đúng vào lúc này, một đạo màu đen ma ảnh, từ trên trời giáng xuống, cao tới thân ảnh, người mặc chiến bào màu đen, rơi vào Giang Trần đám người trước mặt, cái kia Diễn La Aina Pháp sắc mặt, cũng là nháy mắt trở nên âm lạnh lên, màu đen ma ảnh. Tự giống như một đạo thiêu đốt ma diễm giống như vậy, xuất hiện ở Giang Trần đám người trước mặt, hơn nữa cái kia bàn tay khổng lồ, trực tiếp là rơi vào Giang Trần trên bờ vai, trợ Giang Trần một chút sức lực, nháy mắt đẩy lui cái kia diễn la. Aina phát, chốc lát trong đó, tất cả mọi người nhìn phía cái kia người mặc chiến bào ma ảnh, trong ánh mắt tràn đầy ước ao, người này là ai, tốt cảm giác quen thuộc, chúng ta được cứu rồi sao? Long Thập Tam đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt rơi ở màu đen kia ma ảnh bên trên, áo bào đen bên dưới, bay phần phật, làm cho tất cả mọi người là hô hấp nghiêm nghị, bởi vì cái kia ma ảnh cho bọn họ mang tới cảm giác, thật sự là quá kinh khủng, tuy rằng không có cái kia diễn la, Aina pháp vô thượng uy áp, thế nhưng là ưu việt giống như một đầu từ trên trời giáng xuống cái thế thương long, chiến ý vang dội, uy chấn bát phương, là hắn, Giang Trần ánh mắt sáng ngời, nhếch miệng lên một nụ cười nhàn nhạt, trong nội tâm, càng là tràn đầy kinh hỉ. Ai? Dám chặn ta Aina pháp con đường, ta nhìn ngươi là chán sống, cái kia diễn la. Aina pháp trầm giọng quát lên, ánh mắt như đuốc, ánh sáng lưu chuyển, tàn phá trời cao chi đỉnh, dám động Giang Trần, ta để cho ngươi hồn phi phách tán. Cái kia ma ảnh thanh âm hùng hậu, làm cho tất cả mọi người đều là tràn đầy nghi hoặc, người này cũng quá kinh khủng đi. Cái này người thực sự là để ta hít khói a. Đại hoàng lầm bầm nói ra, giữa hai lông mày tràn ngập chấn động, mặt cảm không bằng. Đúng đấy, thực lực của hắn, lẽ nào đã đạt đến đế cảnh sao? Long Thập Tam cũng là hiếm thấy gật đầu, hai người bọn họ từ trước đến nay đều là kiêu căng khó thuần, tuy nhiên lại vào đúng lúc này không phải không thừa nhận, này người mặc chiến bào màu đen ma ảnh, quả thực để cho bọn họ cảm xúc dâng trào. Các ngươi hai cái, cũng sẽ như vậy khen tặng người khác, thật là không dễ dàng a. Màu đen ma ảnh chậm rãi quay đầu lại, một khắc đó Long Thập Tam cùng Đại Hoàng, đều là gương mặt khó có thể tin, nắm cỏ. Cái này không thể nào, Hàng Diễn, cái tên nhà ngươi, làm sao trở nên kinh khủng như thế? Cẩu gia ta không tin, ta không tin, ta không tin. Đại Hoàng đánh bóng con mắt, nhìn chòng chọc vào trước mắt ma ảnh, Lam Linh Cơ đám người cũng là lộ ra một vệt vẻ mặt khó mà tin được, nhưng là thân ảnh kia, đích đích xác xác là Hàng Diễn a, cái tên nhà ngươi. Long Thập Tam cũng là trợn mắt ngoác mồm, Hàng Diễn thực lực, tuyệt đối là chân chính vô thượng vương giả, Long Thập Tam tuy rằng không cam tâm, thế nhưng lại không thể không nói, cái tên này hoàn toàn đã vượt ra khỏi mình nhận thức, đây quả thực là cái siêu cấp đại biến thái a. Long Thập Tam trước đây cảm thấy biến thái nhất người là Giang Trần, nhưng là hiện tại hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, hỏi thế gian ai biến thái nhất, trừ Hàng Diễn ra không còn có thế là ai khác, mỗi người bọn họ trên mặt, đều lộ ra vẻ mừng như điên. Ai cũng cho rằng Hàng Diễn đã chết, nhưng là không nghĩ tới chính là, người này dĩ nhiên chết mà sống lại, xác thực nói, hắn cũng chưa chết, không những không có chết đi, thực lực của hắn ngược lại là nước lên thì thuyền lên, đạt tới một cái để bọn họ đều là vì đó cảm khái, hít khói độ cao, ngươi một cái chết biến thái, Long Thập Tam cắn răng nói ra, bất quá hắn biết hiện tại mặc dù là tất cả mọi người bọn họ gộp lại, cũng sẽ không tiếp tục là Hàng Diễn đối thủ, biến hóa của hắn cũng quá mức kinh khủng chứ. Hắn rốt cuộc làm sao làm được, Giang Trần yên lặng nhìn Hàng Diễn, trong nội tâm hư, mỗi người đều có thuộc về mình gặp gỡ, Hàng Diễn thực lực biến hóa, nhất định chính là một bước lên trời a, để tất cả mọi người bọn họ đều là tràn đầy ước ao, thế nhưng đều mừng thay cho hắn, Hàng Diễn thực lực càng mạnh, cũng là đại biểu thực lực của bọn họ càng mạnh, Giang Trần không thể không nói, bây giờ Hàng Diễn so với tất cả mọi người bọn họ đều phải càng kinh khủng, thời khắc này, nếu như không phải Hàng Diễn, có lẽ bọn họ tựu đều sẽ chết không có chỗ chôn. Tiểu tử ngươi, cũng thật là không để người bớt lo. Giang Trần cười khổ một tiếng, mừng tít mắt, bọn họ rốt cục xem như là tránh thoát một kiếp, Hàng Diễn thực lực hôm nay, là có thể đủ cùng cái kia diễn la. Aina pháp sánh vai, tất cả, đều giao cho ta. Hàng Diễn hướng về phía Giang Trần gật gật đầu, vào lúc này, hắn cũng nên vì là Giang Trần bọn họ làm một chút gì. Mặc dù không biết Hàng Diễn thực lực tại sao sẽ mạnh như vậy, nhưng là đối với Giang Trần tới nói, đây tuyệt đối là một tin tức tốt, hiện tại cút, hoặc là, chết, Hàng Diễn nhìn về phía cái kia diễn la. Aina pháp, để người sau sắc mặt cũng là trở nên càng ngày càng khó coi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám trong này theo ta phát hào thi lệnh. Ha ha ha, thực sự là cười chết ta rồi, cái kia diễn la. Aina pháp nhắm thẳng vào Hàng Diễn, xem thường nói, bởi vì nơi này, là của ta gia. Hàng Diễn trầm giọng nói ra, không chỉ là cái kia diễn la. Aina pháp, liền Giang Trần đám người cũng đều trợn tròn mắt, ở đây, dĩ nhiên là Hàng Diễn gia. Sao có thể có chuyện đó, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chuyện gì thế này? đây là A Diễn gia. Đại Hoàng Triệt để mộng ép, người này, thân phận cũng thật là càng ngày càng thần bí, lẽ nào này Minh Hà Cổ Thành, là nhà của hắn sao? Chốc lát trong đó, 13 đạo ma ảnh từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đều là quỳ một gối xuống ở Hàn Diễn trước mặt. Một khắc đó, Giang Trần rốt cục bỗng nhiên tỉnh ngộ, trước cái kia 13 đạo ma ảnh, có lẽ vẫn chưa đối với Hàn Diễn làm ra chuyện gì đó không hay đến, ngược lại là Hàn Diễn rất có thể là ở đây Minh Hà bên trong tòa thành cổ, tiếp bị cái gì truyền thừa, nếu không thì, thực lực của hắn làm sao có khả năng như vậy tăng nhanh như gió đây. Quỷ vực 13 ma, đây chính là không bất tử minh tộc chân chính đại tướng, địa vị chỉ đứng sau Minh Hà cổ thành lão đại, đó là khá là khủng bố, mà vào giờ phút này, Hàn Diễn thân phận, cũng là rõ rõ ràng ràng. Hắn rất có thể là cả bất tử minh tộc sau cùng người truyền thừa, kỳ thân phận, cũng nhất định là tương đối đáng sợ. Bái kiến thiếu chủ, 13 đạo ma ảnh, máy móc giống như nói, bọn họ là ở trong xương, tự đối với Hàn Diễn đầy rẫy thần phục cảm giác, mặc dù là thân thể chết đi, chỉ còn lại ý chí cùng tinh hồn. Đối với bọn hắn tới nói, vương quyền, vẫn là bọn họ tôn sùng tượng trưng, vẫn là không thể vượt qua thân phận địa vị. Vào giờ phút này, cái kia Diễn La Aina Pháp vẻ mặt lạnh lùng nhìn Hàn Diễn, nguyên bản xem thường, cũng biến thành trở nên nghiêm túc, này Minh Hà cổ thành hắn là biết đến, quỷ vực 13 ma, cũng là hơi có tai nghe, không nghĩ tới thời khắc cuối cùng, dĩ nhiên nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, người này, liền quỷ vực 13 ma đều là như vậy thần phục, như vậy chỉ có thể thuyết minh, hắn đúng là bất tử minh tộc người truyền thừa, là bất tử minh tộc sau cùng vương tộc, cái kia Diễn La Aina Pháp trong lòng khẽ nhúc nhích. Người này thực lực, không thua kém chính mình, vào lúc này muốn là thật liều chết với hắn đi xuống, đối với chính mình tuyệt đối là trăm hại mà không một lợi, hơn nữa chính mình còn không có tìm được thương khung di châu, này Minh Hà bên trong tòa thành cổ, đã là trở nên càng ngày càng để cho trong lòng người thấp thỏm, mặc dù là lấy thực lực của hắn, đều không thể chúa tể ở đây, hôm nay tự tạm thời bỏ qua cho bọn ngươi, chúng ta ngày sau còn dài, sau này còn gặp lại, Giang Trần, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nói xong, cái kia Diễn La Aina Pháp chính là xoay người rời đi, cấp tốc trốn xa, cái kia Diễn La Aina Pháp rời đi, làm cho Giang Trần bọn người là thở phào nhẹ nhõm, nếu như không phải Hàn Diễn đúng lúc cảm thấy lời, có lẽ bọn họ thật sự đã triệt để xong đời, tên kia thật sự là quá mức cường thế, so với nửa bước đế cảnh tuyết thiên nghênh, đều phải càng đáng sợ hơn, không ai từng nghĩ tới, Hàn Diễn thực lực, dĩ nhiên tăng nhanh như gió, đạt tới mức độ như thế. Nhất định chính là nhất phi trùng thiên, hơn nữa còn là bất tử minh tộc sau cùng người truyền thừa, thân phận này, mới là nhất để người bất khả tư nghị, để Đại Hoàng cùng Long Thập Tam đều là tương đối ước ao, Hàn Diễn cái tên này xem như là một bước lên trời, ngày sau hai người bọn họ đều phải bị Hàn Diễn đè lên đánh, ông trời thực sự là không công bằng a, Hàn Diễn, tiểu tử ngươi nhất định chính là chó ngáp phải ruồi a. Đại Hoàng biểu môi, cười híp mắt nói ra, Hàn Diễn cũng không tức giận, nhìn về phía Đại Hoàng. Thông dong bình tĩnh, ngươi nhiều như vậy cứt chó, cũng không thấy ngươi chó ngáp phải rồi, ta, Đại Hoàng không nói gì lấy đúng, trong nháy mắt tất cả mọi người là ồn ào cười to, Đại Hoàng cũng là sắc mặt bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, khóe miệng cay đắng, càng là tình cảm bộc lộ trong lời nói, Hàn Diễn cái tên này bình thường im lìm không một tiếng, nhưng là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, một tràng cười quá sau, tất cả mọi người là dần dần an định hạ xuống, sống còn thời khắc. Hàn Diễn trở thành bọn họ chúa cứu thế, thế nhưng huynh đệ tình thâm, tự không cần phải nói, Giang Trần cũng đương nhiên sẽ không đem chuyện như vậy treo ở mép, cái này hoặc giả liền là bọn hắn tạo hóa. A Diễn, ngươi đúng là này bất tử minh tộc sau cùng người truyền thừa sao? Vậy này bất tử minh tộc, kết quả thế nào sẽ như vậy? Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hàn Diễn, thấp giọng hỏi đạo, ta đích xác là này bất tử minh tộc duy nhất người truyền thừa, mà bất tử minh tộc càng là thái cổ thời kỳ cùng chư thiên làm bạn thế lực, nói cách khác, bọn họ cùng tất cả mọi người, đều hoàn toàn không hợp, thế nhưng dù sao thân là ma thần, bất tử minh tộc quân vương, cũng chính là cửu U Minh thần, ta, phụ thân, dẫn theo bất tử minh tộc người, bắt đầu cùng kẻ địch chống lại, mà tên địch nhân này, thực lực càng phi thường khủng bố, ta cũng không biết bọn họ rốt cuộc ai, quỷ vực 13 ma ở đem Minh Hà bên trong tòa thành cổ sau cùng truyền thừa truyền cho ta một khắc đó. Thực lực của bọn họ cũng là hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, bây giờ thậm chí không đủ nửa bước đế cảnh, hơn nữa bọn họ đã không có ý thức, chỉ còn lại thái cổ thời kỳ tinh hồn cùng cả đời vì đó bảo vệ chấp niệm, đã là chỉ còn trên danh nghĩa, mà ta làm bất tử minh tộc sau cùng người truyền thừa, thậm chí không biết phải đi con đường nào. Hàn Diễn vẻ mặt tịch mịch nói ra, hắn rốt cuộc tìm được nhà của chính mình, rốt cuộc tìm được cha của chính mình, thế nhưng hắn lại không có cảm giác mảy may ấm áp, không có có cảm giác bất kỳ tồn tại cảm giác, Minh Hà cổ thành đã không còn nữa tồn tại, chỉ còn lại một mảnh ngói vỡ tường đổ, bất tử minh tộc cũng đã tử vong hầu như không còn, hầu như diệt tuyệt. Hỏi thế gian ai không chết, chỉ có năm tháng xa xôi, sinh sôi liên tục, Giang Trần biết, đối với vào thời khắc này Hàn Diễn mà nói, ngược lại là như là mất đi người tâm phúc một dạng, căn bản không biết mình đón lấy cần phải đi làm cái gì, bất tử minh tộc chỉ còn lại một mình hắn, cửu U Minh Thần cũng đã bỏ mình, bây giờ Minh Hà cổ thành thủng trăm ngàn lỗ, hắn lại cần phải đi tìm ai báo thù đây, thái cổ thời kỳ sự tình, ai cũng không nói chắc được, chúng ta cần phải sống ở lập tức, ngươi là bất tử minh tộc sau cùng người truyền thừa, vì lẽ đó ngươi càng không thể bị cừu hận che đôi mắt, tân hỏa truyền thừa, mới có thể sinh sôi liên tục, thực lực của ngươi, tựu đã định trước ngươi sẽ không bình thường. Tựu đã định trước ngươi phải hoàn thành sứ mạng của chính mình, bất kể là bất tử minh tộc, vẫn là chính ngươi, đều muốn biết mình phải làm gì. Giang Trần, đối với Hàn Diễn tới nói, cảm xúc thâm hậu, đúng là như thế, mình không thể đủ một vị bị cừu hận che đôi mắt, thái cổ thời kỳ sự tình, ai còn nói được chuẩn đây, là đúng là sai, cũng căn bản không cách nào đi phán đoán, vì lẽ đó hiện tại Hàn Diễn có thể làm, chính là để tâm thần của chính mình dần dần trở nên ổn định lại, đúng đấy. Ai biết cái kia vô tận năm tháng trước, đến tột cùng chuyện gì xảy ra đây, ngươi cần gì phải tự trách, xoắn suýt ở chỗ này đây. Đại Hoàng cười nói, tự hồ đối với Hàn Diễn thân thế, tràn đầy đồng tình, cũng tràn đầy ước ao. Hàn Diễn tuy rằng chiếm được bất tử minh tộc truyền thừa, thế nhưng hắn cũng đã là hy vọng cuối cùng. Đối với Hàn Diễn mà nói, không phải thực lực tăng vọt vui mừng cùng hưng phấn, mà là cái kia cổ nhìn khắp thành tĩnh mịch bi ai cùng cô đơn. Thân là bất tử minh tộc, tự có minh thần. Giết hết vô số người, đối với bất tử minh tộc mà nói, có lẽ là một chuyện tốt. Hàn Diễn trong lòng khẽ nhúc nhích, bất tử minh tộc dù sao cũng là cửu u chi chúng, mắt thấy tĩnh mịch Minh Hà cổ thành, nhất định là bị kẻ thù đạp phá. Ta chỉ biết là, bọn họ là ở thái cổ trong trận chiến ấy, bị người tru diệt, bất quá còn dư lại, nhưng không được biết rồi. Hàn Diễn bước lên trước đi đến, trong lòng hy vọng dường nào có thể nhìn thấy cha của chính mình, hy vọng dường nào hắn có thể đủ nhắc nhở chính mình một phen. Đá mài đi về phía trước, thế nhưng cái kia tất cả đối với hắn mà nói, đều là bi ai, càng là cô độc cùng bất lực, ầm ầm ầm, kèm theo một tiếng núi lở đất nứt tiếng vang, Giang Trần đám người nhìn phía cái kia cổ thành trong di tích ba tòa đại sơn, một khắc đó, trên ngọn núi vách đá, bắt đầu không ngừng rụng xuống, rớt xuống, trăm nghìn trượng hư không, bắt đầu trở nên lạnh lẽo túc giết, ba tòa núi cao, tất cả đều như vậy, kèm theo vách đá rơi xuống. Ba cái có thể so với đại sơn một loại thân ảnh, vắt ngang ở trên hư không, Giang Trần đám người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia cử thế vô song người khổng lồ, tự hồ như củ rục trà rục trịch, sinh cơ bừng bừng, này ba cái thế vô song người khổng lồ, quả thực thật là làm cho người ta rung động, không ai từng nghĩ tới, cái kia ba tòa đại sơn, dĩ nhiên là ba cái người khổng lồ, hơn nữa khí tức chìm nổi, tự hồ vào đúng lúc này, trở nên rất sống động lên, từng cái. Đều có vô thượng thần uy, Giang Trần hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng, bên cạnh Hàn Diễn, càng trở nên run rẩy, là hắn mà, Hàn Diễn lầm bầm nói ra, trong lòng tràn đầy cay đắng cùng nghi hoặc, nếu như người kia là cha của chính mình, như vậy hai người khác, lại là ai đó, Hàn Diễn không biết nên làm sao đi đối mặt, bọn họ này ba cái thế vô song người khổng lồ, thật chẳng lẽ còn sống không, không có ai biết, nhưng là bọn hắn vô thượng khí tức, cũng đã dập dần mà đến. Toàn bộ cổ thành trong di tích, đều là trở nên cực kỳ kiềm chế. Rốt cục xuất hiện, ba cái thái cổ thời kỳ đại nhân vật, bây giờ nhìn lại, cũng bất quá như vậy thôi. Ha ha ha, sâu trong hư không chi đỉnh, cái kia diễn la. Aina Pháp cười nói, ba người này, đối với hắn mà nói, đều là thái cổ thời kỳ người quen cũ. Chỉ chẳng qua hiện nay ba người toàn bộ đều là xuất hiện ở đây, thực tại cũng là để hắn khá là khiếp sợ, ba người này. Để hắn trở nên càng phát hiếu kỳ, hai mắt híp lại, hiện tại hắn cũng rốt cuộc biết này bất tử minh tộc, đến tột cùng tại sao sẽ hủy diệt, không có lý do gì khác, tự nhiên là mặt khác hai cái hung hăng vô cùng cường giả siêu cấp, mới làm cho bất tử minh tộc đã biến thành một tòa thành chết. Hết chương 3660, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.